táo bạo mà ném cái đuôi, ngồi xổm Tư Lăng trên vai phát ra thấp thấp uy hiếp thanh, một bộ bị khiêu khích bộ dáng. Lúc trước kia một màn phát sinh đến quá nhanh, bất quá vẫn là có người chú ý tới sự tình trải qua, tức khắc nhìn về phía Tư Lăng biểu tình không giống nhau. Ngươi dám giết ta sư đệ? Một khắc danh Vạn Kiếm Tông đệ tử hồng con mắt quay đầu giận trừng Tư Lăng. Tư Lăng cười lạnh nói, giết lại như thế nào? Bực này âm thầm đánh lén tiểu nhân hạng người, giết cũng không đủ vì tích. Chính là sao? Xứng đáng. Vạn Lương sen mồm nói. Kia Vạn Kiếm Tông đệ tử tức giận đến hai mắt huyết hồng, bất quá rốt cuộc có chút lý trí, biết bọn họ hiện tại còn đặt mình trong biển lửa chung, tứ phía đều là dị hỏa cập như hổ rình mồi hỏa tiêu, không nên động thủ, chỉ có thể oán hận mà đi trước, âm thầm thề chờ rời đi nơi đây, tất nhiên phải vì sư đệ báo thủ. Tư Lăng hoàn toàn không đem kia Vạn Kiếm Tông đệ tử để ở trong lòng, lúc này bọn họ đã đi rồi một nửa lộ trình, Tư Lăng biết, kia chỉ hỏa tiêu tuyệt đối sẽ tìm nhất thích hợp thời cơ ra tay. Càng là cường đại yêu thú, linh trí càng cao, càng có thể khống chế chính mình bản tính, mặt khác tới công kích đều là tương đối cấp thấp hỏa tiêu, tuy rằng số lượng quá nhiều, đảo cũng có thể đối phó. Liên ở Tư Lăng toàn bộ tinh thần chú ý khi, kia chỉ hỏa tiêu rốt cuộc ra tay. Cẩn thận! Vạn Lương cùng Hoa Xanh kinh hô. Tư Lăng thần thức sớm đã khóa chung nó, ở nó rốt cuộc nhịn không được nhảy ra phun hỏa khi, một đạo màu trắng hồn lực cháo dựng thẳng lên chặn kia nói yêu hỏa, nghẹn khuất thật lâu trọng thiên đại gia trực tiếp nhảy đến biển lửa chung, há mồm gặm thượng hỏa tiêu cổ, độc tố từ lợi chung đưa vào hỏa tiêu thân thể. Nguyên bản hẳn là có thể tiến hóa thành cao đẳng yêu thú hỏa tiêu gặp phải trọng thiên này thích giả heo ăn thịt hổ hung tàn hóa, lập tức bị co, tốc độ này cực nhanh, làm người không thể không ghé mắt. Mà Tư Lăng nhiều trọng thiên tương trợ, dọc theo đường đi thập phần thuận lợi, thế nhưng mảy may chưa thương mà vượt qua biển lửa. Bất quá, phủ làm cho mà khi, một đạo kiếm khí thẳng đánh mà đến. Tư Lăng sớm có phòng bị, phất tay một đạo hồn lực thẳng đánh mà đi, cùng kiếm khí tương để, hóa giải kiếm khí, sau đó trở tay một đạo lăng lợi hồn lực hóa thành kiếm khí chém qua đi, đem đánh lén người bị thương vừa vặn, cả người đều sốc bay ra đi. Các ngươi Vạn Kiếm Tông chẳng lẽ đều thích đánh lén sao? Tư Lăng lạnh giọng châm chọc nói. Bọn họ vốn dĩ liền không có tu quá đức, tâm ma quá nặng, tự nhiên thích hành này tiểu nhân hành vi. Vạn Lương này bổ đao đảng lại thò qua tới, nhìn đến Vạn Kiếm Tông đệ tử trướng tím mặt, đặc biệt sảng khoái. Những người khác nhìn nhìn, mà không lên tiếng. Nguyên bản không rõ ràng lắm quá trình, ở chung quanh người giải thích dưới cũng minh bạch là Vạn Kiếm Tông động thủ trước, liền cũng không lên tiếng. Loại này thời điểm có thể không kết thù liền không kết thù, chờ ly nơi này, mặt khác đều hảo thuyết. Cho nên, bọn họ nhìn thoáng qua, cũng không có ra tay chi ý, ngược lại trước tìm địa phương hơi làm nghỉ ngơi bổ sung lúc trước tiêu hao linh lực. Tư Lăng cùng Vạn Lương đám người cũng đồng dạng không đem người nọ để vào mắt, lúc này Vạn Lương hai mắt sáng quắc mà nhìn ngồi xổm Tư Lăng trên vai yêu thú, sau đó có chút nịnh nọt mà xoa xoa tay nói, trọng thiên đại gia, đã lâu không thấy. Tư Lăng đột nhiên mỉm cười nói, Vạn đạo hữu cùng Hoa đạo hữu nhưng có bị thương. Đại hai người chỉ ngôn nói là tiểu thương cũng không ngại khi, Tư Lăng gật đầu, nói, chúng ta đi. Hai người vẻ mặt nghiêm lại, gật đầu nhìn về phía phương xa thông đạo, thần sắc mạc danh. Chương 259. Vượt qua nguy hiểm biển lửa, phía trước là một cái không biết thông tới đâu lộ, màu đỏ quang sương mù hướng nơi xa lan tràn, hai bên trái phải lại là một mảnh vô pháp thấu thị hắc ám, thần thức đảo qua, không có phát hiện cái gì khác thường. Tư Lăng nâng bước dục hành, đột nhiên một bóng hình sai bước che ở bọn họ phía trước, chỉ thấy người nọ quay đầu lại chiều bọn họ cười đắc ý, nói không nên lời kiêu ngạo, đoạt ở bọn họ trước mặt hướng về phía trước đi. Nhận ra kia đoạt ở bọn họ trước mặt tu sĩ là Xích Dương Tông cái kia Xích Diễm khi, Tư Lăng trong lòng vừa kéo, đồng dạng vô ngữ còn có Vạn Lương cập Hoa Xanh, đối kia trương đắc ý quá mức mặt thật sự là kích không dậy nổi bất luận cái gì tức giận cảm giác. Bình tĩnh mà nhìn lại lần nữa không giải trí nhớ mà gương cho binh sĩ ngốc xoa, liền phun tào đều lười. Tư Lăng cùng Vạn Lương đám người bước đi tiến vào cái kia xương đỏ phô thành lộ, lúc này dưới chân màu đỏ đảo không phải dị hỏa nướng nướng mà thành, mà là một loại màu đỏ ánh sáng hình thành. Nghiên cứu một lát sau, thật sự nghiên cứu không ra nó nguyên lý, Tư Lăng cũng không hề cân nhắc, bắt đầu đem tâm tư đặt ở hai sườn hắc ám, tổng cảm giác trong bóng đêm ẩn nút một con hung thú. Tùy thời khả năng phát ra tới đưa bọn họ cắn ướt. Tựa hồ mọi người đều có loại này nguy hiểm cảm giác, không có một người nói chuyện, không khí có chút trệ ngưng khẩn trương. Tư Lăng cảm giác được Trọng Thiên thân thể có chút căng chặt, liền kia mềm mại mao đều chậm rãi nổ tung tới, chính kinh ngạc gian, đột nhiên một đạo kinh xuyến tiếng vang lên, sau đó đột nhiên im bặt. Làm sao vậy? Mọi người nhìn phía thanh âm nơi phát ra, sau đó nhìn đến một cái tu sĩ giống bị phong tỏa khí cơ giống nhau, cứng đờ mà đứng ở màu đỏ con đường trung, sắc mặt xanh trắng, mồ hôi lạnh tiết đầy cái trán, hối thành một cổ vệt nước tích trên mặt đất, kia tí tách thanh âm, ở an tĩnh đến gần quỷ dị trong không gian, thập phần rõ ràng. Thấy mọi người xem hắn, kia tu sĩ khó khăn mà nuốt khẩu nước miếng, kinh sợ nói, có cái gì, là cái màu đen bóng dáng, đem ta bên người người kéo vào trong bóng đêm. Nghe vậy, mọi người tinh thần càng khẩn trương, không có người cho rằng hắn là nói bậy, bởi vì lúc trước kia chợt lóe rồi biến mất dao động, ở đây mọi người đều chú ý tới, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không biết phát sinh sự tình gì. Hiện tại nghe thế tu sĩ giải thích, mới biết này lộ hai bên hắc ám chỗ, còn có thứ khác. Lúc này, Xích Diễm nhảy ra một phen linh kiếm, trực tiếp hướng một bên hắc ám nơi ném đi, linh kiếm xuyên qua hắc ám vách tường, sau đó lặng yên không một tiếng động. Có điểm ý tứ. Xích Diễm tựa hồ có chút hưng phấn, chiều bên cạnh một vị tu sĩ gật đầu, kia tu sĩ từ linh thú trong túi bắt ra một con cấp thấp yêu thú, trực tiếp hướng hắc ám ném, đồng dạng không có bất luận cái gì tiếng vang đáp lại. Sau đó Xích Diễm lại đem xét đánh đan, bạo viêm phủ, hỏa tiễn, linh mũi tên trở hướng hắc ám ném đi, mà kia một mảnh hắc ám giống như là một con trọn người mà phệ hung thú, cắn nuốt sở hữu đồ vật, lại vẫn là không có gì đáp lại. Mọi người nuốt khẩu nước miếng, hô hấp phóng đến cực nhẹ, thần kinh banh đến cực khẩn, chưa dám có chút lơi lỏng. Ở tiếp tục đi trước khi, mọi người toàn chú ý hai bên, phòng ngừa hai sườn hắc ám chạy ra thứ gì tới đem chính mình kéo vào kia phiến đáng sợ hắc ám. Không biết đi rồi nhiều ít ngày, mọi người sắc mặt càng ngày càng đình trệ, theo càng ngày càng nhiều người bị đột nhiên xuất hiện hắc ảnh kéo vào kia một mảnh hắc ám, cũng làm cho bọn họ thần kinh banh đến phảng phất như sắp banh đoạn huyền, tùy thời khả năng sẽ ở tuyệt vọng chung hỏng mất giống nhau. Nhưng mà, kia ẩn nút trong bóng đêm đồ vật phảng phất muốn trêu chọc bọn họ giống nhau, đem mọi người làm cho mỏi mệt bất ham, lại vẫn là không có người biết rõ ràng nó rốt cuộc là thứ gì. A, lại một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, Tư Lăng thần thức bắt giữ đến cái kia hắc ảnh hình dạng, thoạt nhìn giống cá nhân, nhưng lại khác hẳn với người hình dạng. Thật sự là khó mà nói, nó tốc độ cũng thật sự là quá nhanh, nếu không phải hắn thần thức đã có thể cùng hóa thần tu sĩ so sánh, nói không chừng cũng khó phát hiện. Tư Lăng mím môi, bọn họ đã tại đây điều thông đạo đi rồi mấy tháng, còn chưa tới cuối, mà bên người tu sĩ cũng có rất nhiều bị kéo vào kia phiến hắc ám, làm người tâm tình cũng trở nên không song lên, lo lắng tiếp theo nháy mắt bị kéo đi chính là chính mình. Loại này cảm xúc ở mọi người trong lòng nảy sinh, phảng phất phải dùng loại này không biết sợ hãi tới tan rã bọn họ tâm cảnh, làm cho bọn họ không biết sợ hãi chung chậm rãi hỏng mất. Đột nhiên, phía trước vang lên Xích Diễm mang thanh, liền thấy hắn toàn thân trên dưới bị một vòng linh hỏa vây quanh, cả người giống hỏa cầu giống nhau đi phía trước nghiền áp, cùng kia quỷ dị hắc ảnh giằng co, cũng làm kia hắc ảnh căn bản vô pháp gần hắn thân. Đại khái là Xích Diễm ngoan cường chống cự chọc giận những cái đó hắc ảnh, chúng nó không hề xuất quỷ nhập thần, mà là sôi nổi từ hai bên trong bóng đêm chạy ra tới, bắt đầu công kích ở đây người, nhân cơ hội đưa bọn họ kéo vào trong bóng đêm. Tư Lăng ngưng tụ lại một cái hồn lực cháo bảo hộ chính mình, biến hình cầm ở trong tay, trực tiếp chém giết hướng chiều chính mình mà đến hắc ảnh, kia hắc ảnh tốc độ cực nhanh, mau đến thần thức đều không thể bắt giữ chúng nó. Tư Lăng biên hướng phía trước mặt chạy tới, biên chống cự những cái đó hắc ảnh công kích, thực mau liền phát hiện chỉ cần không bị hắc ảnh đụng chạm đến chính mình, liền sẽ không hề phản kháng mà bị chúng nó kéo vào hai bên trong bóng đêm. Hiển nhiên rất nhiều người cũng phát hiện cái này quy luật, linh lực cũng không cần tiền dường như ngưng tụ khởi linh lực cháo bảo hộ chính mình, một bên công kích một bên nhanh chóng đi trước. Hơn nữa này hắc ảnh cũng không phải không thể phá, chỉ cần bị chém giết, liền sẽ hóa thành hư vô biến mất, chỉ là này số lượng quá nhiều, phảng phất chỉ cần hai bên hắc ám không biến mất, liền có thể chạy ra đếm không hết hắc ảnh tới. Con mẹ nó, này rốt cuộc là thứ gì? Như thế khó chơi. Xích lửa khói diễm hôi hổi thiêu đốt, lớn tiếng mắng. Trên người hắn ngọn lửa thoạt nhìn cũng không phải vật phàm, có thể từ hơi thở chung nhưng biết được hắn hẳn là từng có cái gì kỳ ngộ, có thể luyện hóa dị hỏa vì đã dùng, thực lực so cùng giai tu sĩ cường hãn không ít. Chớ trách có thể như thế kiêu ngạo, xác thật có cái này tư bản. Không có người trả lời hắn vấn đề, trên thực tế mọi người đều không biết thứ này là như thế nào sinh thành, không giống như là sinh mệnh thể, nhưng lại có chính mình ý thức, liều mạng sắp xuất hiện hiện tại thế giới này người kéo vào trong bóng đêm, trở thành chúng nó đồ ăn. Tư Lăng Biên bảo hộ chính mình nhanh chóng đi trước, thường thường mà móc ra linh tiểu bổ sung đại lượng mất đi linh lực, biên chú ý chung quanh, phát hiện bên cạnh Vạn Lương cùng Hoa Xanh hai người linh lực thực mau tiêu hao không còn, cũng mồ hôi đầy đầu mà bổ sung linh lực, chỉ là bổ sung tốc độ không có tiêu hao mau, khả năng cuối cùng sẽ bởi vì linh lực tiêu hao mà bị kia hắc ảnh kéo vào trong bóng đêm. Tư Lăng không chút do dự mà đem hai đàn linh tiểu ném tới hai người trước mặt, hai người cũng bất chấp cái gì, vội uống lên mấy khẩu, phát hiện linh lực khôi phục tốc độ thế nhưng so bổ linh đan còn nhanh, Hoa Xanh ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Vạn Lương nhưng thật ra một bộ đương nhiên biểu tình, hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Phải nói, từ hắn nhận ra Trọng Thiên về sau, hắn đối Trọng Thiên cập Tư Lăng mạc danh có một loại tự tin cảm. Lại có một đám tu sĩ bởi vì linh lực khô kiệt không kịp bổ sung mà bị hắc ảnh kéo vào trong bóng đêm sau. Mọi người cũng biết này đó hắc ảnh quả thực là muốn háo chết bọn họ, lập tức cũng không hề cố kỵ, cái gì bổ linh đan, linh thạch, linh tiểu, linh dịch đều không keo kiệt mà lấy ra tới bổ sung linh lực, cũng bất chấp có thể hay không trước mặt ngoại nhân khoe giàu bị người nhớ thương. Đây là một hồi linh lực so đấu, chỉ cần ngươi linh lực cũng đủ chống đỡ, có thể kịp thời bổ sung linh lực, là có thể ngạnh kháng đi đến cuối cùng. Tư Lăng cái gì đều không nhiều lắm, chính là linh tiểu nhiều nhất. Không chỉ có đưa cho Vạn Lương cùng Hoa Xanh hai người, liền chung quanh tu sĩ đều có phân, thậm chí là vài lần khiêu khích bọn họ xích diễm cũng phân đến một ít. Lúc này mấu chốt thời kỳ, Tư Lăng cũng bất chấp có thể hay không tiện nghi người khác, dù sao ở đây mọi người đều có phân, hắn cũng không tin hắn đều như vậy thổ hào, còn kháng bất quá này đó cổ quái hắc ảnh. Xích diễm mặt đỏ đến phát tím, hiển nhiên muốn tiếp thu Tư Lăng đổ vật làm hắn kiêu ngạo khó có thể tiếp thu. Lại thập phần sảng khoái mà đem linh tử rót, nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, cũng không giống lúc trước như vậy kiêu ngạo đến khiến người chán ghét. Có thể là bởi vì có cộng đồng địch nhân, hoặc là Tư Lăng linh tử làm ở đây người không cấm thân cận vài phần, đối mặt này không biết hắc ảnh, mọi người cũng đi vài phần nôn nóng, ở một người tu sĩ kiến nghị chung, bọn họ chậm rãi gom lại cùng nhau, tập thể dựng lên một cái linh lực cháo, đem mọi người bảo hộ ở linh lực cháo chung. Bên ngoài người chém giết hắc ảnh, chờ linh lực sắp chống đỡ không được, liền thay đổi người thế thân, bọn họ đến bên trong nghỉ ngơi bổ sung linh lực. Phương pháp này cực hảo, cũng khiến cho kế tiếp ít có tu sĩ bởi vì linh lực khô kiệt không kịp bổ sung bị kéo dài tới trong bóng đêm. Tất cả mọi người cảm thấy này một cái lộ phá lệ dài lâu đến khả năng qua mấy trăm năm, làm cho bọn họ mỏi mệt bất ham, dần dần sinh ra một loại chết lặng tuyệt vọng cảm xúc. Thậm chí cảm thấy liền tính không có bị kéo vào không biết hắc ám, cũng muốn bị này đó hắc ảnh sống sờ sờ háo chết ở chỗ này. Thưa công tử, đây là thời gian hành lang dài. Tiểu Yêu Liên đột nhiên ra tiếng. Thời gian? Hành lang dài? Tư Lăng có chút chết lặng hỏi. Đúng vậy, cho nên các ngươi ngàn vạn phải bị chịu trụ nó khảo nghiệm, mới có thể rời đi nơi đây. Tiểu Yêu Liên khẳng định địa đạo, tiến vào thời gian hành lang dài. Ở chỗ này các ngươi không cảm giác được thời gian cuối, nếu là các ngươi chính mình nhận mệnh, không hề kiên trì chính mình đạo tâm, không hề đi tới, các ngươi sẽ ở thời gian hành lang dài chung đánh rơi chính mình. Tư Lăng tâm thần dùng mình, hai mắt phụt ra ra một đạo tinh quang, đột nhiên mở miệng nói, chư vị, nghe ta nói, nơi này là thời gian hành lang dài, chỉ cần chúng ta lại kiên trì đi xuống, nhất định có thể rời đi nơi đây. Nghe được Tư Lăng nói, quả nhiên ở đây nhân tâm trung chấn động, vội làm chính mình đánh lên tinh thần tới, đồng thời cũng loại bỏ lúc trước cái loại này tiệm sinh chết lặng tuyệt vọng. Chỉ cần kiên trì đi xuống. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ lại kiên trì đi xuống. Nghĩ như thế, mọi người tâm trí kiên định lên, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt có chút cảm kích. Lúc này mặc kệ bọn họ đến từ phương nào, toàn đối Tư Lăng phát lên một loại cảm kích, chỉ có Vạn Lương biết Tư Lăng thân phận thật sự. Thừa dịp đem một con hắc ảnh chém giết cơ hội, sờ sờ chính mình cảm, nghĩ không biết nếu những người này biết Tư Lăng chính là 30 năm trước đang nhìn tinh thành bị vạch trần có nửa ma huyết thống người, còn có thể hay không như vậy cảm kích. Nhân tâm luôn là phức tạp hay thay đổi. Đột nhiên phát hiện chính mình làm một lần chúa cứu thế Tư Lăng nhận được đông đảo cảm kích ánh mắt, trong lòng có chút xấu hổ lên, nếu không phải Tiểu Yêu Liên phát hiện dị trạng đột nhiên nhắc nhở chính mình, hắn cũng sẽ không biết bọn họ ham ở thời gian hành lang dài chung, mà vì có thể thành công rời đi nơi đây, cho nên hắn chỉ có thể không tàng tư mà nhắc nhở mọi người, thiệt tình không phải hắn có như vậy vĩ đại. Có thể là Tư Lăng nói hiệu quả, kế tiếp thời gian, liền tính mọi người phát hiện thời gian thong thả đến làm người tuyệt vọng, lại vẫn là làm chính mình kiên định lên, cũng ở vô hình chung kiên định chính mình đạo tâm, khiến cho tâm cảnh có điều tăng lên. Thời gian hành lang dài mài giũa chính là người tâm trí, dài dòng thời gian, nếu vô kiên định đạo tâm, chỉ có ở vô tận thời gian chung đánh rơi chính mình, cuối cùng mất đi tự mình, biến mất ở thời gian hành lang dài chung. Phát hiện vấn đề này sau, mọi người lại một lần kiên định lên. Giống như chiến đấu mấy trăm năm, hoặc mấy ngàn năm, tuy rằng mỏi mệt bất ham, nhưng lại không có người từ bỏ, thậm chí bởi vì Tư Lăng cung cấp linh tiểu nguyên nhân, sau lại tu sĩ lại không người bị kéo vào trong bóng đêm, cũng làm này đàn đến từ thương vũ giới các nơi tu sĩ đột nhiên nhiều một phần đồng bạn chi tình, thân cận không ít. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện khác hẳn với màu đỏ màu trắng ánh sáng, sở hữu phát hiện người đều kích động lên. Con mẹ nó, lão tử rốt cuộc có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Xích Diễm dẫn đầu kêu lên. Tuy rằng lời này thô lỗ điểm nhi, nhưng lại là đoàn người tiếng lòng, vội nhanh hơn tốc độ, biên đem những cái đó vẫn là chưa từ bỏ mà phát lại đây hắc ảnh chém giết, biên chiều kia ánh sáng chỗ chạy đi. Tư Lăng trong lòng cũng thập phần kích động, hắn cùng Xích Diễm ở vào đằng trước, phía sau là Vạn Lương cập hoa xanh đám người, đợi đến gần cập, tay áo vung lên, thân ảnh như yên hoàn toàn đi vào kia chỗ quan môn. Rời đi thời gian hành lang dài sau, mọi người phát hiện thân thể một nhẹ, cái loại này phảng phất tránh thoát cái gì trói buộc cảm giác khó có thể miêu tả, lại thập phần thoải mái. Thực mong mà, bọn họ phát hiện xuất hiện ở trước mắt chính là một chỗ to như vậy mà cổ quái đại điện trống rông lắc lư, phía trước giữa không trung, một đoàn đoàn bạch quang huyền phủ, quang hoa chung là các loại pháp bảo ảnh thu nhỏ. Mà đại điện ở giữa, là một chỗ không biết dùng cái gì tài liệu vẽ đại trận cách trở bọn họ con đường. Khi bọn hắn xuất hiện ở đại điện thời điểm, kia trong điện đại trận đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt quang, đâm vào người đôi mắt không mở ra được. Đương kia quang sau khi biến mất, xuất hiện ở đại điện ở giữa chính là một đầu dữ tợn thật lớn yêu thú. Chương 260. Xuất hiện ở đại điện trung ương chính là một con bộ dạng dữ tợn thật lớn yêu thú, đầu ngựa, mi thân, long đuôi. Trên đầu có một góc, toàn thân che kín hỏa hồng sắc vẻ, hình như có lửa đốt giống nhau, làm người vọng mà sinh uy. Hỏa kỳ lân. Có người buột miệng thốt ra. Này thanh xuất khẩu, mọi người sắc mặt đại biến, đồng thời cũng nhiều một loại sợ hãi. Cái loại này cao giai thần thú đối hạ giới phàm thể cấp bậc uy áp, thật sự là dạy người khó chịu. Chỉ có Xích Diễm kia kiêu ngạo kính nhi lại tái phát, cắm eo cười dữ tợn, lao tử còn không có gặp qua kỳ lân bực này thần thú đâu. Hôm nay liền tới gặp nó. Kia hỏa kỳ lân phảng phất nghe hiểu được hắn nói, phát ra gầm lên giận dữ chiều bọn họ chạy tới, bốn vó chạy động gian, phát ra trầm trọng thanh âm, kéo một đạo lưu hồng ánh lửa, lóa mắt cực kỳ, lại cũng nguy hiểm cực kỳ. Nam tao a. Những người khác trong lòng chửi ầm lên, thập phần bất mãn Xích Diễm khiêu khích hành vi, chính là hỏa kỳ lân đều xông tới, cũng chỉ có thể tế ra pháp bảo cùng chi tướng bác, bằng không mất mạng chính là chính mình. Tư Lăng tế ra biến hình, đống chốc lui ra phía sau mấy trượng, biến hình nhanh chóng biến trường, một roi chịu qua đi, bị kỳ lân tránh ra, sau đó một ngụm thần thú chi hỏa phun tới. Tư Lăng sắc mặt hơi rùng mình, bực này thần thú chi linh hỏa giống vậy tiểu hôi phượng hoàng linh hỏa, đều là có thể khắc chế âm tà chi vật linh hỏa, bá đạo phi thường, không thể dễ dàng cùng chi tướng hành. Tư Lăng nhanh như chớp mà nhảy khai, ở hắn chạy đi khi, trọng thiên nhảy đến hắn trên đầu. Sau đó vừa dâm chân, đột nhiên chiều kia chỉ hỏa kỳ lân nhào tới, há mồm cũng phun ra một ngụm kẹp theo thiên uy yêu hỏa. Hai loại yêu hỏa ở giữa không trung va chạm, khí lãng quay cuồng, thiếu chút nữa ném đi người chung quanh. Những người đó nhìn đến giống chỉ ấu tể giống nhau trọng thiên thế nhưng có kia lá gan cùng hỏa kỳ lân đánh nhau, tức khắc ánh mắt có một chút biến hóa, rốt cuộc còn niệm ở thời gian hành lang dài khi Tư Lăng ra tay tương trợ, không có sinh ra mặt khác ý niệm. Tư Lăng coi trọng thiên đi cuốn lấy kia chỉ hỏa kỳ lân, vội vàng sai thân về phía trước, trực tiếp chạy đến đại điện phía trước nhất kia đôi quang đoàn trước, phi thân dựng lên, duỗi tay bắt được một cái quang đoàn. như vậy cũng có thể. Tư Lăng hành động làm ở đây người trợn mắt há hốc mồm, phản ứng lại đây sau, cũng thừa dịp thời cơ này chạy tới đoạt pháp bảo. Chỉ là, khi bọn hắn tưởng lấy cái thứ hai quang đoàn khi, đột nhiên quang đoàn một đạo bạch mang hiện lên, những cái đó dục đoạt cái thứ hai quang đoàn tu sĩ tất cả đều bị chấn đi ra ngoài, tiêu thảm ném tới trên vách tường, sau đó bị hỏa kỳ lân một ngụm linh hỏa bắn cho thành tra. Dư lại những người đó lắp bắp kinh hãi, đồng thời may mắn chính mình động tác không đủ mau, cho nên không kịp lấy cái thứ hai, bằng không bọn họ kết cục cũng cùng kia mấy người giống nhau. Tư Lăng cũng thấy được kia lấy lần thứ hai người kết cục, nhưng thật ra minh bạch cung điện chủ nhân thiết cấm chế, làm người không thể nhiều tham đạo lý, cho nên đoạt một cái quang đoàn sau hắn liền thu tay lại, ngược lại bởi vì lo lắng khởi trọng thiên không có lại nhiều xem những cái đó quang đoàn liếc mắt một cái. Này đây hắn tuy rằng là cái thứ nhất đoạt quang đoàn trung pháp bảo người, lại là trực tiếp thu tay lại người, làm trong điện người đối hắn lại lần nữa xem với con mắt khác. Thực mong mà, Vạn Lương, Hoa Xanh đám người cũng cướp được quang đoàn, đoàn người cướp được sau, cũng không có mở ra đi xem tới được chính là thứ gì, lập tức đi đối phó kia chỉ chính chạy tới ngăn cản bọn họ hỏa kỳ lân. Trọng Thiên vẫn là kia chỉ tiểu miêu dường như bộ dáng, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó bắt giữ. Tuy rằng đối mặt hỏa kỳ lân đơn liền bề ngoài thượng là tuyệt đối tính áp đảo thắng lợi, chính là Trọng Thiên giống như là ỷ vào chính mình tinh tế nhỏ sinh, nhảy tới nhảy lui, yêu hỏa cùng hỏa kỳ lân linh hỏa so đấu, dần dần mà hiện trường đảo thành chúng nó chiến trường, mặt khác xui xẻo bị liên lụy tu sĩ ở ăn qua vài lần mệt sau, cũng chậm rãi hướng bên cạnh trốn đi, chỉ nghĩ ly chúng nó xa một chút, miễn cho hương cập cá trong chậu. Đột nhiên, hỏa kỳ lân bén nhọn lợi chảo xẹt qua Trọng Thiên thân thể, lưu lại một đạo thật lớn miệng vết thương, Trọng Thiên ngao mà kêu thảm thiết một tiếng, Tư Lăng tâm cũng đi theo nhắc lên, sách theo biến hình liền phải tiến lên đi hỗ trợ. Lúc này Trọng Thiên thân ảnh đã ở nhanh chóng biến hóa, khôi phục bản thể, thật lớn thân thể thậm chí cùng hỏa kỳ lân không phân cao thấp. Thấy hai chỉ yêu thú đã ở vật lộn, Tư Lăng âm thầm nhíu mày. Phát hiện Trọng Thiên thân thể như thế nào so trước kia biến trở về bản thể khi còn muốn lớn hơn một chút đâu. Này cũng không phải hắn ảo giác. Tiểu Hồng muội muội, ngươi chủ nhân là chuyện như thế nào? Tư Lăng lo lắng hỏi, hắn muốn đi giúp Trọng Thiên, nhưng hai chỉ chiến ở bên nhau vật lộn yêu thú đã làm người khác khó có thể nhúng tay. Hơn nữa Tư Lăng cảm thấy, nếu là hắn đi nhúng tay, nói không chừng Trọng Thiên sẽ trực tiếp một ngụm yêu hỏa phun lại đây thiêu chết hắn. Chủ nhân muốn chính mình chiến thắng nó. Tiểu yêu liên trong thanh âm cũng có chút run rẩy, sợ, Tư công tử, chủ nhân đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, cho nên có thể đang đợi giai thượng áp đảo hỏa kỳ lân, chính là hậu quả sẽ có chút nghiêm trọng. Ân. Tư Lăng trầm mặc. Ai nha, này chỉ màu đen yêu thú là cái gì chủng loại, hảo sinh lợi hại. Xích Diễm vây quanh hai chỉ vật lộn yêu thú nói, hai mắt tỏa ánh sáng. Những người khác tuy rằng cũng nghi hoặc, nhưng là thấy Tư Lăng vẻ mặt tâm trầm, đảo cũng thức thời mà không mở miệng. Toàn bộ đại điện đều bị hai chỉ yêu thú làm cho tàn phá bất kham, khắp nơi hỗn độn. Cuối cùng Trọng Thiên mở miệng ra, răng nanh hung hăng mà cắn nhập hỏa kỳ lân cổ trung, hỏa kỳ lân móng nuốt cũng xuyên thủng Trọng Thiên thân thể. Lưỡng bại câu thương. Ở lưỡng bại câu thương thời điểm, hỏa kỳ lân gian nan mà đi trở về giữa điện kia chỗ cơ hồ không có bất luận cái gì hư hao đại trận. Hỏa hồng sắc đôi mắt thị huyết mà nhìn chằm chằm ở đây người, trong miệng máu loãng không ngừng nhỏ giọt, tựa hồ chỉ cần có người dám tiến lên, nó lập tức phun đốm lửa ra răng nanh, cũng khiến cho không ai dám tiến lên sân nó suy yếu đem nó thu phục. Trên thực tế, ở đây tu sĩ cũng có gần ngàn, liền tính muốn thu phục hỏa kỳ lân, cũng sợ làm cho người khác bất mãn, Tư Lăng bởi vì Trọng Thiên quan hệ biến thành công lao lớn nhất, nếu hắn đi thu phục hỏa kỳ lân nhưng thật ra không ai phản đối. Chính là hắn mặt âm trầm không động tĩnh, mọi người cũng không dám nói cái gì. Hỏa kỳ lân ở đại trận trung biến mất. Tư Lăng vội chạy tới đem đã khôi phục thành ấu tể bộ dáng Trọng Thiên bế lên, lấy ra tiểu yêu liên chuẩn bị tốt linh dịch tuy nó, thân thể hắn thượng cái kia khủng bố đại mở rộng thủy khép lại, đến nỗi nội thương, Tư Lăng đem nó đưa về hồng liên không gian trung, làm tiểu yêu liên mục linh khí trị liệu. Ai, nơi đó có phiến môn. Đột nhiên có người kêu lên. Nghe vậy, mọi người vọng qua đi, lúc này mới phát hiện là phía bên phải nơi đó đột nhiên nhiều một phiến môn, trong lòng hơi rùng mình, bởi vì vừa rồi bọn họ đã đến khi, cũng không có phát hiện cửa này. Này phiến môn thoạt nhìn là đồng tao sắc, trên cửa có hai cái kỳ lân điêu khắc bắt tay, chung quanh là tinh mỹ hoa văn phù điêu, môn hai bên trái phải còn có hai ngọn đèn tường, lại không phải thiêu đốt hỏa, mà là thả hai viên cực đại ánh huỳnh quang thạch, thanh u màu sắc đem toàn bộ đại điện chiếu đạt được ngoại quỷ dị. Những người đó nhìn nhìn, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tư Lăng. Tư Lăng chính ngưng thần cùng tiểu yêu liên chuyên âm, xem kỹ trọng thiên thương thế đâu, phát hiện những người này ánh mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn lại, trong lòng có chút kỳ quái. Xích diễm thứ này dịch lại đây, thập phần kiêu ngạo nói, Lăng Hàn, có đi hay không? Tư Lăng đối hắn thế nhưng không phải trực tiếp rời đi mà đến hỏi chính mình hành động có chút kỳ quái, bất quá thực mau cũng minh bạch một chút, nói, các ngươi nếu tưởng rời đi liền đi thôi, ta muốn trước nghỉ ngơi một lát, chờ trọng thiên thương thế hảo lại xuất phát. Trọng thiên chính là cái quan trọng sức chiến đấu, Tư Lăng không biết nơi này sẽ có cái gì nguy hiểm, quyết định dùng nhiều điểm nhi thời gian chờ trọng thiên thương thế hảo đến không sai biệt lắm lại xuất phát. Ai, vậy được rồi, dù sao ta cũng muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục một chút linh lực. Xích Diễm nói, liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Làm Tư Lăng cảm thấy kinh ngạc chính là, những người khác nhìn nhìn, cũng giống nhau mà tìm vị trí nghỉ ngơi, cũng không có vội vã mở ra kia phiến môn rời đi. Hoa Xanh, Vạn Lương ngồi ở Tư Lăng bên cạnh, Vạn Lương chiều Tư Lăng cười hắc hắc, truyền âm nói, Tư đạo hữu, trọng thiên đại gia còn hảo đi. Ta nơi này có chữa thương linh đan, muốn hay không? Tư Lăng lắc đầu cự tuyệt hắn hảo ý, truyền âm nói, trọng thiên chỉ là chút da thịt thường, thực mau liền sẽ hảo, không cần lo lắng. A ha, ngươi hiện tại chính là đại gia người tâm phúc, thật là huy phong. Vạn Lương lại nói, bát quái hề hề, tuy rằng những người này số thiếu điểm nhi, nhưng bọn hắn thừa ngươi tình, không thiếu được phải vì ngươi nói chuyện, cho nên ngươi cũng không cần sợ thân phận tiết lộ sau vấn đề. Cho nên vẫn là đem kia trương Mỹ Mỹ mặt đuổi về đến đây đi. Tư Lăng đạm đạm cười, không có trả lời. Tuy rằng thân phận gì đó có chút phiền phức, nhưng hắn cũng không sợ thương vũ giới tu sĩ, kiêng kỵ chính là nguyệt thiên giả cao cấp không gian, kia quả thực chính là cái gian lận khí, giống như vô luận như thế nào cũng trốn không thoát dường như. Như thế nghỉ ngơi mấy ngày, lại không có người rời đi, đương Tư Lăng mở to mắt khi, thực mau liền bị vẫn luôn âm thầm chú ý hắn tu sĩ phát hiện. Làm sao vậy? Vạn Lương hỏi. Tư Lăng cười cười, nói, trọng thiên hảo. Theo lời này rơi xuống, một con màu đen yêu thú nhảy ra tới, kiêu ngạo mà đứng ở Tư Lăng trước mặt. Tư Lăng phát hiện nó lông tóc càng thêm hắc hoạt, sờ lên mềm mại đến giống như thượng đẳng tơ lụa, bất quá đương nó tạc lên khi, lại ngạnh đến giống châm giống nhau. Hắn có thể cảm giác được trọng thiên thực lực vào một tiểu giai. Chủ nhân uống lên hỏa kỳ lân huyết, cho nên tiến giai. Tư Lăng, khẩu. Chẳng trách nó lúc ấy gắt gao cắn hỏa kỳ lân cổ không bỏ, nguyên lai là ở hút nhân ra huyết. Trọng thiên trở về, mọi người cũng thập phần cao hứng, mặc dù có một ít tâm tư tỉ mỉ người đã nhận ra trọng thiên thân phận, bị chợ đen cùng hồng bộ xương khô truy nã treo giải thưởng khi, Tư Lăng trên bức họa cũng có trọng thiên bộ dáng. Bất quá căn cứ vào nào đó nguyên nhân, lại bảo trì trầm mặc. Trọng thiên giống cái chiến thắng trở về anh hùng giống nhau, trực tiếp nhảy đến Tư Lăng trên đầu, lại hoạt đến trên vai hắn, tựa hồ thập phần thích người khác sùng bái ánh mắt, tiểu thân mình đỉnh đến thẳng tắp, Tư Lăng cơ hồ không đành lòng thấy mục, hắn chưa bao giờ biết âm hiểm xảo trá trọng thiên cũng sẽ có như vậy ngây thơ chất phát một mặt, hoặc là nói, nó nguyên bản chính là cái tiểu hài tử sao. Kiến thức quá nặng thiên cường đại hơn nữa bị nó hung hăng mà béo tấu quá Vạn Lương cũng đồng dạng nghẹn cười. Đối Tư Lăng nói, Lăng đạo hữu, trọng thiên nếu đã hảo, chúng ta cũng đi thôi. Đúng vậy. Những người khác sôi nổi phụ họa. Tư Lăng chiều những người này cười cười, liền Xích Diễm cái này tính tình chẳng ra gì lại kiêu ngạo ra hỏa cũng không có dẫn đầu rời đi. Có thể thấy được này một đường đi tới, sớm đã thành đồng bạn, có chút cách mạng tình nghĩa. Xích Diễm tuy rằng lúc trước không hề răng, bất quá vẫn là không thay đổi ái tranh phong đầu tính cách, lập tức nhảy lại đây cùng Tư Lăng song vai, đi đến kia phiến đồng thau trước cửa, nói, ta lúc trước xem xét qua, cửa này thượng không có gì cấm chế, bất quá lại là từ bên ngoài mở ra, bị khóa lại. Kia khóa có thể mở ra. Tư Lăng cũng dùng thần thức tới xem xét. Xích Diễm khuôn mặt vặn vẹo lên, chửi ầm lên nói, này cung điện chủ nhân chính là cái lăn lộn mù quá người. Kia khóa hoàn toàn vô pháp mở ra, rõ ràng là muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Xích Diễm lại một lần nói ra ở đây mọi người tiếng lòng. Chương 261. Tư Lăng duỗi tay sờ sờ kia đồng thau sở chế môn, sau đó thực mau phát hiện này nội có huyền cơ, bất quá là mạ tầng đồng thau thôi, bên trong sử dụng tài chế lại là một loại cực cứng rắn nham thạch xây thành, tưởng bạo lực hủy hoại không có dễ dàng như vậy. Thần thức xuyên qua phía sau cửa, thực mau liền phát hiện bên ngoài xiềng xích hình thức hóa, kim đồng màu sắc, thần thức đảo qua đi, phát hiện chính như xích diễm lời nói, này khóa căn bản không có khóa tâm, hoàn toàn vô pháp mở ra. Tư Lăng dùng linh lực cùng hồn lực thay phiên công kích một lần, phát hiện cửa này không chút sức mẻ, liền phía sau cửa kia đem xiềng xích, cũng chỉ là phát ra một tiếng đinh tiếng vang, sau đó quy về bình tĩnh. Chư vị có cái gì hảo biện pháp? Tư Lăng nhìn về phía ở đây mọi người. Mọi người đều lắc đầu, bọn họ lúc trước sớm đã tới tra xét quá, đoạt được kết quả cùng xích diễm nói không sai biệt lắm, thật sự là không có biện pháp, cho nên mới sẽ gửi hy vọng ở Tư Lăng trên người. Đại khái là Tư Lăng ở thời gian hành lang giải cập đại điện trung biểu hiện, làm người không tự chủ được mà đối hắn sinh ra một loại tin tưởng. Xích diễm nghĩ nghĩ, chưa từ bỏ ý định nói, ta lại đến thử xem. Chờ mọi người đồng thời lui về phía sau, xích diễm vươn tay. Linh hỏa trực tiếp hướng trên cửa công tới, thiêu nướng đồng môn khe hở, kia hỏa trung mang theo dị hỏa hơi thở, chỉ là nhìn là có thể cảm giác được nó uy lực. Sau một lúc lâu, xích diễm thu hồi tay, kia đồng môn vẫn hoàn hảo vô khuyết, không cấm có chút táo bạo nói, hoàn toàn không được, dị hỏa cũng vô pháp lộng khai. Sau đó lại bắt đầu chửi ầm lên, tiếng mắng tuy rằng khó nghe, nhưng kỳ dị vớt phẳng ở đây mọi người tâm. Đại khái là cảm thấy đã có cái như vậy tức giận người ở. Bọn họ không cần phải tái sinh khí đi. Tư Lăng lại không hề chú ý này phiến môn, thần thức đem toàn bộ đại điện bao phủ, tìm kiếm mặt khác phương thức. Vạn sự vạn vật không có tuyệt đối khả năng tính, chỉ cần cẩn thận một ít, tổng hội tìm được đường ra. Biên nghe xích diễm tiếng mắng cùng mặt khác người thương nghị như thế nào phá vỡ kia phiến môn khi, Tư Lăng tầm mắt dừng ở môn hai bên kia hai ngọn đèn tường thượng, tâm tư vừa động. Trọng Thiên tầm mắt cũng dừng ở kia hai ngọn đèn tường thượng. Nó trực tiếp nhảy qua đi, ngập nổi lên đèn tường thượng một khối ánh huỳnh quang thạch. Trọng Thiên động tác làm những người khác ghé mắt, bất quá những người đó chỉ cho rằng yêu thú thích loại này sáng lên ánh huỳnh quang thạch, đảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ có Vạn Lương này chó săn vừa thấy Trọng Thiên ngậm khởi một khối, lập tức tung ta tung tăng mà chạy tới, cầm lấy bên kia đèn tường thượng ánh huỳnh quang thạch, chạy đến Trọng Thiên trước mặt xung xoe. Trọng Thiên thích loại này cục đá. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng chỉ có chiếu sáng tác dụng. Không có gì ghê gớm, ngươi nếu thích, ta có thể. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì ở hắn cầm lấy một khắc cái ánh huỳnh quang thạch thời điểm, ca ca thanh âm vang lên, sau đó kia phiến vô luận như thế nào công kích đều không chút sức mẻ môn rốt cuộc có động tĩnh. Mọi người hơi hơi có chút giật mình, Trọng Thiên đã nhảy trở lại Tư Lăng trên vai ngồi xổm, đem kia cái ánh huỳnh quang thạch ném cho Tư Lăng. Tư Lăng đoan trang nó, ánh huỳnh quang thạch mài rũa đến thập phần chân nhẵn. Giống như đá của giống nhau, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, vì sao Trọng Thiên cùng Vạn Lương cầm lấy nó sau, môn lại có động tĩnh. Tường bãi Tư Lăng đột nhiên đi đến đèn tường trước, đem tay khấu nhập đèn tường bên trong, phát hiện nơi đó có cái bất bình một chỗ, ngón tay hướng kia nổi lên địa phương dùng sức nhấn một cái. Xích Diễm phản ứng cực nhanh, hắn cũng đi đến bên kia đèn tường hạ, cùng Tư Lăng giống nhau đem tay khấu ở đèn tường bên trong một chỗ, đồng thời ấn xuống hạ. Dung động đồng môn phát ra cỏ sát thanh âm, sau đó ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, phía sau cửa cái kia kim sắt xiềng xích băng một chút tách ra, những người khác thấy thế vội hợp lực tướng môn đẩy ra tới. Nguyên lai mở cửa mấu chốt ở đèn tường thượng, hơn nữa chúng nó là song trọng cơ quan, chỉ có hai người tề lực chế trụ đèn tường cơ quan cái nút, mới có thể tướng môn ngoại cái kia kim sắt xiềng xích rào đoạn, mở cửa ra. Khai. Chưa cấp mọi người cao hứng thời gian. Tư Lăng sắc mặt khẽ biến, quắc, mau rời đi. Những người khác tuy rằng không rõ Tư Lăng vì sao sẽ như thế khẩn trương, nhưng lại không ảnh hưởng bọn họ hành động, gấp hướng cửa chạy tới, gần ngàn người tốc độ cũng cực nhanh, giây lát gian liền đã rời đi. Tư Lăng cùng Xích Diễm bởi vì muốn chế trụ đèn tường cơ quan, chỉ có thể lưu đến cuối cùng. Như thế, bọn họ cũng thấy rõ ràng đại điện trung biến hóa, toàn bộ đại điện điện mặt đất xuất hiện tơ nhện giống nhau vết rách. Sau đó vết rách càng lúc càng lớn, địa hỏa từ vết rách trung dâng lên rục ra, tảng lớn hòn đá hương cái khe gian rơi xuống, nhìn không tới cuối. Tư Lăng cùng Xích Diễm nhìn nhau, hai người đồng thời ra tay, linh lực hóa thành một phen ngưng thật kiếm hoành ở hai cánh cửa chi gian, sau đó đồng thời buông ra chế trụ đèn tường tay, ở môn nháy mắt khép lại khi, linh lực kiếm vì bọn họ tranh thủ một tức thời gian, hai người cũng bắt lấy này cuối cùng thời cơ, đồng thời nhảy đi ra ngoài. Môn ở sau người khép lại, chắn kia dâng lên mà đến địa hỏa. Các ngươi không có việc gì đi. Thấy bọn họ ra tới, vẫn luôn chờ ở bên ngoài tu sĩ sôi nổi lại đây dò hỏi, Tư Lăng cùng Xích Diễm toàn lắc đầu. Xích Diễm nghĩ đến bởi vì tính cách nguyên nhân, vẫn luôn là người ngại cầu ghét tồn tại, hiện tại thế nhưng có thể được nhiều người như vậy thân thiện tương đãi, thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Đây là nơi nào? Xích Diễm xoa xoa trên người mồ hôi, dò hỏi. Đãi mọi người phân tán chút sau, Tư Lăng đám người mới phát hiện bọn họ xuất hiện ở một chỗ bốn phương tám hướng có rất nhiều thông đạo địa phương, tựa như cái khối rú bịt giống nhau, bốn phương tám hướng đều là thông đạo. Sau đó trong thông đạo lại có rất nhiều ngã rẽ, này đó thông đạo không biết thông hướng nơi nào, hơn nữa tựa hồ mỗi cái thông đạo cuối chung đều có một phiến môn, cũng làm người biết bọn họ có rất nhiều lựa chọn tính. Nếu lựa chọn nhiều, mọi người cuối cùng quyết định tách ra hành sự, miễn cho ở bên nhau khi, coi trọng tương đồng đồ vật, cuối cùng vô pháp điều hòa mà đánh lên. Ít nhất tại đây tiên phủ chung, có như vậy một đoạn trải qua, là không muốn trở mặt. Phương thức tốt nhất đó là tránh đi đối phương. Tư Lăng cùng Vạn Lương, Hoa Xanh nói một tiếng, mang theo Trọng Thiên hướng một cái thông đạo bước vào. Thực mong mà, Tư Lăng liền gặp được một phiến môn, dò xét hạ không có gì đáng khinh cấm chế, thực bình thường một phiến môn, bình thường đến làm hắn trong lòng cảm thấy quá không bình thường, bất quá vẫn là đẩy cửa mà vào. Phía sau cửa là một gian phòng luyện đan, Tư Lăng đầu tiên nhìn đến kia phương kim sắc, phía trên có đỉnh nhọn bảo cái lò luyện đan. Thực mau liền biết đây là tu tiên giới xếp hạng top 10 nuốt thiên đỉnh, tuy rằng hắn không phải luyện đan sư, nhưng cũng biết này lô đỉnh chi chân quý, quả thực là luyện đan sư nhóm tha thiết ước mơ thần vật. Đương nhiên, làm Tư Lăng thích chính là, nó vẫn là một kiện lợi hại vũ khí đâu, cái gọi là nuốt thiên đỉnh, nhưng cắn nuốt thiên địa vạn vật, có thể công, có thể phòng, thật sự là ở nhà lữ hành vào nhà cướp của giết người phóng hỏa chuẩn bị đồ dùng A. Vì thế không chút khách khí mà tiếp thu. Thu nuốt thiên đỉnh sau, Tư Lăng lại đi xem xét trên giá những cái đó hộp ngọc, có chút đáng tiếc phát hiện hộp ngọc linh đan bởi vì đặt thời gian lâu lắm, phần lớn đã mất linh khí, thành bình thường đan hoàn, với người tu tiên căn bản vô dụng chỗ. Vì thế lướt qua, lại đi phiên mặt khác trên giá hộp ngọc, có một ít hộp ngọc còn phóng linh thảo, phần lớn cũng đã mất linh khí khô héo, tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc từ tiểu yêu liên giám định hạ. Tìm được rồi vài quặng không sai biệt lắm linh lực sói mòn mà chết linh thực, vội đem chi thu vào hồng liên không gian chung, làm tiểu yêu liên dùng một linh khí độ mấy hơi thở cho chúng nó. Đem toàn bộ phòng luyện đan đều lục soát một lần, phát hiện không có gì đáng giá đồ vật, Tư Lăng lúc này mới lưu luyến mà rời đi, tính toán đi một khắc gian phòng thám hiểm. Tư Lăng tốc độ cực nhanh, thực mau lại phát hiện một gian không người đi vào phòng, bất quá đáng tiếc chính là, đẩy cửa tiến vào sau. Đó là một gian phòng trống, không có gì thu hoạch. Tiếp theo lại liên tục tìm mấy cái phòng, đều không có cái gì vận khí tốt, không phải phòng trống, chính là bị người quang lâm qua. Bất quá ở sông mười mấy gian sau, rốt cuộc tìm được một gian có cái gì. Tư Lăng vừa đi vào, nên diện mà đến chính là một mảnh khói độc, trong tay vòng tay đã sáng lên một cái hộ độn đem khói độc ngăn cách ở hộ độn ở ngoài. Mà lúc này, Trọng Thiên đã hưng phấn mà nhào tới, a ô một chút. Đem kia phun khói độc đồ vật cấp ăn. Tư Lăng. Ăn. Hắn còn tưởng nghiên cứu một chút cái kia giống khối nhân sâm ngật đáp giống nhau đồ vật đến là cái gì đâu. Sao có thể ăn. Tư công tử, đây là một loại độc thảo, đối chủ nhân tới nói rất bổ. Tiểu yêu liên vì Tư Lăng giải thích nói, sau đó từ Tư Lăng trong tay háo nhảy ra tới, vui sướng mà nhào hướng trong phòng kia một mảnh bồn hoa chung. Tư Lăng cũng đi qua đi nghiên cứu. Trừ bỏ một cái trống không bùn hoa loại đồ vật chính là lúc trước kia cây sẽ phun độc vật nhân sâm giống nhau ngật đắc khối, bị Trọng Thiên đương đồ bổ cấp ăn, mặt khác bùn hoa thượng loại đồ vật cũng là hình thù kỳ quái, Tư Lăng cơ hồ là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, lại còn có một cái bùn tái loại giống đèn lồng giống nhau hoa, nho nhỏ một gốc cây, lá cây cực tế, cành lá thượng mọc ra rất nhiều giống trẻ con nắm tay giống nhau đại. Tiểu đèn lồng hoa. Hơn nữa này đó đèn lồng hoa hoa tâm giống mở điện bóng đèn, phát ra huỳnh lượng quang mang, nho nhỏ một cái đèn lồng hoa quang, có thể chiếu sáng lên mấy dặm nơi. Tư Lăng cảm thấy chính mình trường kiến thức. Trừ cái này ra, trong phòng dựa tường kia chỗ, đồng dạng phóng một loạt cái giá, trên giá trần lệ đông đảo hộp ngọc, sẽ không cũng là linh đan đi. Chờ Trọng Thiên nhảy qua đi, lột ra một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc một cái hắc đến bóng lưỡng đổ vật nuốt sau, Tư Lăng phát hiện chúng nó không phải linh đan, nhưng thật ra một ít hạt giống, thả là đựng kịch độc hạt giống. Chưa cho hắn nghiên cứu ra cái đại khái, Tiểu Yêu Liên đã ở quét hóa, đem trong nhà sở hữu bùn hoa đều thu vào nó hồng liên không gian, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều hỉ thành màu đỏ thẫm. Mà Trọng Thiên thì tại trong phòng nhảy tới nhảy lui, chuyên môn tìm những cái đó kịch độc vô cùng đồ vật ăn, giống khái đường đậu giống nhau, một cái đều không buông tha. Tư Lăng chỉ tới kịp dùng hồn lực bắt lấy một quả giống nhảy đậu giống nhau hẳn giống, xem kia yêu diễm màu đỏ thắm, liền biết thứ này cũng là kịch độc vô cùng. Ngao ngao ngao. Tư Lăng vội đem nó thu hồi, nói, này cũng không thể cho ngươi, ngươi ăn quá nhiều, tiểu tâm trống. Thấy Tư Lăng thật sự không cho, Trọng Thiên ngao ngao vài tiếng, sau đó dùng cái đuôi ở Tư Lăng trên mặt vừa kéo làm trả thù, lại tiếp tục đi trong phòng tìm kịch độc vô cùng linh thực linh thảo gạm. Tư Lăng không để ý tới này hai chỉ hưng phấn quá mức yêu, xem xét tiến vào tiền phủ về sau đoạt được đồ vật, trừ bỏ mấy chục viên cao giai hỏa tiêu nội đan, còn có lúc trước ở trong đại điện được đến kia đoàn quang, quang chính là một cái nhiều bảo bình, đại lấy máu nhận chủ sau, hiểu biết nó công năng. Tư Lăng quả thực là mừng đến không biết như thế nào cho phải. Nay nhiều bảo bình cũng không phải cái loại này trang đồ vật, mà là có thể trang vật còn sống trang người không gian vật chưa a, vẫn là cái tiên khí cấp bậc đồ vật đâu, nghe nói chỉ có tiên giới tiên nhân mới có thể luyện chế ra tới không gian vật chứa. Bên trong tổng cộng có 108 cái ô vuông, mỗi cái ô vuông là một cái không gian, Tư Lăng đương trưởng từ nhỏ yêu liên nơi đó muốn mấy chỉ yêu thú ném vào đi, đều ở một cái ố vương ốc, nơi nơi nhảy nhót đâu. Quả nhiên càng là nguy hiểm, thu hoạch càng là phong phú, Tư Lăng hận không thể lại lập tức lại đi lang bạt tầm bảo. Thực mong mà, Tư Lăng nguyện vọng này thực hiện, bởi vì liền ở bọn họ quét hóa thời điểm, đột nhiên không gian một trận vặn mẹo, Trọng Thiên chỉ tới kịp ngậm Tiểu Yêu Liên dùng móng vuốt bái Tư Lăng quần áo, hai người thân ảnh liền từ tại chỗ biến mất. Chương 262. Quen thuộc truyền tống lực lôi kéo thân thể. Tư Lăng biết đây là truyền tống, chỉ là lại cảm thấy kỳ quái, tiên phủ hảo hảo vì sao sẽ đưa bọn họ truyền tống đi. Thực mong mà, thân thể liền chấm đất, Tư Lăng nhìn chung quanh hoàn cảnh, giống như chạy đến một mảnh liên miên phập phồng núi hoang tới. Không chỉ hắn, còn có rất nhiều tu sĩ cũng giống nhau, chung quanh sôi nổi xuất hiện những cái đó bị từ tiên phủ các nơi truyền tống tới tu sĩ, có chút người thậm chí còn vẫn duy trì tay cầm ở tiên phủ được đến linh đan linh thảo chờ đồ vật. Vừa thấy liền biết cũng là không hề phòng bị dưới, bị truyền tống lại đây. Con mẹ nó, lão tử chính sang đâu, ai đem lão tử truyền tống lại đây? Xích Diễm lớn tiếng mắng nói. Người này thanh âm luôn là quá kịp thời, nói ra mọi người tâm tình, cho nên mặc dù thô tục chút, nhưng lại làm nhân tâm có xúc động. Tư Lăng sấn người không chú ý, đem bị Trọng Thiên ngậm Tiểu Yêu Liên nhét trở lại trong tay háo, Trọng Thiên bái hắn tay háo, tạch tạch mà hướng hắn bả vai bỏ đi. Sau đó duỗi dài đầu nhìn phía trước núi hoang. Này đó núi hoang liên miên phập phồng, thoạt nhìn là một mảnh màu xám núi đá bùn đất, không có một ngọn cỏ, vẫn luôn kéo dài đến phương xa, nhìn không tới cuối, bực này không hề sinh cơ cảnh tượng, cũng làm nhân tâm đầu có vài phần áp lực. Tuy rằng không biết vì sao sẽ bị truyền tống đến nơi đây, nhưng đã có người nghiên cứu dưới chân hoang thổ, tế sát dưới, không cấm phát ra nghi hoặc thanh. Màu xám bùn đất ẩn chứa một loại năng lượng, nhàn nhạt, cũng không dẫn người chú ý, nhưng cẩn thận cảm thụ khi, sẽ phát hiện loại năng lượng này lưu động, hơn nữa cùng loại này ảm đạm màu xám tương dị chính là, cái loại này nhàn nhạt năng lượng làm người có thể cảm giác được một loại sinh cơ. Đang lúc mọi người vì trong đất ẩn chứa năng lượng nghi hoặc khi, phương xa phát ra ầm vang thanh âm, từ xa tới gần, dần dần rõ ràng lên. Mọi người sôi nổi phi thân dựng lên, nhìn ra xa hướng nơi xa. Thực mau liền phát hiện một đạo cơ hồ di thiên quần cuộn bụi mù hướng nơi này chạy như điên mà đến. Thực mau mà, liền nhìn đến di động quần cuộn bụi mù trước liều mạng tật trốn mấy người, chờ những người đó chạy trốn gần, rốt cuộc thấy rõ ràng đuổi theo bọn họ đồ vật khi, mọi người chỉ có thể tức giận mắng một tiếng, làm tao à. Đó là một loại toàn thân màu da cùng bùn đất giống nhau màu sắc màu xám bốn vó yêu thú, nó bề ngoài đường cong tục tằng. Thoạt nhìn giống như là dùng cục đá tổ hợp thành máy móc giống nhau, thu kệch vụ về, nhưng tốc độ lại thập phần mau, hé miệng khi, lộ ra bên trong nhỏ nước miếng ngân quang trầm tĩnh sắc nhọn răng nanh. Hơn nữa xem những cái đó tu sĩ vừa chạy vừa ném các loại pháp bảo pháp quyết, lại vô pháp ở trên người chúng nó chế tạo ra một tia vết thương, liền biết loại này yêu thú phòng ngự năng lực thập phần lợi hại, liền tính là nguyên anh tu sĩ, cũng khó thương này mảy may, chỉ rơi vào xoay người mà chạy kết cục. Con mẹ nó, đừng hướng nơi này chạy a! Xích Diễm giống giận, cái thứ nhất xoay người liền chạy. Tư Lăng đồng dạng chạy trốn cực nhanh, ở chưa biết rõ ràng tình huống phía trước, hắn nhưng không muốn đi lấy thân thí hiểm. Đi qua Trọng Thiên thông qua Tiểu Yêu Liên giải thích, Tư Lăng biết loại này yêu thú là thượng cổ thời kỳ một loại chuyên môn thực linh thổ yêu thú, tiêu thông linh thú, ngày thường tính tình ôn hòa, nhưng nếu là chọc mao chúng nó một sửa ôn thuần tính tình, cùng địch nhân liều mạng đến không chết không ngừng nông nỗi. Bất quá, loại này yêu thú tuy rằng bề ngoài nhìn khó coi, lại thô kệch vô cùng, nhưng rất nhiều tiên nhân lại thích đem chúng nó quyển dưỡng lên, làm chúng nó ăn linh thổ. Sau đó nó sẽ lôi ra một loại ẩn chứa ngũ hành chi lực ngũ sắc thổ ra tới, loại này ngũ sắc thổ tác dụng cực đại, chính là rất nhiều địa phương đều dùng được với nó. Tư Lăng sắc mặt quỷ dị hỏi, lấy nó béo phệ tới luyện chế có thể tùy thân mang theo bỏ túi càn khôn phòng ở. Kia không phải trước kia rất nhiều tiên nhân đều là ở tại. Tuy rằng kia lời nói chưa xong, nhưng cũng đủ để cho hai chỉ yêu sắc mặt. Tiểu Lăng tử thật là quá rất thiết tháo, làm hai chỉ yêu đồng thời hộp máu. Như vậy chân quý ngũ sát thổ A, hiện tại tu tiên giới căn bản không có người có thể nuôi dưỡng loại này thông linh thú, ngũ sát thổ cũng tùy theo tuyệt tích, mà từ chúng nó truyền thừa cũng biết, chính là có ngũ sát thổ bị những cái đó tiên nhân điên đoạt sự tình. A Phi, mới không phải béo phệ, là ngũ sát thổ. Tiểu Yêu Liên dậm chân mắng, mắng xong sau, lại người xúi dục nói, tư công tử, ngũ sát thổ thật sự thực chân quý, tác dụng rất nhiều, chúng ta cũng tới dưỡng chút thông linh thú đi. Tư Lăng dùng tay háo phất khai đầy trời bụi mù, nói, như thế nào dưỡng? Dưỡng ở ngươi trong không gian. Tư công tử không phải mới vừa được đến bát bảo càn khôn bình sao? Dưỡng ở bát bảo càn khôn bình, chúng nó yêu cầu linh thổ nói, liền từ nhỏ hồng trong không gian đào được rồi. Tiểu Yêu Liên vẻ mặt đau mình địa đạo, vì ngũ sát thổ, chỉ có thể hy sinh trong không gian một ít linh thổ. Đương nhiên, nếu đến địa phương khác phát hiện linh thổ, Tiểu Yêu Liên quyết định đến lúc đó đi đào một ít bị hảo làm thông linh thú đồ ăn, tổng không thể làm chúng nó đem chính mình trong không gian linh thổ gặm xong đi. Bát bảo càn khôn bình chính là Tư Lăng lúc trước ở trong đại điện được đến cái kia không gian vật chứa pháp bảo, có thể trang vật còn sống, hơn nữa có 108 cái ô vuông không gian, dưỡng thông linh thú không quan hệ, nhưng là, rất tiết tháo Tiểu Lăng tử chán ghét nói, ngươi muốn đem chúng nó dưỡng ở ta bát bảo càn khôn bình làm chúng nó kéo béo phệ. Đó là ngũ sắc thổ, thật sự rất hữu dụng, ngươi về sau tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiểu Yêu Liên dùng sự thật thuyết minh, các ngươi vừa rồi không phải cảm thấy kia trong đất năng lượng rất kỳ quái sao. Đó chính là trộn lẫn ngũ sắc thổ hỗn hợp mà thành bùn đất, qua trăm ngàn vạn năm, này chỗ địa phương tuyệt đối sẽ trở thành một chỗ phúc lâm nơi. Tư Lăng đang xấu hổ địa tâm động, nguyên lai ngũ sắc thổ còn có thể đem bực này núi hoang biến thành cái phúc lâm nơi. Tuy rằng là thông linh thú béo phệ làm người có chút rối rắm, nhưng là tì vết không che được ánh ngọc, vẫn là liều mạng. Hạ quyết tâm sau, Tư Lăng nương bụi mù hiểm hộ, bắt đầu quan sát này chỗ màu xám không gian, phát hiện tầm mắt sở đến nơi, có rất nhiều loại này bụi mù quần quận tới quần quận đi, cũng không biết những cái đó tu sĩ rốt cuộc là như thế nào đắc tội chúng nó, bị đuổi theo đuổi theo. Mà Tư Lăng hiện tại phải làm chính là thừa dịp người khác không chú ý đem thông linh thú thu được bát bảo càn khôn bình. Chính là này đó thông linh thú đều ở đuổi theo những người khác, nếu chúng nó đột nhiên mất tích, khó tránh khỏi sẽ làm người nghĩ nhiều, cho rằng hắn có cái gì không gian giới tử có thể trang vật còn sống dựng lên dị tâm. Linh thú túi loại đồ vật này chỉ có thể trang đã nhận chủ yêu thú, mà túi chữ vật không có khả năng trang sống đồ vật, trừ phi đem yêu thú giết chết, mới có thể cất vào đi, nếu Tư Lăng hiện tại liền tới cái thu. Không phải đĩnh đạc mà nói cho người khác, hắn có không gian vật chứa sao. Tư công tử, chúng ta có thể đi tìm những cái đó vô chủ thông linh thú. Tiểu Yêu Liên bội nói, lo lắng Tư Lăng bởi vì ngại phiền toái lại ngại ngũ sắc thổ là lôi ra tới, không chịu dưỡng thông linh thú. Tư Lăng buông ra thần thức quét về phía phương xa, nhìn tới nhìn lui, phảng phất hôm nay là thông linh thú chạy như điên nhật tử, mỗi chỉ đều đuổi sát người không bỏ, không cấm hỏi. Này đó thông linh thú không phải thực ôn hòa sao? Vì sao sẽ giống chỉ phẫn nộ châu được giống nhau? Tiểu Yêu Liên có chút không xác định nói, hẳn là không cẩn thận xông nó địa bàn, lại chọc giận nó đi. Tư Lăng đem Trọng Thiên sách lên tới, nói, Trọng Thiên, ngươi cũng tán thành dưỡng thông linh thú đi. Trọng Thiên ngao ô một tiếng, có chút bất mãn Tư Lăng xách theo nó hành vi, một móng vuốt cào qua đi, Tư Lăng thuận thế đem nó bỏ xuống, một trận bụi mù lướt qua, thiếu chút nữa làm nó ăn một miệng hôi yên, tức khắc phi phi vài tiếng gắt gao nhắm lại miệng. Trọng Thiên, các ngươi yêu thú chi gian hảo câu thông, mau đi cùng nó câu thông một chút, làm nó mang chúng ta đi thông linh thú địa bàn, chúng ta trực tiếp đi nơi đó thu mấy chỉ ôn thuần tới dưỡng. Tư Lăng nói. Trọng Thiên lại một móng vuốt cào qua đi, ra ngứa tiểu lăng tử này không phải châm chọc nó sao. Bất quá, Trọng Thiên cuối cùng vẫn là bị Tư Lăng uy hiếp một hồi, tiểu yêu liên lại khóc nháo một hồi, chỉ có thể chạy đi tìm thông linh thú câu thông đi. Sau khi trở về, liền đầy người bụi mù mà nhảy đến Tư Lăng trên vai, run run lông tóc đem Tư Lăng phác đầy mặt bụi mù, sau đó bắt đầu dẫn đường đi trước. Thực mau mà, Tư Lăng liền biết này chỗ màu xám thế giới là tiên phủ chung một chỗ hậu hoa viên, là tiên phủ chủ nhân chuyên môn dùng để dưỡng thông linh thú. Thông linh thú ở chỗ này sinh sản sinh hoạt không biết nhiều ít vạn năm, tự do tự tại quán, chủ nhân lại không biết chạy đi nơi đâu, không có mỗi ngày tới thúc giục chúng nó kéo béo phệ, nhàn nhã tự tại, nhưng ai biết đột nhiên chạy ra một đám con kiến tới quấy rầy chúng nó không nói, thậm chí còn dám tới đoạt chúng nó đồ vật, sắt chúng nó đồng bạn, vì thế liền trực tiếp giận thượng. Tư Lăng tránh đi những cái đó bị truy được đến chỗ loạn nhảy tu sĩ, một đường vượt núi băng đèo, rốt cuộc đi vào một chỗ tương đối cao núi non, dưới chân núi có một cái thật lớn sơn động, nghĩ đến chính là thông linh thú A. Trước động có 5 con tương đối tiểu nhân thông linh thú lười biếng mà nằm ở nơi đó phơi nắng, màu xám giống cục đá giống nhau gập ghềnh cái đuôi trên mặt đất nhàn nhã mà ném. Tuy rằng nói tuổi tương đối tiểu, bất quá mỗi chỉ vẫn là có tiểu đồi núi như vậy đại. Tư Lăng trộm sờ gần, sau đó tế ra 8 thông càn khôn bình, niệm câu thu. 5 con tiểu thông linh thú đều bị thu vào cái chai. Liên ở 5 con thông linh thú biến mất nháy mắt, trong sơn động truyền đến một đạo cục đá tương sát ghê răng thành, nghĩ đến là có thông linh thú phát hiện đồng bạn không thấy, tức giận, toàn bộ sơn động đều tràn ngập một loại phẫn nộ gào giống thanh, theo một trận đất rung núi chuyển dường như chấn động, một con so mặt khác thành niên thông linh thú còn muốn thật lớn đến nhiều thông linh thú giống chỉ phẫn nộ đấu sĩ giống nhau lao tới. Làm Tư Lăng kinh ngạc chính là, tùy theo lao tới còn có vài đạo thân ảnh. Nhìn đến kia mấy người, Tư Lăng cả người đều không tốt, không cấm nhăn lại mày, tiểu tâm mà nằm ở một chỗ đỉnh núi gian, hướng trên người chụp trương ẩn thân phủ, không cho những người này phát hiện. Nguyệt Thiên Dạ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, kia chỉ thật lớn thông linh thú không tìm được trộm nhãi con tặc khi, đầy người lửa giận đều hướng Nguyệt Thiên Dạ đám người mà đi, hé miệng, từng đạo thổ mũi tên chiều bọn họ đánh tới, toàn bộ thân thể cũng tùy theo đâm qua đi. Nguyệt Thiên Dạ tức giận mắng thanh đen đuổi, liền không hề để ý tới phẫn nộ thông linh thú, phi thân dựng lên, bắt đầu ra bên ngoài chạy thoát, lưu lại chân chính tặc vẫn ghé vào chỗ cũ, nhìn theo bọn họ rời đi. Đối với trong lúc vô tình lại hố Nguyệt Thiên Dạ một phen, Tư Lăng không gì cảm giác, thần thức thăm vào núi động gian, muốn biết Nguyệt Thiên Dạ bọn họ chạy nơi này tới làm cái gì, thực mau liền thấy được trong sơn động khắp nơi đều là thông linh thú thi thể. Nghĩ đến lúc trước nơi này đã xảy ra một lần tàn sát, thần thức lại thăm đi vào, phát hiện toàn bộ sơn động đều như là bị người cướp sạch quá giống nhau. Bọn họ nhất định là tới trộm ngũ sát thổ. Tiểu yêu liên khẳng định mà nói, nhất định là cái kia cao cấp không gian muốn ngũ sát thổ. Cho nên Nguyệt Thiên Dạ liền tới trộm, làm người chọc giận thông linh thú dẫn dắt rời đi chúng nó, hảo phương tiện bọn họ đi trộm. Chứ bỏ cái này, không có mặt khác giải thích. Chương 263. Thẳng đến Nguyệt Thiên Dạ bọn họ hơi thở biến mất, Tư Lăng mới vừa rồi bò lên thân, vô vô trên quần áo bụi bặm, tiếp tục đánh giá cảnh vật chung quanh, kỳ vọng có thể tìm kiếm đến xuất khẩu. Nơi đây nếu là tiên phủ một chỗ chuyên môn dùng để dưỡng thông linh thú hậu hoa viên, như vậy nên có xuất khẩu, tuy rằng phóng nhãn nhìn lại, làm người cảm thấy cái này màu xám không gian vô biên vô hạn không có cuối, nhưng tổng có thể tìm được xuất khẩu. Tường bãi, Tư Lăng rời đi này chỗ núi non, hướng phía trước bay vút mà đi. Thực mong mà, Tư Lăng lại gặp được bị kia chỉ thật lớn thông linh thú theo đuổi không bỏ Nguyệt Thiên Dạ đám người. Nay chỉ thông linh thú hẳn là này chỗ địa phương sở hữu thông linh thú vương, thực lực cũng là mạnh nhất, nguyên bản Nguyệt Thiên Dạ đám người vào sơn động tàn sát thông linh thú đoạt ngũ sát thổ khi, đã chọc giận này chỉ thông linh thú vương, mà ở Tư Lăng đem kia 5 con tiểu thông linh thú trộm đi khi, hoàn toàn mà đem nó chọc giận, đem Nguyệt Thiên Dạ đoàn người coi là kẻ thù. Không chết không ngừng. này thật là cái bi thương chuyện xưa. Đối với không tự giác Hố Nguyệt Thiên Dạ đám người một phen, Tư Lăng không có chút nào đồng tình tâm, ở bụi mù bay múa chung, chọn cái phương hướng một đường đi trước, mỗi lần nhìn đến xa xa mà đuổi theo một đám tu sĩ xông tới thông linh thú khi, lập tức thay đổi phương hướng tránh đi, tiếp tục đi trước. Tư Lăng thực mau phát hiện, cùng hắn giống nhau lựa chọn bảng quan tu sĩ có rất nhiều, trong đó liền nhìn thấy mấy cái người quen, mà Xích Diễm kia hóa vẫn là kiêu ngạo không thôi, cái nào dám đem thông linh thú dẫn hướng hắn, trực tiếp không khách khí mà một đạo hỏa long oanh qua đi. Đương nhiên, Xích Diễm cũng không nghĩ chọc giận những cái đó thông linh thú, mà là tránh đi chúng nó, thiêu chính là những cái đó dám can đảm đem thông linh thú dẫn lại đây người. Nghe hắn hùng hùng hổ hổ, Tư Lăng càng thêm cảm thấy này Xích Diễm là cái thú vị người, kiêu ngạo nhưng hiểu được cảm ơn, chỉ là không quá thức thời, chọc mau hắn, tùy thời khả năng cùng ngươi liều mạng, làm hắn có chút may mắn chính mình lúc trước tuy rằng cảm thấy hắn kiêu ngạo đến giống cái ngốc xoa, lại không nghĩ tới như thế nào hố hắn. Con mẹ nó, này đàn gia hỏa quả thực là châu chấu, nếu không phải bọn họ trêu chọc này đàn màu xám yêu thú, đi suy nhân ra hang ổ đoạt đi rồi sở hữu ngũ sát thổ. Lại tàn sát chúng nó đồng bạn, chúng nó sẽ như vậy truy đến chúng ta mãn thế giới chạy sao? Xích Diễm lớn tiếng mắng. Xích Diễm thanh âm không lớn, nhưng thế giới này tu sĩ đều nghe được lời này, tức khắc ánh mắt lập lòe. Ngũ sát thổ tuy rằng chỉ nghe kỳ danh, nhưng ở người tu tiên trong lịch sử, lại là một loại khó được đồ vật, chân quý vô cùng, bởi vì ở trong lịch sử đánh rơi lâu lắm, khiến cho luyện khí tài liệu sách tranh thượng căn bản không có loại này tài liệu giới thiệu. Chỉ là ít ỏi vài nét bút mang quá, hàm tinh không rõ. Đương nhiên, mọi người đều biết, đây chính là luyện chế cao cấp không gian pháp khí quan trọng tài liệu chi nhất, đồng dạng ở mặt khác phương hướng còn có rất lớn sử dụng, khả ngộ bất khả cầu. Mà bọn họ không nghĩ tới, cái này địa phương, thế nhưng sẽ có ngũ sắc thổ. Hơn nữa này đó cục đá quái giống nhau khó chơi yêu thú thế nhưng là ngũ sắc thổ người thủ hộ. Bọn họ hiểu lầm. Tư Lăng sắc mặt cổ quái, lén lút điều chỉnh chính mình biểu tình, miễn cho làm người phát hiện hắn khác thường, mà Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên hai chỉ đã cười đến lăn lộn. Thần Long Thanh Tiêu nghe được những cái đó tu sĩ nói, thiếu chút nữa hộc máu, tiểu cô nương, các ngươi thật là không kiến thức, chân quý nhất không phải ngũ sắc thổ, mà là loại này có thể sản ngũ sắc thổ thông linh thú, không phải cái gì cục đá quái. Các ngươi này hành động không khác mổ gà lấy trứng. Thiên A, không kiến thức thật đáng sợ. Lão lòng ta hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Ai, tiểu cô nương, ngươi có nghị dưỡng hai chỉ thông linh thú làm chúng nó cho ngươi kéo ngũ sát thổ. Tô Hồng Phi sắc mặt tức khắc rất là xuất sắc, cùng Tư Lăng giống nhau bị kéo cái kia tự cấp ghê tởm tới rồi. Cho nên nói, mặt khác những cái đó không được đến nhắc nhở người, đều cho rằng này đó thông linh thú là bảo hộ ngũ sát thổ yêu thú, vẫn chưa đem chi cùng ngũ sát thổ liên hệ ở bên nhau, càng không biết. Ngũ sát thổ là chúng nó lôi ra tới. Đương nhiên, tuy rằng không biết nội tình, nhưng là ngũ sát thổ quá có lực hấp dẫn, ở đây mọi người toàn không phải kẻ ngu dốt, vừa thấy kia chỉ rõ ràng là thông linh thú chi vương yêu thú đuổi sát Nguyệt Thiên Dạ đám người không bỏ, liền biết phỏng chừng kia ngũ sát thổ đều bị bọn họ đoạt đi rồi, xem bọn họ ánh mắt tức khắc có chút không tốt. Nguyệt Thiên Dạ đám người tự nhiên thực mau liền phát hiện loại này bất thiện ánh mắt, nàng hư lạnh một tiếng. Cơ duyên dựa vào là thiên thời địa lợi, bọn họ so những người khác sớm hơn đến nơi đây, sớm hơn phát hiện ngũ sát thổ, dựa vào cái gì muốn cho ra tới cấp những người khác. Mắt thấy thông linh thú theo đuổi không bỏ, phía sau lại có nổi lên dị tâm tu sĩ, Nguyệt Thiên Dạ phất tay, đem một con cả người du quang đen bóng, trên đầu có một sừng, trên người có hai cánh, thân hình tựa mã yêu thú phóng ra. Kia yêu thú phủ vừa xuất hiện, trong không khí hơi thở liền thay đổi. Một loại điểm xấu hơi thở lấy kia màu đen yêu thú vì trung tâm lan tràn. Đêm yểm. Một người buột miệng thốt ra, sau đó nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt có chút ghen ghét. Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt lạnh băng, phi thân dựng lên nhảy đến đêm yểm trên lưng, nhẹ nhàng mà vướt ve nó tông mao, nhìn về phía dưới tu sĩ ánh mắt lạnh băng hàm miệt, sau đó vung tay lên, Thiên Dạ sao trời xuất hiện ở trong tay, quát một tiếng không gian tua nhỏ, thẳng chiều kia chỉ thông linh thú vương mà đi. Nguyên bản bị truy đến chật vật Kỷ Trường Ca đám người đồng thời cũng nhảy dựng lên, phi đến Nguyệt Thiên Dạ bên người. Không gian tua nhỏ hóa thành một cái không gian võng, trao tới rồi kia chỉ thông linh thú vương trên người, thông linh thú vương cái loại này thượng đẳng bảo khí cũng vô pháp thương mảy may cứng rắn như ngạnh thạch làn da bắt đầu xuất hiện tơ nhện giống nhau vết rách, sau đó tế như tơ huyết vụ từ vết rách trung dâng lên mà ra. Kia chỉ thông linh thú phát ra bi thống tiếng giống giận, mặt khác nguyên bản đã đỏ đôi mắt đuổi theo giết những cái đó tu sĩ thông linh thú cũng đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra bi thương giống tiếng huyết gió, sau đó bay nhanh mà hướng thông linh thú vương bên người chạy tới, dây lát gian đã tới rồi trước mặt. Không gian tua nhỏ, không gian tua nhỏ. Kia chỉ thông linh thú rốt cuộc cầm ầm ngã xuống đất ngáy mắt, hóa thành một bãi huyết nhục, rượu đỏ kia màu xám thổ địa. Mặt khác đuổi tới nơi này thông linh thú vây quanh ở chúng nó vương giả bên người, phát hiện rung trời bi tiếng hô, người nghe chua xót. Mặt khác tu sĩ bị một màn này chấn động đến vô pháp ngôn ngữ. Thiên dạ, kỳ thật chúng ta có thể thu mấy chỉ thông linh thú dưỡng làm chúng nó sản ngũ sát thổ. Kỳ Trương Ca nhịn không được nói. Nguyệt Thiên Dạ thần sắc lạnh băng vô tình, không cần, có những cái đó ngũ sắc thổ đã vậy là đủ rồi. Huống hồ thông linh thú sản ngũ sắc thổ yêu cầu muốn thời gian lâu lắm, không có linh thổ cung ứng, chúng nó căn bản sẽ không sản ngũ sắc thạch, chờ không kịp. Những người khác tuy rằng không rõ nàng theo như lời chờ không kịp là có ý tứ gì, nhưng đã thói quen nhân nhượng nữ nhân này, này đây cũng không hỏi. Nguyệt Thiên Dạ cùng Kỷ Trường Ca đối thoại mọi người cũng nghe vừa vặn, tức khắc thần sắc sửng sốt. Bất quá chưa cho bọn họ thời gian tê cứu, bởi vì những cái đó thông linh thú đã nổi điên, đem ở đây sở hữu tu sĩ coi là kẻ thù. Hai mắt so lúc trước càng sung huyết đỏ lên, trong cổ họng phát ra thô thạch mài rũa giống nhau thanh âm, nghe tới thập phần khó coi. Mặc dù là nguyên anh tu sĩ, tại đây loại có tuyệt hảo lực phòng ngự thông linh thú trước mặt, cũng có chút nhút nhát. Đêm yểm. Chúng ta đi. Nguyệt Thiên Dạ quát một tiếng, nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, lúc trước kia vài lần không gian tua nhỏ háo đi nàng 8 tầng linh lực, đối mặt nhóm người này đã điên cuồng thông linh thú, căn bản không có một chắn chi lực. Kỷ Trường Ca chờ mấy người cũng nhảy đến đêm yểm trên lưng, đêm yểm nghẹn ngào mà kêu một tiếng, hai cánh triển khai, phi thiên mà đi. Những người khác cũng sôi nổi mà bắt đầu rồi đào vong, trong lòng đồng thời đem Nguyệt Thiên Dạ này thai hỏa mắng cái không ngừng. Tư Lăng rồi dám muốn hay không đem Tiểu Hôi thả ra, Tiểu Hôi một thả ra, kia không phải làm Nguyệt Thiên Dạ biết thân phận của hắn sao. Nhưng không bỏ ra tới, nị mạ, phát cuồng thông linh thú liền phải chọc thượng ngông a a a. Trọng Thiên, mau biến thân, chúng ta trốn a. Tư Lăng mắt trông mong mà nhìn Trọng Thiên. Trọng Thiên một cái đuôi chịu lại đây, đại gia nó không phải tọa kỵ. Tư Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể một phách túi chữ vật, đem Tiểu Hôi phóng ra. Quả nhiên diện mạo có thần Tiểu Hôi vừa ra tới, những người khác xem Tư Lăng ánh mắt liền bất đồng. Tư Lăng mặc kệ bọn họ, nhảy thân dựng lên nhảy đến Tiểu Hôi trên người, tầm mắt đảo qua, một đạo hồn lực hóa thẳng đem phía dưới bị truy đến cũng sắp bị thông linh thú chọc ngông vạn lương trói chặt, treo ở phía sau. Bị trở thành diều phiêu ở một con lại song phì chim xám phía sau an bụi mù vạn lương lệ rơi đầy mặt, hắn đời này chỉ bị người trở thành diều 2 lần, mà này 2 lần đều là cùng cá nhân. Thật là không muốn sống nữa. Thực mong mà, vạn lương liền không cảm thấy bi phẫn, bởi vì liền Xích Dương Tông Xích Diễm đều bị kéo đứng diều, hắn cũng cảm thấy không gì. Thả không chỉ Xích Diễm, thậm chí hảo chút lúc trước cùng nhau đi qua thời gian hành lang gấp khúc người, nếu bọn họ phi hành pháp bảo tốc độ mau bất quá thông linh thú, Tư Lăng đều hảo tâm mà giúp một phen, kéo bọn họ cùng nhau chạy. Thực mong mà, chim xám phía sau liền chế một đám tu sĩ, từ xa nhìn lại. Trường hợp rất là đồ sộ. Một phen thật lớn trọng kiếm hóa thành phi hành khí truy ở Tư Lăng bên người, trọng trên thân kiếm tu sĩ triều Tư Lăng nói, Tư tiểu đệ, phía đông nam hướng, nơi đó là lối ra. Tư Lăng quay đầu lại chiều hắn gật đầu, ánh mắt nhìn mắt trọng trên thân kiếm Tô Hồng Phi cập vài tên thiên tông phái tu sĩ, chiều bọn họ hữu hảo mà gật đầu. Tuy rằng vẫn là kia trương thanh tú mặt, không có khôi phục vốn dĩ diện mạo, nhưng hiện tại không người không biết thân phận của hắn. Nhưng lại kỳ dị, thế nhưng không có người lại kêu muốn trừ ma linh tinh. Liêu Thành Phong hồi lấy một cái sang sảng mỉm cười, Tô Hồng Phi cũng hơi hơi mỉm cười, thiên tông phái mặt khác vài tên tu sĩ cũng sôi nổi chiều hắn lộ ra hữu hảo tươi cười. Tiểu Hôi kế thừa côn bằng huyết thống, tốc độ kỳ mau vô cùng, dây lát gian, đã đuổi theo phía trước đêm yểm. Bộ mặt hung ác diện mạo nhiên chim xám phía sau kéo một đám bay tu sĩ, trường hợp này quá mức đồ sộ. Tự nhiên cũng làm đêm yểm người trên phát hiện, Dương Huy đám người quay đầu nhìn lại, tức khác so với bọn họ, Nguyệt Thiên Dạ giật mình vô cùng mà nhìn đứng ở chim xám trên người tu sĩ, gắt gao mà trừng mắt hắn, hai mắt nháy mắt nhiễm đỏ như máu. Thiên Dạ! Một đạo tiếng quát vang lên. Nguyệt Thiên Dạ cưỡng bách chính mình thay đổi quá mức, làm như không có nhìn đến, trong lòng đã chắc chắn chim xám trên lưng người thân phận, trong lòng lại nhiệt lại phẫn nộ. Thư công tử, tiểu tâm A. Tiểu yêu liên cấp Tư Lăng truyền âm, chủ nhân cùng tiểu hôi vừa rồi đều cảm giác được cái kia cao cấp không gian dị động, ngàn vạn đừng bị nó ăn A. Tư Lăng, khẩu, cơm miệng, các ngươi này ba cái miệng quá đen. Hắn tự nhiên sẽ cẩn thận, nếu không phải ở loại địa phương này, cũng sẽ không ly đến Nguyệt Thiên Dạ như thế gần. Nếu không phải bị buộc đến cướp đường mà chạy, cũng sẽ không bại lộ thân phận. Tư Lăng đột nhiên cảm thấy, chính mình lúc trước dự cảm quả nhiên rất đúng, vô luận như thế nào, hắn cùng Nguyệt Thiên Dạ chi gian, đều cần thiết có cái kết thúc. A. Phía sau tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mọi người quay đầu lại, nhìn đến những cái đó tốc độ hơi chút chậm một chút tu sĩ bị phát cuồng thông linh thú đuổi theo sau, bị chúng nó trực tiếp xé nát thân thể, đem Nguyên Anh một ngụm cắn nuốt, liền như vậy tổn lạc, không cấm trong lòng dâng lên một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Đồng thời cũng càng thêm chán ghét thủ đoạn quá mức bá liệt Nguyệt Thiên Dạ, liên lụy bọn họ mọi người. Chương 264. Chim xám thân ảnh ở không trung vạch xuống một đường như hồng dấu vết, hướng đông nam phương hướng kia chỗ hồng sắc đường cong tạo thành xuất khẩu phóng đi. Đêm yểm sau đó là mặt khác hoặc là cưỡi phi hành pháp bảo hoặc là cưỡi phi hành yêu thú người, sôi nổi hướng nơi này vọt tới. Lao ra xuất khẩu sau, những cái đó thông linh thú bị xuất khẩu trung cấm chế sở ngăn trở, chỉ có thể hướng xuất khẩu kia chỗ đâm, phát ra bi gào thanh, nghe được xuất khẩu ngoại nhân tâm trung nổi lên một loại bi thương cảm giác. Thông linh thú, cái gọi là thông linh, nhưng là có thể nhà thông thái chi tâm linh, khiến cho vạn vật cộng minh, bi chúng nó sở bi, đau chúng nó sở đau. Tư Lăng nghe được tiểu yêu liên giải thích, trầm mặc. Tư công tử, ngài lại không có sát thông linh thú, sẽ không cảm thấy khổ sở lạc. Muốn cảm thấy khổ sở chính là những cái đó thân thủ giết thông linh thú người. Bọn họ mới là đã chịu ảnh hưởng sâu nhất. Tiểu yêu liên an ủi nói. Quả nhiên, nghe được tiểu yêu liên nói, Tư Lăng phóng nhãn vọng qua đi, liền thấy một ít tu sĩ trên mặt lộ ra cực kỳ bi thương thần sắc, rơi lệ đầy mặt mà không tự biết, thẳng đến bị người bên cạnh đẩy tỉnh, mới kinh ngạc lên. Chờ mọi người phát giác cái này hiện tượng sau, trực giác hướng giết thông linh thú chi vương Nguyệt Thiên Dạ chỗ đó nhìn lại, phát hiện nàng vẫn là lạnh như băng biểu tình, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư Lăng, thoạt nhìn tựa như ma chứng giống nhau. Tư Lăng trong lòng tuy rằng kinh hãi, nhưng trên mặt lại làm bộ không thấy được, nhìn quanh chung quanh hoàn cảnh, cũng không biết bọn họ rốt cuộc chạy đến tiên phủ nơi nào. Nay vừa thấy, phương phát hiện lại đến một chỗ to như vậy đình viện phô màu xanh lá khối vương sàn nhà, cỏ dại từ sàn nhà khe hở trung ngoan cường mà sinh trưởng, thêm vài phần suy sút chi khí. Cách đó không xa là một loạt thực bình thường nhà gỗ, thoạt nhìn hết sức không chớp mắt, làm người cảm thấy thập phần không khỏe. Liêu Thành Phong đi tới, câu lấy bờ vai của hắn anh em tốt nói, Tư tiểu đệ, thật là quá không màng ý tứ, gặp mặt đều không chào hỏi một cái. Còn biến thành bộ dáng này, ý định không nghĩ thấy huynh đệ là không. Cái này bằng hữu Tư Lăng vẫn là nhận, tự nhiên cùng hắn nhận lỗi, nghĩ, đem ngàn hai mặt cụ bắt lấy tới, khôi phục nguyên lai bộ dạng. Ở hắn ngẩng đầu chiều mọi người mỉm cười thời điểm, không khí có chút đình trệ, hảo những người này ngốc ngốc lăng lăng. Như vậy thuận mắt nhiều. Liêu Thành Phong thập phần thô lỗ mà vỗ bờ vai của hắn, trên tay có ngàn cân trọng, chụp đến Tư Lăng thiếu chút nữa bay đi ra ngoài, không hổ là sử trọng kiếm. Đang lúc Tư Lăng cùng Liêu Thành Phong chờ người quen chào hỏi khi, xích diễm thanh âm truyền đến, con mẹ nó, này bề ngoài không đi làm nữ nhân thật là quá đáng tiếc. Chờ Tư Lăng đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Xích Diễm đã theo những người khác cùng nhau gấp gáp mà hướng những cái đó nhà gỗ mà đi. Kia tiểu tử hảo kiêu ngạo. Liêu Thành Phong vuốt cằm nói. Đang nói đâu, kiêu ngạo tiểu tử ngao ngao kêu từ nhà gỗ vọt ra, thực mau mà, rất nhiều tiến vào nhà gỗ tu sĩ cũng vọt ra, ở bọn họ phía sau, là một đám nhan sắc không đồng nhất con rối, có huyền thiết sắc, màu bạc, đồng thau sắc, vàng bạc sắc, vàng dòng sắc. Tựa hồ mỗi loại nhan sắc đại biểu một cấp bậc. Mặt khác thói quen tính mà bảo trì cảnh giác không có mạo muội xông vào tu sĩ đứng ở sân ngoại, nhìn đám kia bị con rối truy được đến chỗ chạy tu sĩ, thực mau liền phát hiện trong đó môn đạo, huyền thiết sắc con rối thực lực thấp nhất, tiếp theo là đồng tao sắc, màu bạc, vàng bạc sắc cuối cùng là vàng dòng sắc con rối, là con rối chi vương. Nay chỉ kim giáp con rối thực lực thậm chí có hóa thần kỳ trở lên, nó trên lưng cong song thương, một thương nơi tay, vừa ra tay liền đem phụ cận mấy cái tu sĩ kể hết chém giết, thế như trẻ tre, không người nhưng địch. Thực mong mà, bàng quan người cũng bị kéo xuống thủy, bởi vì bọn họ nếu phải rời khỏi nơi này, cần thiết đem này đó con rối giải quyết, tiến vào nhà gỗ có truyền tống trận. Tư Lăng đang ở đối phó một con vàng bạc sắc con rối, nay chỉ ngân giáp con rối thực lực đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa trên người chính là một đống cục sắt, không sợ pháp thuật thương tổn, lực phòng ngự lại cao, thập phần khó chơi. Tư Lăng cùng nó giao thủ vài cái sau, chuyên môn hướng nó khớp xương công kích, phát hiện hoàn toàn vô dụng, cuối cùng lại lựa chọn hướng chúng nó ngũ quan công kích. Liên ở Tư Lăng chuyên chú muốn tìm kiếm con rối nhược điểm khi, đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, chung quanh có người kinh hô một tiếng cẩn thận, hắn theo bản năng mà hướng bên một trốn, trên tay kỳ lân vòng tay sáng lên một đạo quang, triệt tiêu công kích. Tư Lăng tránh thoát này một kích, tập trung nhìn vào, cười lạnh liên tục, lại nguyên lai là kỷ trưởng ca cùng ám lưu nguyệt hai người hợp lực đem kia chỉ kim sắc con rối dẫn tới hắn nơi này, dục mượn đao giết người đâu. Người sẽ mượn đao giết người, ta sẽ không sao. Tư Lăng lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cùng Trọng Thiên truyền âm vài câu. Trọng Thiên thừa dịp người không chú ý khi, nhảy tới rồi một con ngân giáp con rối trên người. Nó thể tích tiểu, đứng ở những cái đó cục sắt trên người, cũng không có người sẽ chú ý tới. Tư Lăng không muốn đối thượng kia chỉ kim giáp con rối, xa xa mà tránh đi, xem ở kỷ trường ca đám người trong mắt, là một loại yếu đuối vô năng biểu hiện. Mọi người đồng lòng hợp lực dưới, cuối cùng đem một đám con rối diệt sát, cuối cùng liền dư lại 5 cái ngân giáp con rối, 10 cái vàng bạc con rối cùng một cái kim giáp con rối. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng với mà đến chính là một đạo than khóc, trường ca. Chỉ thấy kia chỉ kim giáp con rối một lưỡi lê xuyên kỷ trường ca thân thể, kỷ trường ca giống chỉ phá bút bê vải giống nhau bay đi ra ngoài, đồng thời kia trường thường cũng quét trúng ám lưu nguyệt trên mặt nạ bị quét xuống dưới. Nguyệt thiên dạ đem kỷ trường ca đỡ lấy, xem xét hắn thương thế, nguyên anh xuất hiện vết rách, thập phần nguy hiểm, vội móc ra linh đan uy hắn, sau đó đem hắn thu vào trong không gian. Những người khác thấy nàng đem cái đại người sống thu đi không thấy, ánh mắt hơi lóe, tất nhiên là biết Nguyệt Thiên Dạ có giới tử không gian bực này cao cấp không gian bảo vật, ngại với hiện tại tình huống không đúng, thật không có nói cái gì, chỉ là toàn để ở trong lòng. Mà Nguyệt Thiên Dạ ở đem kỷ trường ca thu vào tùy thân không gian sau, hai mắt chứa giận diễm, lạnh lùng mà nhìn Liêu Thành Phong đám người, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi dám thương ta người. Liêu Thành Phong chẳng hề để ý nói, là lại như thế nào. Bất quá này đây bị chi đạo còn thì bị thân thôi. Đi ra lan lộn, tổng phải trả lại. Sau đó quay đầu chiều Tư Lăng cười, Tư tiểu đệ, ngươi nói đúng không? Tư Lăng tự nhiên gật đầu, âm thầm mà chú ý Trọng Thiên hành tung. Nói thật ra, có thể như thế thuận lợi, còn lấy Liêu Thành Phong đám người hỗ trợ. Hắn không nghĩ tới Liêu Thành Phong nhìn chằm chằm vào kỷ trường ca, muốn giúp Tô Hồng Phi báo thù đâu, cho nên ở Trọng Thiên nhiễu loạn kim giáp con rối động tác. Đem nó dẫn đi kỷ trưởng ca đám người nơi đó khi, Liêu Thành Phong cũng đẩy một phen, khiến cho kỷ trưởng ca cùng ám lưu nguyệt hai người trực diện kim giáp con rối. Người! Tô Hồng Phi đột nhiên nói, ta nhớ rõ người này, hình như là ma tộc thiếu chủ đi. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người ồ lên, nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ đám người ánh mắt, sống thoát thoát chính là nhân loại phản bội đầu, nhân tra chung cặn bã. Đối ám lưu nguyệt là không thêm che giấu sát ý thậm chí một ít xúc động chút, đã nghĩ, muốn hay không ở chút mà nhân cơ hội đem ma tộc thiếu chủ tại đây chém giết, đối ma giới mà nói cũng là một cái bị thương nặng. Mọi người ở đây tâm tư di động khi, kia chỉ kim giáp con rối lại để bắn chết lại đây, nó thực lực đã đạt hóa thần kỳ, hơn nữa này đây phòng ngự là chủ cao cấp con rối, liền tính ở đây tu sĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, đối thượng thứ này. Cũng thật sự là hữu tâm vô lực, bị nó giết được nơi nơi loạn nhảy, cũng tạm thời nghỉ ngơi đối phó Nguyệt Thiên Dạ sự tình. Tư Lăng cùng Tô Hồng Phi trong lòng âm thầm mà đáng tiếc. Chư vị, chúng ta hợp lực trước đêm này kim giáp con rối ngăn lại, nghĩ cách đem nó vây khốn, hảo tranh thủ rời đi thời gian. Một vị tu sĩ kêu lên. Lại chuyển biến tốt mấy cái tu sĩ chết ở kim giáp con rối dưới, không thể không thừa nhận. Bọn họ xác thật lấy này chỉ kim giáp con rối không thể nơi hà. Nguyệt Thiên Dạ cũng biết lúc này không phải nội chiến thời điểm, đang muốn mở miệng tỏ vẻ chính mình nguyện ý thiết trận vây khốn kim giáp con rối khi, những người khác sôi nổi có điều tỏ vẻ, Tư Lăng dẫn đầu lấy ra mấy chương hồn phù, kia hồn phù thượng năng lượng làm người nhịn không được ghé mắt. Mà những người khác cũng sôi nổi dùng ra các loại trận pháp vũ khí. Tư Lăng tung ra mấy chương hồn phù, tranh thủ mấy tức thời gian, Tô Hồng Phi cùng mấy cái đối với trận pháp có tạo nghệ tu sĩ vội tiến lên bày trận. Những người khác ở bên cạnh đem hết toàn lực hỗ trợ ngăn cản kim giáp con rối công kích. Thiên Dạ. Dương Huy truyền âm kêu lên. Nguyệt Thiên Dạ lạnh lùng mà nhìn người khác, cười lạnh một tiếng, nói, bực này thô giáp trận pháp, căn bản vây không được kia chỉ kim giáp con rối. Tựa hồ là vì ứng nghiệm nàng lời nói, theo kim giáp con rối song thương chém xuống, thiết đến một nửa trận pháp bị phá hư, mặt khác tu sĩ cũng bị ném đi. Lúc này, Nguyệt Thiên Dạ bay vút lại đây. Vung tay lên chính là một cái ô sắc roi, đem chi cuốn lấy kim giáp con rối, trói buộc nó tư chi, kim giáp con rối thế nhưng vô pháp thoát khỏi cái kia roi trói buộc. Tư Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thần ảnh tiên, không cấm có chút kinh ngạc, đảo cũng minh bạch vì sao Nguyệt Thiên Dạ không có sợ hãi. Những người khác thấy thế, thừa dịp thời cơ này, tiếp tục vây quanh kim giáp con rối thiết trận. Chờ trận pháp thiết thành, Nguyệt Thiên Dạ vung tay lên thu hồi thần ảnh tiên. Kim giáp con rối được tự do, đôi tay cầm súng, một kích đi xuống, khí lang tung bay, lại bị vây ở trận pháp, vô luận như thế nào đâm đều trốn không thoát. Nay trận pháp nhưng trói buộc nó nửa nén hương thời gian, đi mau. Tô Hồng Phi giải thích nói. Sau khi nghe xong, mọi người không hề chần chờ, sôi nổi hướng nhà gỗ phóng đi. Tư Lăng đem lặng yên chạy về tới Trọng Thiên Thu hồi tới, tùy mọi người cùng nhau chạy tiến trong đó một gian lớn nhất nhà gỗ. Chỉ thấy bên trong bố trí thành một cái đại sảnh, đều là một chế bàn ghế, trung gian là một cái truyền tống trận. Tư Lăng nhảy đến truyền tống trận chung, móc ra mười mấy khối cực phẩm linh thạch nhất nhất đánh tới trận trái tim khe lõm chỗ, khởi động truyền tống trận, trận đưa trận bạch quang trận khởi, Tư Lăng cùng người chung quanh giống nhau chờ đợi truyền tống. Nhưng mà, liền ở truyền tống trận bắt đầu truyền tống thời điểm, lại thấy Nguyệt Thiên Dạ đột nhiên tay bắt lấy Thiên Dạ sao trời gậy trống, hướng trận tâm một kích. Lúc này truyền tống trận đã khởi động, mọi người căn bản vô pháp rời đi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Nguyệt Thiên Dạ thế nhưng phá hư truyền tống trận, đem truyền tống trận quỹ đạo phá hư. Ngươi này điên nữ nhân, làm cái gì? Lao tử giết ngươi. Xích Diễm giận dữ hét. Nguyệt Thiên Dạ không có trả lời, hai mắt gắt gao mà trừng mắt Tư Lăng, hai mắt như nhiễm huyết đỏ đậm, ở vặn vẹo truyền tống không gian chung, Nguyệt Thiên Dạ trực tiếp ra tay sấn người chưa chuẩn bị đem thần ảnh tiên triều Tư Lăng đánh tới. Tư Lăng vừa kinh vừa giận, tuy rằng hắn sớm biết rằng Nguyệt Thiên Dạ sẽ ra tay, nhưng hắn không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm động thủ, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ truyền tống xuất hiện sai lầm, bọn họ cùng nhau bị truyền tống đến dị không gian đi. Liên tính nàng yếu hại chính mình, cũng không cần thiết đem nàng chính mình cũng đắp thượng đi thôi. Quả nhiên loại này nữ nhân tâm tư, hắn thật sự là lộng không hiểu. Chương 265. Cái kia thần ảnh tiên triều chính mình đánh tới thời điểm, Tư Lăng bách với không ổn định truyền tống không gian không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trong tay ngưng tụ hồn lực, ở thần ảnh quất tới nháy mắt, nắm chặt nó. Thần ảnh tiên không hổ là trong truyền thuyết thần khí cấp bậc bảo vật, rồi tuy bị bắt được, nhưng kia chịu tới tiên ảnh vẫn làm hắn thân thể ngạnh sinh sinh ai thượng một cái, Tư Lăng kêu rên ra tiếng, khỏe môi giật ra máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nga ô! Trọng Thiên một móng vuốt huy qua đi, bén nhọn lợi chảo đủ để xuyên thủng cứng rắn cục đá, mắt thấy liền phải đem Nguyệt Thiên Dạ xé thành hai nửa, nhưng vẫn luôn đi theo Nguyệt Thiên Dạ bên người cái kia kiếm tu lấy trong tay bảo kiếm cản trở, chỉ là kia bảo kiếm trên người cũng xuất hiện vết rách, làm kia kiếm tu phun ra một búng máu sương mù. Đột nhiên, một đạo quyền ảnh nhanh nhẹn tới, Nguyệt Thiên Dạ ngạnh sinh sinh dựa gần, đồng dạng khỏe môi giật xuất huyết tí. Sau đó quay đầu dùng một loại tràn ngập lửa giận lạnh băng ánh mắt trừng mắt dám can đảm ra quyền Tô Hồng Phi. Một khắc danh thể tu muốn ra tay, Liếu Thành Phong trọng kiếm chắn trước mặt, sắc khí tận trời so mắt hung thần mà trừng mắt hắn, tựa hồ chỉ cần hắn dám ra tay, phải có trong lòng chuẩn bị tiếp được hắn một kích. Này đó chỉ phát sinh dây lát gian, nguyên bản liền không ổn định không gian bởi vì mọi người đồng loạt ra tay, khiến cho truyền tống quỹ đạo đã xảy ra lớn hơn nữa lệch lạc. Cuối cùng bắt đầu kịch liệt mà đong đưa lên. Không xong, truyền tống không gian muốn hỏng mất. Nghe thế nói tràn ngập kinh sợ tiếng kêu, những người khác cũng trong lòng lo lắng, tạm thời buông trước mắt cửu hận, đồng tâm hiệp lực trước đối phó trước mắt sự tình lại nói. Nơi đó, Xích Diễm chỉ vào từ các loại kỳ ảo nhan sắc đường cong tạo thành một chỗ không gian tiết điểm. Nơi này địa phương là sở hữu không gian tiết điểm chúng yếu ớt nhất địa phương, vội vàng nói, đại gia cùng nhau công kích nơi đó, mau. Nếu lại không tìm cái xuất khẩu, bọn họ đều phải bị lạc ở hỏng mất truyền tống trong không gian. Nghĩ đến đây, Xích Diễm hung ác mà trừng mắt nhìn Nguyệt Thiên Dạ đám người liếc mắt một cái, chính mình muốn tìm đường chết cũng đừng kéo người khác cùng nhau tìm đường chết ta. Sau khi nghe xong, mọi người không chút do dự mà chiều kia chỗ yếu ớt tiết điểm công kích. Các loại pháp quyết ở tiệm su hỏng mất không gian chung giao hội, thực mong mà, những cái đó nhan sắc kỳ ảo đường con phảng phất băng đến cực khẩn huyền đứt đoạn giống nhau, biến thành ngàn vạn mảnh nhỏ, tứ tán mở ra, lộ ra một cái màu xám không gian thông đạo. Mọi người không chút do dự mà hướng kia chỗ không gian thông đạo xuất khẩu chạy đi. Tư Lăng hơi một dùng sức, đem hồn lực phủ lên thần ảnh tiên, tay áo vung lên, kết thúc cùng Nguyệt Thiên Dạ đấu sức, cũng hướng kia chỗ xuất khẩu chạy đi. Thần thức vẫn luôn mật mật địa chú ý Nguyệt Thiên Dạ, thấy nàng không có lại ra tay ý tứ, lại không có đại ý. Nguyệt Thiên Dạ trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nàng không phải kẻ ngu dốt, kia không gian mấy lần dục khống chế nàng thần trí dục muốn đem Tư Lăng cắn nuốt, nàng đã nhận ra, tuy có nàng chấp niệm tồn tại, nhưng bị như thế khống chế cảm giác thật sự thật không tốt. Lúc trước Tô Hồng Phi kia một quyền tuy rằng làm nàng bị thương, nhưng tốt xấu thần trí khôi phục một ít thanh minh. Thống khổ nhìn thoáng qua Tư Lăng bóng dáng, rốt cuộc không có lại ra tay. Thân thể lao ra không gian thông đạo sau, nên đón bọn họ chính là muôn vàn băng tuyết hóa thành mũi tên nhọn, đoá đoá đoá mà đinh trên mặt đất. Chờ mọi người tránh thoát này một vụ công kích, phóng nhãn nhìn lại, phát hiện bọn họ không biết chạy đến địa phương nào đi. Đây là một chỗ băng tuyết tạo thành thế giới, bay lả tả mà rơi tuyết, vô biên vô hạn bạch, cơ hồ làm người hoạn thượng quáng tuyết chứng. Tư Lăng ở Tư Hàn thức hải xem qua như vậy thuần tịnh trắng tinh tuyết sắc thế giới, nhưng nơi đó tuyết là thanh liệt mềm mại mà mang theo thiện ý, đối hắn không dậy nổi chút nào thương tổn. Mà nơi này tuyết là lạnh băng, ác ý, dừng ở trên người khi, thế nhưng sẽ mang đi tu sĩ linh lực, khiến cho phát hiện hiện tượng này người vội ngưng tụ khởi linh lực bảo vệ chính mình, không cho kêu bông tuyết cùng chính mình thân thể linh tiếp xúc. Mà ở này tuyết thế giới, thực mau mà liền phát hiện những cái đó từ tuyết tạo thành người tuyết, tuy rằng giống nhau người bộ dáng, nhưng từ hơi thở thượng có thể biết được đây là một loại yêu thú, là cái này tuyết thế giới nguyên sinh cư dân. Những cái đó yêu thú ở trên nền tuyết uyển chuyển nhẹ nhàng mà chạy vội, cơ hồ cùng tuyết địa hình thành nhất thể, nhìn đến ngoại lai kẻ xâm lấn, chúng nó đôi tay vung lên, đó là mấy ngàn vạn tuyết mũi tên bắn lại đây, bén nhọn mũi tên đủ để đem người thứ thành cái sảng. Bất quá này đó băng tiễn uy lực hiển nhiên uy lực không lớn, ít nhất đối nguyên anh tu sĩ tạo thành thương tổn không lớn, xem ra bực này yêu thú cấp bậc không cao, liền không biết có thể hay không đang âm thầm ẩn tàng rồi cao đẳng yêu thú. Mọi người dõi mắt triển vọng, tuy rằng rơi xuống một chỗ hoàn toàn xa lạ nơi, nhưng không có nhiều ít kinh hoàng cảm giác, trong đó có tu sĩ lấy ra một quả truyền âm phù xem xét, phát hiện bọn họ như cũ ở tiên cảnh bên trong, chỉ là không biết nơi đây là tiên cảnh nơi nào. Yêu cầu đi tìm xuất khẩu rời đi. Điều tra rõ địa phương sau, không có người hành động, toàn hướng Nguyệt Ngàn đám người nhìn lại. Tư Lăng thừa dịp này cơ hội, lấy ra tiểu yêu liên chuẩn bị tốt linh dịch uống xong, cũng mặc kệ có phải hay không lãng phí, trước đem thương chuẩn bị cho tốt lại nói, miễn cho ngốc sẽ phát sinh sự tình gì, cũng có thể toàn lực ứng phó. Nguyệt Thiên Dạ thập phần cao lãnh phạm nhi mà nhìn bọn họ, Thiên Dạ sao trời nơi tay, ý tứ là, ngươi muốn chiến ta liền chiến. Cùng đến không biên, cũng làm những cái đó tu sĩ mỗi người tâm sinh bất mãn. Nếu không phải nàng lúc trước ra tay công kích truyền tống trận, bọn họ cũng không đến mức sẽ chạy đến loại địa phương này tới. Con mẹ nó, loại này điên nữ nhân, đại gia cùng nhau thượng tướng nàng giết. Xích Diễm hai mắt phun hỏa địa đạo, mặt khác Xích Dương Tông tu sĩ sôi nổi phụ họa, toàn dùng một loại cửu thị ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên Dạ. Trong lòng thập phần cao hứng Xích Diễm cái này kiêu ngạo tiểu tử rốt cuộc có chút tình đồng môn, có thể nghĩ đến vì đồng môn báo thù. Dương Huy thấy mọi người bị Xích Diễm cổ động liền phải động lên tay, trong lòng biết chính mình này phương nhân số thiếu, không có lời, chạy nhanh tiến lên nói, chư vị, hiện nay tình huống không rõ, thả này đó tuyết yêu đông đảo, nguy cơ tứ phía, chúng ta phải làm đó là đồng tâm hiệp lực tìm kiếm thế giới này đừng ra. Có cái gì thù hận có thể đến bên ngoài lại chấm dứt, như thế nào? Chờ tới rồi bên ngoài, trời đất bao la, tùy thời có bất luận cái gì khả năng tính sự tình phát sinh, đến lúc đó ai thua ai thắng còn không nhất định. Mọi người sau khi nghe xong, trầm khuôn mặt, tuy rằng có chút minh bạch, lại vẫn là cảm thấy vẫn là đem nữ nhân này xử lý tương đối hảo. Nguyệt Thiên Dạ đột nhiên cười lạnh một tiếng, hai mắt hiện lên hồng quang, đột nhiên thân thể phóng lên cao, trong tay Thiên Dạ sao trời huy hạ, đông tuyết kẹp theo ánh sao hóa thành ngân hà, chiếu mọi người đánh úp lại. Tuy rằng không ngờ đến Nguyệt Thiên Dạ sẽ xuất kỳ bất ý mà ra tay, nhưng là mọi người đối nàng sớm có phòng bị, cũng không kinh hoàng, sôi nổi ra tay. Nhưng mà lại không ngờ đến Nguyệt Thiên Dạ này một kích chỉ là cái hoàng tử, dẫn dắt rời đi người khác tầm mắt, sau đó trực tiếp hướng một phương hướng bỏ chạy đi. Dương Huy đám người hiển nhiên đã cùng nàng thông qua khí, trong giây lát đã chạy ra một khoảng cách. Điên nữ nhân quả nhiên là quá giảo hoạt. Xích Diễm thả ra một cái hỏa long đuổi theo, chỉ tiếc đây là băng tuyết thế giới, hỏa long không nổi tiếng, thực mau bị Nguyệt Thiên Dạ đám người đánh diệt. Xích Diễm giận tím mặt, trực tiếp mang theo Xích Dương Tông tu sĩ đuổi theo. Xích Diễm chạy trốn quá nhanh, những cái đó cùng Xích Dương Tông giáo hảo tu sĩ căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ đuổi theo Nguyệt Thiên Dạ đoàn người rời đi. Theo sau, những người khác cũng chọn cái phương tiện rời đi. Tư Lăng nhìn nhìn, cũng cùng Liễu Thành Phong chờ Thiên Tông phái người chọn cái phương hướng rời đi, bên người cùng nhau hành động người đều là nhận thức, Vạn Lương, Hoa Xanh còn có mấy cái lúc trước ở thời gian hành lang dài nhận thức tu sĩ. Đông tuyết bay lả tả mà xuống, mọi người không thể không ở quanh thân dựng thẳng lên một cái linh lực cháo, ngăn trở càng rơi xuống càng lớn tuyết. Từ lông lông tiểu tuyết đến mưa đá, làm cho bọn họ thể nghiệm một lần băng xương vũ tuyết ức hiếp, mặc dù thân thể đã hàn thử không xâm, nhưng tại đây loại trong thế giới, cũng cảm thấy một cổ tử lạnh lẽo từ xương cốt phiếm mở ra. Cái kia Nguyệt Thiên Dạ, cực không thích hợp. Liêu Thành Phong cùng Tư Lăng truyền âm nói, từ ở truyền tống trận khi ta liền phát hiện, nàng đôi mắt thường thường phiếm hồng, mỗi lần nàng đôi mắt biến hồng khi, liền sẽ làm ra rất kỳ quái sự tình, trên người hơi thở cũng thực không ổn định. Ân. Tư Lăng tự nhiên minh bạch đây là có chuyện gì, còn không phải là bị bám vào trên người nàng cái kia cao cấp không gian cấp khống chế sao. Hơn nữa bởi vì hắn tồn tại, luôn là kích thích cái kia cao cấp không gian, cho nên nó thường thường mà chạy ra, muốn mượn Nguyệt Thiên Dạ tay đem hắn cắn nuốt. Đương nhiên, Nguyệt Thiên Dạ trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn cũng không biết. Tô Hồng Phi đột nhiên nói, Nguyệt Thiên Dạ trên người có cái cao cấp không gian, kia không gian đã sinh ra khí linh. Tư Lăng có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, Tô Hồng Phi hồi lấy thản nhiên ánh mắt. Tuy rằng không biết nàng là như thế nào biết được, nhưng Tư Lăng ở cảm giác được Tô Hồng Phi đối chính mình đã không có ác ý, thậm chí nàng đối Nguyệt Thiên Dạ ôm có một loại căm thù cảm xúc khi, Tư Lăng đối với nàng rất nhiều nhằm vào Nguyệt Thiên Dạ hành động đã không kỳ quái, thậm chí đối Tô Hồng Phi ẩn ẩn kỳ hảo cũng thản nhiên tiếp thu. Chúng ta có thể như vậy lý giải, kia cao cấp không gian khí linh tất nhiên là ảnh hưởng Nguyệt Thiên Dạ. Hơn nữa Nguyệt Thiên Dạ mỗi lần chỉ cần theo dõi Tư Đạo Hưu cảm xúc sẽ có biến hóa, chẳng lẽ là Tư Đạo Hưu trên người có bọn họ yêu cầu đồ vật, cho nên mới sẽ nhằm vào Tư Đạo Hưu. Liêu Thành Phong vẻ mặt cao hứng nói, sư tỷ phân tích đến có lý. Cô nương này là cái thông minh. Tiểu Yêu Liên cùng Trọng Thiên cũng khen. Tư Lăng ánh mắt hơi lóe. Sau một lúc lâu, Tô Hồng Phi đột nhiên truyền âm nói, Tư Đạo Hưu, chúng ta hợp tác đi. Tư Lăng trầm ngâm một lát, hỏi, có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Hắn nhưng không cho rằng Tô Hồng Phi là cái loại này coi trọng nam nữ tình yêu người, nhân này một cái kỷ trường ca mà một hai phải chí Nguyệt Thiên Dạ chết không thể. Nàng là ta tâm ma. Tô Hồng Phi thản nhiên báo cho, tâm ma khó hiểu, với ta tu hành chi lộ vô ích. Tư Lăng hơi hơi nhíu hạ mày. Tô Hồng Phi đạm đạm cười, nàng là trọng sinh chuyện này, đã không có quá lớn ý nghĩa. Đời này sự tình cùng đời trước không phải đều giống nhau, đã không cần phải rối rắm với những cái đó bất đồng, cho nên trọng sinh không trọng sinh, cũng không cần phải nói cho người khác. Hơn nữa nàng cũng biết cái này Tư Lăng cũng không phải đời trước cái kia Tư Lăng, thậm chí khả năng hắn cùng Tư Hàn căn bản không phải thân huynh đệ, nhưng Tư Hàn vẫn như cũ hộ hắn như thân huynh đệ, cùng đời trước đi rồi một cái hoàn toàn tương phản chi lộ. Người lựa chọn chính là như vậy, nghĩ sai thì hỏng hết. Sẽ đi lên một đường hoàn toàn bất đồng lộ. Cho nên rất nhiều chuyện không cần lại so đo quá nhiều. Sau một lúc lâu, truyền đến Tư Lăng thanh âm, hảo đi, chúng ta hợp tác. Tô Hồng Phi hơi hơi mỉm cười, nói, Tư Lăng, ngươi sẽ không thất vọng. Chương 266 Đầy trời bông tuyết bay lả tả, tuyết như bay hoa mê người mắt, ở như thế cảnh tuyết trung, tầm mắt đã chịu nhất định cực hạn tính, thậm chí thần thức sở đến nơi, cũng là đầy trời phiêu tuyết, nhìn không tới mặt khác sinh vật. Mà tái nhợt trên mặt tuyết, ở mọi người không chú ý thời điểm, trên nền tuyết sẽ đột nhiên nổ tung đầy trời bông tuyết, cả người tuyết sắc yêu thú tế ra bén nhọn móng vuốt cập dày đặc băng tiễn, công kích tới quá vãng tu sĩ. Tư Lăng trên người sáng lên hồn lực cháo ngăn cản kia chỉ tuyết yêu thú công kích, biến hình tốc độ biến trường ngàn vạn thủy thế giới huy đi, tầng tầng gợn sóng đẩy ra, kia chỉ tuyết yêu thú bị đánh trúng, phát ra một tiếng thảm gào. Tư Lăng tế ra một cái các đằng chế thành dây thừng, đem kia chỉ đang muốn chạy trốn đi tuyết yêu thú bó trụ, kéo dài tới trước mặt nghiên cứu. Thật là tuyết yêu thú, này một tầng tầng bông tuyết. Tư Lăng lấy ra một phen linh kiếm, đem này chỉ tuyết yêu thú tầng tầng tức ra, tức tiếp theo tầng lại một tầng bông tuyết, tức đến chính mình đều hết chỗ nói rồi, mà kia chỉ yêu thú cũng từ bắt đầu bị bắt lấy khi tiếng rít ra tiếng, đến bây giờ trực tiếp giả chết. Tức đến không sai biệt lắm, mới lộ ra nguyên hình, là một quả nắm tay đại hình thoi tuyết tinh. Thưa công tử, hôm nay vận khí không tồi, tìm ra một quả tuyết tinh. Tiểu yêu liên tún Tư Lăng ống tay háo nói. Tư Lăng đem tuyết tinh thu hồi, đem nó đầu nhét trở lại ống tay háo đi, nói, không phải sợ lên sao. Tham đầu ra tới làm cái gì? Như vậy băng thiên tuyết địa thế giới, đối với thực vật mà nói, thật sự là cái tàn khốc thế giới, khiến cho tiểu yêu liên hận không thể dính đến trên người hắn sưởi ấm. Tiểu yêu liên lăn trở về to rộng tay háo nội, vui mừng mà nói, này đó tuyết tinh rất hữu dụng, trở về cấp đại ca, làm hắn hỗ trợ luyện chế, về sau gặp được dị hỏa cũng không sợ. Tư Lăng cười cười, này xác thật là hắn thu thập tuyết tinh mục đích. Không chỉ là hắn, phỏng chừng đi vào thế giới này tu sĩ đều phát hiện này đó tuyết yêu thú trong cơ thể tuyết tinh tồn tại, loại này tuyết tinh quả thực là dị hỏa khắc tinh, đi qua biến dị băng linh căn tu sĩ một lần nữa luyện chế, có thể cực hảo mà đối phó dị hỏa. Có thể nói, hỏa thuộc tính yêu thú cập hỏa linh căn tu sĩ ở cái này địa phương thật sự là không lấy lòng, mà người mang dị hỏa thân thể xích diễm chính là cái ví dụ. Thu tuyết tinh sau, Tư Lăng tiếp tục đi trước. Bởi vì này bông tuyết rừng ở trên người, vô luận là người hoặc yêu thú đều sẽ bị hút đi linh lực, cho nên Tư Lăng đem hồn lực ngưng tụ thành một cái hồn lực cháo ngăn trở bông tuyết, trực tiếp đi bộ đi trước, không có làm tiểu hôi ra tới thay đi bộ. Trọng Thiên cũng không thích cái này địa phương, gắt gao mà dính ở Tư Lăng trên vai, Tư Lăng làm nó chú ý chúng quanh. Tư Lăng một đường đi trước, thực mau mà lại bắt giữ mấy chỉ tập kích hắn tuyết yêu thú, lại thu hoạch hai quả tuyết tinh. Cũng không phải sở hữu tuyết yêu thú trên người đều có tuyết tinh, có đôi khi những cái đó tương đối hung tàn tuyết yêu thú ngược lại không có, mà ở những cái đó thực lực nhỏ yếu yêu thú trên người, có đôi khi cũng sẽ ngoài dự đoán ở ngoài mà sinh trưởng ra tuyết tinh, thập phần mà không quy luật, chỉ có thể mỗi chỉ đều không buông tha. Tuyết yêu thú thực lực có nhược có cường, chúng nó mạnh yếu cũng không phải từ bề ngoài cập hơi thở thượng biết được, mà là từ chúng nó thực chiến năng lực tới cân nhắc. Không biết ở phong tuyết trung đi rồi bao lâu, Tư Lăng cảm giác được phía trước xuất hiện một loại không quá ổn định băng linh lực bùng nổ, mà kia phương hướng là chiều chính mình mà đến. Cảm giác này, tựa hồ là biến dị băng linh căn tu sĩ ở hấp thụ vượt qua tự thân có thể thừa nhận lực lượng, mới đưa đến như thế không ổn định hơi thở, thập phần nguy hiểm. Tư Lăng sắc mặt khẽ biến, mặc dù hắn đã cực lực tránh đi, vẫn là thực mau liền nhìn đến chiều nơi này cấp thúc mà đến người. Kỳ Trầm Mi. Quả nhiên là hắn. Bởi vì Kỳ gia thiếu chủ cùng Tư Hàn giống nhau đều là biến dị băng linh căn, cho nên Tư Lăng trước kia từng chú ý quá người này, đầu tiên là phát hiện hắn đối Nguyệt Thiên Dạ Ôm có khác thường cảm tình, sau lại có thể là thu mộ về khuyên can, mới làm hắn không có gia nhập Nguyệt Thiên Dạ hậu cung đoàn, nhưng thật ra bảo toàn Kỳ gia mặt mũi. Kỳ gia ở Trung ương Đại Lục cũng coi như được với là 6 đại gia tộc chi nhất, cường đại nữa lợi hại nữ tu. Cũng không cần phải bọn họ Kỳ gia thiếu chủ đi dựa vào hủy thân. Kỳ Chấm Mi đón phong tuyết mà đến, kia trương lạnh băng khuôn mặt cùng này băng tuyết thế giới hóa thành nhất thể. Hắn nhìn đến Tư Lăng khi, ngừng lại, lạnh băng tầm mắt quét tới, Tư Lăng có thể cảm giác được kia sợi ác ý. Kỳ Chấm Mi nâng lên đôi tay, tuyết sắc song luân xuất hiện ở trong tay hắn. Kỳ thiếu chủ đây là ý gì? Tư Lăng lạnh lùng hỏi, đông tuyết xẹt qua hắn khuôn mặt. Kỳ Chấm Mi trên người hơi thở không ổn định, nhưng hắn trên mặt biểu tình vẫn như cũ trước sau như một lạnh băng bình tĩnh, không có trả lời Tư Lăng nói, trực tiếp ra tay. Tư Lăng lạnh lùng mà cười một cái, phất tay chính là một tổ cao giai linh phủ chiều hắn đánh tới. Kỳ Chấm Mi xoay người dựng lên, đầy trời bay múa bông tuyết phảng phất trở thành hắn phụ thuộc, ở hắn chỉ huy hạ hóa thành một mặt cái chắn, đem kia linh phủ chặn lại, trở tay cũng một tổ mấy ngàn vạn chỉ băng tiễn chiều Tư Lăng mà đến. Trọng Thiên một ngụm yêu hỏa đem những cái đó tuyết mũi tên phun thành khí hóa thủy. Liên ở Tư Lăng cùng Kỳ Chấm Mi động thủ sau đó không lâu, một đạo sắt thanh truyền đến, "Chấm Mi, dừng tay." Kỳ Chấm Mi không có dừng tay, đôi tay không ngừng mà bấm tay niệm thần chú. Đông tuyết hóa thành lưỡi dao sắc bén chiều Tư Lăng công kích mà đi, tuyết sát song luân ở trên không bay nhanh xoay tròn, không ngừng mà vì nó chủ nhân chế tạo cơ hội công kích. Tư Lăng lăng không dựng lên, biến hình hóa kiếm chém xuống, muôn vàng thủy thế giới dâng lên mà đi, đồng thời trên đỉnh đầu tế ra trăm bính hồn lực kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ kia tuyết sát song luân. Thu Mộ Về Nhu trên người trước, đôi tay bấm tay niệm thần chú, màu tím lôi điện hóa võng, cản lại Kỳ Chấm Mi công kích. Kỳ Chấm Mi phất tay tạm chấp nhận muốn công thượng Thu Mộ Về song luân thu hồi, lạnh lùng nói, Thu Mộ Về, tránh ứng ra, nếu không chớ có đoán ta không nói tình cảm. Thu Mộ Về cười lạnh một tiếng, Kỳ Chấm Mi, ngươi ta mấy trăm năm giao tình, chẳng lẽ nhân một nữ nhân mà tuyệt giao. Kỳ Chấm Mi trầm mặc không nói, chỉ là trên người hơi thở càng thêm không xong. Chấm Mi, ngươi là Kỳ gia thiếu chủ, chớ nên phải vì một nữ nhân đánh mất rất tốt tiền đồ. Thu Mộ Về tận tình khuyên bảo mà khuyên, lực chú ý nhưng vẫn chú ý cách đó không xa Tư Lăng, thấy hắn lạnh lùng nhìn, không có công kích, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, hắn khẩu khí này tùng đến quá nhanh. Ầm vang một tiếng, dị biến đồ khởi, trên mặt đất tuyết đột nhiên nổ mạnh mở ra, sôi nổi rơi xuống tuyết che đậy tầm mắt, mà lúc này, Kỳ Chấm Mi nhân cơ hội ra tay. Tư Lăng thần thức vẫn luôn mật mật khóa hắn. Tuy rằng không biết này Kỳ Chấm Mi phát sinh sự tình gì, vì sao vẫn luôn ác ý công kích chính mình, nhưng Tư Lăng cũng không sợ hãi, băng tuyết nổ mạnh khi, Tư Lăng phi thiên dựng lên, Ma Thiên Kinh Vũ Cầm xuất hiện ở trước mặt, huyền phù ở giữa không trung, Tư Lăng đầu ngón tay ngưng tụ khởi hồn lực, nhanh chóng mà kích thích Ma Thiên Kinh Vũ Cầm. Nhiều năm như vậy qua đi, Tư Lăng đã phi a mông nước nô, cũng sẽ không như qua đi như vậy vô pháp khống chế Ma Thiên Kinh Vũ Cầm mà tạo thành chung quanh vật thể hỏng mất hiện tượng. Tranh nhiên vô hình sóng âm ở không gian lan tràn, những cái đó nổ mạnh bông tuyết ngược lại bị áp chế, ma âm bay thẳng đến Kỳ Chấm Mi cập Thu Mộ Về công qua đi. Đây là vô hình sóng âm, chắn không thể chắn. Hai người thần sắc đại biến, Thu Mộ gộp vào không bằng cùng Tư Lăng là địch, này đây mới có thể chạy tới ngăn cản Kỳ Chấm Mi. Đến nỗi Kỳ Chấm Mi, trên người hắn hơi thở nguyên bản không xong, đang ở phát tiết những cái đó khó có thể thừa nhận năng lượng, hiện tại này tiếng đàn trực tiếp công kích hắn thần thức, phá vỡ hắn phòng ngự, ở hắn thức hải trung nổ mạnh. Phúc! Kỳ Chấm Mi phun ra một búng máu, trên người hơi thở cứng lại, kia hỗn loạn hơi thở cũng bắt đầu điên cuồng mà ra bên ngoài tiết ra. Mà lúc này, Thu Mộ Về nhân cơ hội xẹt qua đi, một tay đem Kỳ Chấm Mi đánh vựng, đồng thời chiều Tư Lăng truyền âm nói, Tư Đạo Hữu, ta vô tình cùng ngươi là địch. Ta lấy tâm ma thể, sẽ xem trọng Kỳ Chấm Mi, không cho hắn lại làm như thế không khôn ngoan việc. Tư Lăng khinh miệt cười, đôi tay vẫn như cũ ở Ma Thiên Kinh Vũ Cầm thượng kích thích. Thu Mộ Về sắc mặt xanh mét, âm thầm ngưng tụ linh lực, nếu là Tư Lăng muốn công kích, hắn cũng không phải không có phòng ngự pháp bảo. Nhưng mà, ngoài dự đoán ở ngoài, kia bao trùm ở phạm vi vạn dặm nội sóng âm hối thành một cái thế giới, chế tạo thành một loại huyền ảo âm võng, đem thế giới bao phủ ở trong đó. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng, cái loại này hủy diệt tính nổ mạnh làm dấu ở chỗ tối người rốt cuộc vô pháp che giấu, ở nổ tung tuyết mạc trùng, sôi nổi hiện thân. Thu Mộ Về lúc này mới phát hiện, Tư Lăng phải đối phó cũng không phải hắn, mà là Nguyệt Thiên Dạ đoàn người. Đến tận đây, Thu Mộ Về hoàn toàn hiểu được, sắc mặt có chút âm hối, minh bạch Kỳ Chấm Mi bị người trở thành thương xử. Sợ là hắn lần này năng lượng thiếu chút nữa bạo thể cũng không đơn giản, mà Tư Lăng sớm có dự mưu, muốn đối phó chính là Nguyệt Thiên Dạ đoàn người. Tư Lăng thần sắc bất biến, đứng ở giữa không trung đôi tay kích thích mê muội Thiên Kinh Vũ Cầm, sóng âm từng đợt lan tràn, trong đó kia hai gã kiếm tu cùng thể tu nhất không thích hướng bực này đổ vật, trên mặt xuất hiện thống khổ thần sắc, bị Nguyệt Thiên Dạ phất tay gian hóa giải sóng âm công kích. Tư Lăng nhìn bọn họ, lấy Nguyệt Thiên Dạ cầm đầu. Bên cạnh trừ bỏ nguyên lai kia 5 cái nam nhân, còn nhiều hơn 10 người tu sĩ, có nam có nữ, phỏng chừng là bị nàng thu phục tu sĩ. Thưa công tử, ngươi phải cẩn thận. Tiểu Yêu Liên có chút lo lắng sốt ruột mà cấp Tư Lăng truyền âm, Tiểu Hồng Tổng cảm thấy Nguyệt Thiên Dạ không có bị buộc nhập tuyệt cảnh, nàng còn có át chủ bài. Tư Lăng lên tiếng, âm điệu vừa chuyển, túc sát tiếng đàn biến thành một đầu mê hoặc nhân tâm âm điệu, làm nghe thế là lướt tiếng đàn nhân tâm tư di động, mặt đỏ thai hồng. Nguyệt Thiên Dạ hai mắt thật sâu mà nhìn giữa không trung tuyệt thế dung tư nam tử, đột nhiên sán nhiên cười, bàn tay mềm vung lên, một chi thanh ngọc tiêu xuất hiện ở nàng trong tay, thanh lịch tiếng tiêu chợt khởi, cùng Tư Lăng tiếng đàn kháng hành, quấy nhiều hắn tiếng đàn, vì những người đó tranh thủ thở dốc thời gian, sôi nổi chiều Tư Lăng công tới. Tư Lăng, cùng ta một trận chiến bãi. Nguyệt Thiên Dạ hai mắt hắc hồng đan sen, trên mặt biểu tình ngạo khí mười phần, duy ngã độc tôn. Tư Lăng sắc mặt bất biến, tiếng đàn không ngừng. Lúc này, một tiếng phảng phất đến từ xa xôi phía chân trời thanh âm truyền đến, như tình nhân gian lải nhải, thấp thấp nhu nhu mà ở bên thai hắn vang lên, như vậy ôn nhu đa tình thanh âm, cơ hồ lệnh người say mê không dậy nổi. Tư Lăng chậm rãi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở to mắt khi, trước mắt đã không hề là kia một mảnh băng thiên tuyết địa, mà là một chỗ cỏ xanh um tùm sườn núi nhỏ, nơi xa trời xanh mây trắng. Hoa dại phô ở đầy khắp núi lồi thượng, thải điệp chơi đùa, tiểu động vật ở hoa gian truy đuổi, chim chóc ở chi đầu gian vui sướng mà sướng ca. Tư Lăng, mau tới đây nha. Một đạo hờn dỗi ngọt ngào thanh âm vang lên, Tư Lăng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phụng một bó thiên nam tinh mỹ lệ nữ tử đứng ở bùi hoa trung chiều hắn mỉm cười, tươi cười tựa giận phi giận, doanh doanh thủy mắt liếc mắt đưa tình, mỹ lệ dung nhan đủ giáo nam nhân tâm sinh tình yêu. Thấy Tư Lăng thờ ơ, nàng kia lại giận. Chính mình chạy tới, đem kia thúc thiên nam tinh đột nhiên nhét vào trên tay hắn, sau đó đôi bàn tay trắng như phấn đấm đánh ngực hắn một cái, kia sức lực thập phần mềm nhẹ, tựa như tức giận cô nương đồng tình lang đùa giỡn. Tư Lăng, ngươi hôm nay làm sao vậy? Có phải hay không tư ra những cái đó ngoan cố lao trưởng nhóm lại tìm ngươi phiền toái? Nữ tử nghiêng đầu hỏi, hai mắt đen bóng trong suốt, vẻ mặt oán giận nói, ta liền biết bọn họ bất an hảo tâm, luôn là chen ép ngươi. Ừ, bọn họ bất quá là sợ ngươi lướt qua Tư Hàn, cho rằng ngươi sẽ đoạt Tư Hàn nên địa vị. Cũng không nghĩ, kia Tư Hàn lãnh tỉnh lãnh tâm lãnh phổi, tương lai có thể vì Tư gia ra nhiều ít lực. Phỏng chừng hắn có tiền đồ sau, căn bản sẽ không nghĩ đến còn có cái Tư gia. Tư Lăng, ta tin tưởng ngươi, mặc kệ Tư gia những cái đó người bảo thủ như thế nào đối với ngươi, ngươi cũng không cần thỏa hiệp. Còn cô à, ta nghe người ta nói. Những cái đó trưởng lão đang chuẩn bị chèn ép ngươi đâu, Tư Hàn cũng không phản đối, ngươi phải cẩn thận Tư Hàn. Tư Lăng, cùng ta kết thành song tu đạo lữ đi, ngươi không phải nói nguyện ý cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau sao, tương lai chúng ta cùng nhau phi thăng thượng giới cùng tiên giới, vĩnh viễn ở bên nhau. Lại nhải giọng nữ thanh thúy dễ nghe, nữ tử rúc vào hắn ngực trước, vì hắn bên vực kẻ yếu. Tư Lăng ánh mắt từ xa tới gần, nhìn về phía này phương ngộng ảo giống nhau bình tĩnh an tường. Liền trong không khí đều lộ ra một khẩu ngọt ngào hạnh phúc hơi thở địa phương, đột nhiên đôi tay trực tiếp véo thượng trong lòng ngực nữ nhân cổ. Nàng thống khổ mà ngửa đầu nhìn hắn lạnh băng dung nhan, khỏe mắt tiết ra nước mắt, trong mắt che kín bị phản bội thống khổ tuyệt vọng, dương miệng tựa hồ đang hỏi vì cái gì. Đừng tùy tiện chúa tể ta tư tưởng. Tư Lăng lãnh đạm nói. Giang giác thanh âm vang lên, phảng phất thứ gì bị đánh vỡ, sau đó phanh một đạo tiếng vang, trước mắt hoa trong gương. Trăng trong nước hoàn toàn phá giải, lại mở mắt, vẫn như cũ là kia một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Tư Lăng. Nguyệt Thiên Dạ không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, phốc một chút, phun ra khẩu huyết. Chương 267. Theo Nguyệt Thiên Dạ hộc máu, Tư Lăng cũng từ ở cảnh trong mơ tránh thoát, thanh tỉnh sau, phát hiện cổ đau vô cùng. Nguyên lai là Trọng Thiên vẫn luôn dùng cái đuôi lật hắn, móng nuốt ở hắn bên gáy gãi đâu, muốn cho hắn tỉnh táo lại. Thư công tử. Người rốt cuộc thanh tỉnh. Tiểu Yêu Liên vui mừng mà nói, ngươi vừa rồi lâm vào đêm yểm chế tạo bóng đè chung, chỉ có bị quản chế giả chính mình tỉnh lại mới có thể cởi bỏ, người khác vô pháp hỗ trợ. May mắn Tư công tử chính mình đã tỉnh. Tiểu Yêu Liên ở Tư Lăng trong tay háo nhảy nhót, vẻ mặt cao hứng biểu tình. Đêm yểm. Tư Lăng nhìn đi theo Nguyệt Thiên Dạ bên người kia chỉ đêm yểm, nhưng thật ra hắn đại ý đêm yểm có thể vô thanh vô tức mà chế tạo cảnh trong mơ. Lâm vào ở cảnh trong mơ người nếu không thể kịp thời tránh thoát, sẽ như thế ở cảnh trong mơ tử vong. Mà làm đêm yểm chủ nhân, Nguyệt Thiên Dạ có thể lợi dụng đêm yểm năng lực giết người với vô hình. Tư công tử, ngươi phải cẩn thận đêm yểm cảnh trong mơ à, nó khả năng còn sẽ chế tạo cảnh trong mơ tới vây khốn ngươi. Tiểu yêu liên nhắc nhở nói. Tư lăng cười lạnh, vừa rồi cảnh trong mơ nữ tử là Nguyệt Thiên Dạ, những cái đó chỉ sợ là Nguyệt Thiên Dạ cùng đã từng cái kia Tư lăng ở bên nhau hạnh phúc thời gian, Nguyệt Thiên Dạ chế tạo này đó, bất quá là tưởng nhắc nhở hắn, bọn họ đã từng có rất tốt đẹp hồi ức, hai người ở bên nhau có bao nhiêu hạnh phúc. Chỉ là, Nguyệt Thiên Dạ đến nay cũng không biết, cái kia Tư lăng vì nàng đã chết, cũng coi như là thành toàn lúc trước hai người thâm tình. Bất quá Tư lăng cảm thấy, nếu là cái kia Tư lăng còn tại, nhìn đến Nguyệt Thiên Dạ đối đông đảo nam nhân toàn ưng thuận thâm tình, chỉ sợ còn không bằng liền như vậy đã chết tính. Tâm tư thiên hồi bách chuyển gian, Tư lăng trong tay động tác lại không yếu, thừa dịp Nguyệt Thiên Dạ bị thương khi, kích thích ma thiên kinh vũ cầm, dục cho nàng trầm trọng một kích. Đông. Phảng phất chống chiều chuông sớm trầm trọng thanh âm truyền đến, ngăn cản kia một kích, Tư lăng nhìn thấy tế ra một cái màu đen tiểu chuông chống ám lưu nguyệt. Trong lòng biết ở nhân số thượng chính mình tuyệt đối thảo không tốt, phiên tay một quả ngọc phù ở trong tay, Tư lăng đem chi bóp nát. Lúc này, Nguyệt Thiên Dạ bên người kia chỉ một sừng màu đen yêu thú dẫm lên tuyết địa, hai cánh mở ra hướng bọn họ bay tới. Trọng Thiên thấy thế, từ Tư lăng trên vai nhảy xuống tới, thân thể ở giữa không trung nhanh chóng biến đại, khôi phục bản thể, bốn cánh đại trương, chiều kia chỉ đem yểm đánh tới. Trọng Thiên bản thể hiện hình, làm Nguyệt Thiên Dạ giật mình không thôi. Tin tưởng năm đó trải qua quá 10 vạn núi non yêu liên xuất thế tu sĩ, đều sẽ nhớ rõ lúc ấy kia chỉ đem yêu liên đoạt ở mọi người trước mặt cướp đi đáng sợ đại yêu thú. Đảo không nghĩ tới này chỉ đại yêu thú sẽ vẫn luôn biến ảo thành ấu tể bộ dáng, đi theo Tư lăng bên người. Nguyệt Thiên Dạ hận đến thẳng cắn răng, nhìn về phía Tư lăng ánh mắt lại kinh lại bực, còn có vứt đi không được đau lòng. Trọng Thiên cùng kia chỉ đem yểm chiến đấu ở bên nhau, Trọng Thiên có viễn cổ yêu thú huyết thống. Đêm yểm là thượng cổ tiên nhân lưu tại tiên cảnh trung yêu thú, hai chỉ yêu thú cấp bậc không sai biệt lắm, trên thực lực nhưng thật ra vô pháp phân chia. Có Trọng Thiên đối phó kia chỉ khó chơi đêm yểm, Tư lăng tiện đà đem mập mạp chim sám phóng ra. Chim sám đã thật lâu không có chiến đấu, lúc này toàn thân chiến ý tràn đầy, vừa ra tới đó là một đạo phượng hoàng linh hỏa chiều đám kia tu sĩ yêu thú hoành đi, thiêu đến những cái đó yêu thú ngao ngao kêu. Kỷ Trường Ca đỡ lấy Nguyệt Thiên Dạ. Ôn Nhu hỏi, Thiên Dạ, ngươi thế nào? Nguyệt Thiên Dạ ăn một quả linh đan, lắc lắc đầu, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm giữa không trung cầm trong tay ma thiên kinh vũ cầm công kích Tư lăng. Thấy nàng tầm mắt không rời Tư lăng, Kỷ Trường Ca ánh mắt hơi ám, nhìn về phía Tư lăng ánh mắt cũng tràn đầy sát khí. Tư lăng cũng không để ý tới này hai người, đang cùng ám lưu Nguyệt so đấu âm công, ma thiên kinh vũ cầm cùng kia chỉ chống chiều chung sớm sóng âm tương va chạm. Hai người pháp bảo đều là mang theo ma thuộc tính, trong lúc nhất thời thế nhưng không kém trên dưới. Mặt khác tu sĩ thấy Tư lăng độc thân một người, cũng giết lại đây, Tư lăng lạnh lùng cười, phất tay dương lên, một con đỉnh từ chữ vật vòng tay trung bay ra tới, ở giữa không trung nhanh chóng phóng đại. Nuốt thiên đỉnh. Có người kinh hô một tiếng, nhìn về phía kia chỉ đỉnh ánh mắt toát ra cuồng nhiệt tham lam. Tư lăng phân ra một sợi thần thức khống chế nuốt thiên đỉnh. Đem dám công lại đây người thu vào đỉnh, vây ở nuốt thiên đỉnh trung tế luyện. Lúc này Tư lăng chống đỡ đến có chút khó khăn, tuy có nuốt thiên đỉnh hỗ trợ, nhưng đối phương nhân số thật sự là quá nhiều, mắt thấy Nguyệt Thiên Dạ ăn xong linh đan chữa thương, đãi nàng thương thế hảo đến không sai biệt lắm khi, có nàng ra tay, chính mình lại đằng không ra tay tới, chỉ có hại phần. Quả nhiên quần ẩu loại chuyện này chính mình làm tới thực sản, chính mình bị quần ẩu thật sự cao hứng không đứng dậy. Lúc này. Dương Huy tế ra thanh phách châu, đôi tay bấm tay niệm thần chú, đạo đạo pháp quyết chiều Tư lăng đánh úp lại, còn có kia hai cái thể tu cập kiếm tu. Tư lăng tình cảnh nguy hiểm là lúc, tiểu yêu liên thật sự là ngốc không được, vội thả ra nó các đằng tiểu đệ. Các đằng dương nanh múa vướt mà đem kia hai gã kiếm tu cập thể tu cuốn lấy, bất quá nó sinh trưởng ở ướt nóng yêu nguyệt rừng rậm, thật sự không khỏe liền bực này băng thiên tuyết địa khí hậu, trong chốc lát dây mây liền nhiễm băng tuyết. Liên ở tiểu yêu liên dậm chân không thôi, hận không thể chính mình cũng lao ra đi chiến đấu khi, một đạo phá không kiếm tiếng vang lên, một phen thật lớn màu đen trọng kiếm từ giữa không trung chém xuống, mang theo vô tận sát khí, nơi đi qua, kiếm ý lạnh lạnh, thế giới. Trọng kiếm chém xuống, ầm vang vang lớn, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, mà bị kiếm ý đảo qua chỗ, những cái đó tu sĩ đều bị chấn đến phế phủ chấn động, sôi nổi bị thương, thân thể bị kia kiếm ý sốc bay ra đi. Liêu Thành Phong cầm trong tay kia đem trọng kiếm, nguyên bản trong sáng ánh mắt bị sát khí bao trùm, khí thế kinh thiên, cười ha ha, ngươi chờ một đám người vây công một người, cũng không sợ rơi chính mình thanh danh. Để cho ta tới gặp các ngươi. Nói, nhắc tới trọng kiếm, phi thân thẳng thượng, đối thượng kia hai gã vạn kiếm tông kiếm tu cùng thể tu. Lúc này, ám lưu nguyệt chống chiều chuông sớm cũng bị không biết đánh nơi nào tới kim linh tiếng động phối hợp mê muội thiên kinh vũ cầm chi âm liên hợp đánh nhau, chống chiều chuông sớm rách nát. Hai điều đuôi bộ chế kim linh hồng lăng bay lại đây, tiếng chuông giống như mê người tiên âm, thanh gió mát vang lên, hồng lăng hóa thành lưỡng đạo sắc bén sắc ý, thẳng đánh ám lưu nguyệt đám người. Ám lưu nguyệt tế ra ma cờ, chắn đi hồng lăng sắc khí. Tô Hồng Phi nhanh nhẹn tới, rơi xuống Tư Lăng bên người, cùng Tư Lăng cùng nhìn chăm chú vào bị kỷ trường ca nửa ôm điều tiết thương thế Nguyệt Thiên Dạ. Ám lưu Nguyệt cũng về tới Tô Hồng Phi bên người, cùng kỷ trường ca, Dương Huy đám người cùng nhau đứng ở nàng tả hữu. Kỷ trường ca thần sắc tối nghĩa mà nhìn nàng, trần trờ nói, Hồng Phi, ngươi. Tô Hồng Phi dịu dàng khuôn mặt trở nên hờ hững, thỉnh xưng hô ta vì Hồng Dung chân quân. Hồng Dung là nàng kết anh sau. Sư phó vì nàng sở lấy đạo hảo. Kỷ trường ca bị nàng lạnh nhạt ngữ khí làm cho cứng lại, hồi tưởng khởi điểm trước thương, là xuất phát từ Liêu Thành Phong tay. Nhưng hắn lại biết, Liêu Thành Phong sẽ đối phó hắn, bất quá là bởi vì Tô Hồng Phi chi cố. May mắn Nguyệt Thiên Dạ trong không gian thời gian so ngoại giới trôi đi chậm hơn gấp trăm lần, kỷ trường ca có thể ở cũng đủ thời gian ở trong không gian tĩnh dưỡng hảo thân thể sau, lập tức liền ra tới, hiện tại hắn thương đã khôi phục. Đối phó Tô Hồng Phi hẳn là không thành vấn đề. Ngươi nhất định phải cùng ta là địch. Kỷ trường ca hỏi. Tô Hồng Phi thu hồi hồng lăng, đôi tay phủ lên màu đỏ bao tay, có thể thấy được trong đó ánh quang chạy qua, liền biết này bao tay cũng không phải vật phạm. Tô Hồng Phi đôi tay thành quyền, hướng phía trước bán ra một bước, một quyền đánh xuống, một đạo dày nặng mà đáng sợ quyền ý phát sát mà xuống, phía dưới người sôi nổi thoát đi, quyền ý sở đến chỗ. Đánh ra một cái to như vậy hố to, đông tuyết sôi nổi hướng trong hầm khuynh đảo. Như thế lực lượng, thù vì đáng sợ. Kỷ trường ca có chút kinh ngạc nhìn nàng, sắc mặt khẽ biến. Tô Hồng Phi quay đầu nhìn về phía Tư Lăng đã thu hồi ma thiên kinh vũ cầm, hai người liếc nhau. Nhưng chuẩn bị thỏa. Tư Lăng hỏi. Tự nhiên, sẽ không làm người thất vọng. Tô Hồng Phi giống như mà cười. Tư Lăng hồi lấy cười, hết thảy đều ở không nói gì. Hai người ăn ý nói chuyện, xem ở người ngoài trong mắt, tự nhiên phù hợp vô cùng, cũng làm Nguyệt Thiên Dạ lại lần nữa đỏ đôi mắt, không hề để ý tới còn có chút không song thương thế. Nguyệt Thiên Dạ lạnh lùng thốt, Tư Lăng, ngươi đã từng đối ta như vậy hảo, nói qua cả đời cùng ta ở bên nhau, vì sao phải phản bội ta? Đây là nàng tâm ma cùng chấp niệm, lại nhiều nam nhân cũng so ra kém Tư Lăng trong lòng nàng độc đáo địa vị. Tư Lăng nhìn về phía những cái đó đứng ở Nguyệt Thiên Dạ cùng nhau nam nhân, đột nhiên hỏi, nếu vì ta, ngươi có không từ bỏ những cái đó nam nhân? Cảm tình thế giới không phải duy nhất sao? Vì sao bên người nàng sẽ có như vậy nhiều nam nhân? Tư Lăng vì đã từng Tư Lăng không đáng giá. Kỷ trường ca đám người sắc mặt biến đổi, Nguyệt Thiên Dạ ngẩn ra, có chút thống khổ nói, không được. Ta yêu ngươi, nhưng cũng yêu bọn họ. Các ngươi cái nào ta đều không muốn từ bỏ. Tư Lăng mặt vô biểu tình, trong lòng đã đang mắng cha, cái gì một cái đều không muốn từ bỏ thật sự là quá thống khổ bọn họ mỗi một cái đối nàng đều là thiệt tình, nàng không đành lòng thương bọn họ. Nếu không muốn từ bỏ, kia thiếu hắn một cái chi không ở này lại có cái gì quan trọng. Tư Lăng lúc này thật là vô pháp lý giải nàng logic, có loại phát điên cảm giác. Nếu không phải nàng như vậy chấp nhất với hắn, muốn đem hắn thu vào nàng hậu cung, kia không gian cũng sẽ không theo dõi chính mình, quả thực là hố người a. Nhưng thật ra Tô Hồng Phi dùng một loại kỳ dị ngữ khí hỏi, kỳ thật ta cũng không rõ, ngươi cảm tình thế nhưng có thể như thế giá rẻ, có thể phân ra nhiều như vậy phân. Thấy kia mấy nam nhân đối chính mình trợn mắt giận nhìn, Tô Hồng Phi nhún nhún vai, quyết định không kích thích bọn họ, rời đi đề tài, hảo đi, không nói các ngươi chi gian chân ái. Liền nói lúc trước các ngươi xâm nhập Xích Dương Tông ăn cắp Xích Dương Tông cấm địa truyền thừa pháp bảo sự tình đi. Lúc ấy các ngươi bị Xích Dương Tông trưởng môn chi nữ phát hiện sau, nhân này vì ngăn cản các ngươi tiến cấm địa mà bị thương tiêu trạng, ngươi lại phẫn nộ nàng bị thương tiêu trạng, mà muốn nhân ra Xích Dương Tông toàn bộ tông môn vì thế trốn cùng, thậm chí đem Xích Dương Tông trưởng môn chi nữ chém giết. Này làm sao cố? Tô Hồng Phi yêu cầu bất quá là Nguyệt Thiên Dạ ở Trung ương đại lục sở làm đông đảo đại sự kiện chung một kiện, mặt khác còn có một ít làm người cảm giác được không thể tưởng tượng sự tình. Tỷ như Nguyệt Thiên Dạ có một lần dùng linh đan thay đổi giới tính, nữ giả nam trang đi Trung ương đại lục 10 đại tiên thành chi nhất Thanh Lưu Thành, bị Thanh Lưu Thành thành chủ chi nữ Thanh Nhã coi trọng, tiện đà thích nàng. Thanh Nhã đem Nguyệt Thiên Dạ mời đến thành chủ phủ chung làm khách, tuy cũng có tư tâm muốn cùng người trong lòng tiếp xúc gần gũi, lại không nghĩ tới Nguyệt Thiên Dạ ở trong phủ thành chủ mật thất trông được thượng Thanh Lưu Thành dị bảo, sau lại nhân Nguyệt Thiên Dạ chính mình một người ở trong mật thất ngốc đến lâu lắm, những cái đó đi theo nàng cùng nhau tới các nam nhân trong lòng lo lắng, thế nhưng trực tiếp xông vào Thanh Lưu Thành làm Thanh Lưu Thành giao ra Nguyệt Thiên Dạ, thậm chí vừa thấy mặt liền trực tiếp bị thương Thanh Nhã. Đương nhiên, lần này động thủ tự nhiên có thương vong phát sinh, Nguyệt Thiên Dạ từ mật thất ra tới sau, phát hiện Kỷ Trường Ca đám người bị thương, nổi trận lôi đình, lời thề muốn Thanh Lưu Thành vì bị thương bọn họ mà trả giá đại giới. Tô Hồng Phi lúc trước nghe thế sự khi, đã không biết nói cái gì cho phải, đáng thương Thanh Lưu Thành không chỉ có thành chủ phủ hủy hoại, còn bị Nguyệt Thiên Dạ đoạt trấn thành chi bảo đào tẩu, liên quan đã biết Nguyệt Thiên Dạ thân phận thật sự Thanh Nhã cũng thương càng thêm thương. Cuối cùng linh đan vô cứu tổn lạc. Nhưng Nguyệt Thiên Dạ lại cảm thấy Thanh Lưu Thành người bị thương nàng nam nhân, trả giá này đó đại giới là hẳn là. Nguyệt Thiên Dạ sau khi nghe xong, khinh miệt mà nhìn nàng một cái, nói, bọn họ nếu hứa dư thiệt tình với ta, ta liền còn lấy thiệt tình, có gì chi sai? Ai dám thương bọn họ, ta Nguyệt Thiên Dạ dâng trả gấp trăm lần ngàn lần. Tô Hồng Phi cười như không cười, ta hiện tại mới biết được, vì sao lúc trước sẽ bị chết như vậy hoan uổng. Bởi vì loại người này quả thực là không thể nói lý, duy ngã độc tôn đến làm lơ người khác. Bất quá hiện tại biết cũng không muộn, quả nhiên chúng ta phi một loại người. Không phải đồng loại người, lý niệm phân biệt, tự nhiên dễ dàng phát sinh xung đột. Chương 268. Nghe được Tô Hồng Phi nói, Tư Lăng nhịn không được nhìn nàng một cái, kỳ thật trong lòng không phải không nghi ngờ Nguyệt Thiên Dạ vì sao sẽ trở thành nàng tâm ma, hắn dù chưa cùng Tô Hồng Phi thâm giao. Nhưng Tô Hồng Phi cũng là cái tâm trí kiên nhẫn người, đoạn không có khả năng bởi vì Kỷ Trường Ca nguyên nhân khiến cho Nguyệt Thiên Dạ trở thành trong lòng thứ. Còn có, lúc trước ở 10 vạn núi non, Tô Hồng Phi đối hắn địch ý. Tư Lăng tuy rằng tưởng không ra, nhưng Tô Hồng Phi sau lại địch ý đã tiêu, lại có Liêu Thành Phong ở giữa làm điều giải, vì Liêu Thành Phong, Tô Hồng Phi cũng sẽ không đối hắn ra tay, cho nên Tư Lăng vẫn luôn chưa miệt mài theo đuổi trong đó nguyên nhân. Tô Hồng Phi phảng phất cảm giác được hắn ánh mắt, quay đầu chiều hắn xinh đẹp cười, tươi cười phải có nhiều nhu huyền liền có bao nhiêu nhu huyền, cười đến Tư Lăng lưng phát lạnh, lại không biết như thế nào mà, thế nhưng cũng hơi hơi mà hồi lấy cười. Này hai người hô động xem ở người ngoài trong mắt, đó là thập phần có ăn ý mà nhìn nhau cười, tình ý miên man. Vì thế, vốn là vẫn luôn không cam lòng Nguyệt Thiên Dạ phẫn nộ rồi, phẫn nộ thiêu đốt nàng lý trí, khiến cho nàng so ngày thường càng dễ dàng đã chịu kích thích, thậm chí vẫn chưa nghĩ tới này có phải hay không Tô Hồng Phi vì chọc giận nàng thủ đoạn chí nhất. Một đạo sĩ bạch quang chém xuống, Tư Lăng cùng Tô Hồng Phi tốc độ cực nhanh mà tránh đi, trở tay tùy theo cũng đánh trả. Chỉ thấy Nguyệt Thiên Dạ ngạo nghễ mà đứng ở giữa không trung, hồng y liễu tung bay, trên mặt hàm sương, trong mắt màu đỏ đèn trạch biến ảo, thoạt nhìn hơi có chút ma đầu bộ dáng, cũng xem đến Tư Lăng cùng Tô Hồng Phi trong lòng hơi nhảy. Hai người đều có chút minh bạch Nguyệt Thiên Dạ bị kích thích đến tình huống lại bắt đầu không đúng rồi. Tư Lăng, chẳng lẽ ngươi rời đi ta, chính là bởi vì nữ nhân này. Nguyệt Thiên Dạ cầm Thiên Dạ sao trời trượng, xa xa chỉ vào Tô Hồng Phi. Tư Lăng bị nàng nghẹn đến không lời nào để nói, vì mau nàng nhất định phải cho rằng hắn nhất định phải muốn tìm cái nữ nhân mới có thể rời đi nàng. Tô Hồng Phi mỉm cười nói, ngươi hảo kỳ quái. Tư Lăng muốn hay không rời đi ngươi cùng ngươi lại có cái gì khác nhau. Hơn nữa ngươi đã từng không phải cũng là đoạt ta vị hôn phu. Ta đây vì sao không thể cùng Tư Lăng ở bên nhau. Nói, ngọt ngào cười. Tư Lăng bị nàng kia ngọt ngào cười làm cho sởn tóc gáy. Quả nhiên Tô Hồng Phi là riêng muốn chọc giận Nguyệt Thiên Dạ, cho nên làm nàng hiểu lầm. Có cái gì so với chính mình vẫn luôn không chiếm được nam nhân lại bị mặt khác nữ nhân dễ dàng cướp đi còn muốn cho nàng phẫn nộ. Nguyệt Thiên Dạ kiêu ngạo quán, tất nhiên là không thể chịu đựng nàng nam nhân bị mặt khác nữ nhân cướp đi, thà rằng chính mình hủy hoại cũng không thể để cho người khác được đến. Nguyệt Thiên Dạ mặt vô biểu tình nói, đó là Trường Ca tự nguyện cùng ta ở bên nhau. Tư Lăng cũng là tự nguyện. Tô Hồng Phi đáp đến bay nhanh. Mắt thấy Nguyệt Thiên Dạ liền phải kề bên bộ phát khi, một đạo không thể tưởng tượng thanh âm truyền tới, "Sư tỷ, ngươi thật sự cùng Tư tiểu đệ?" Chỉ thấy Liêu Thành Phong đã đem tên kia Vạn Kiếm Tông kiếm tu đánh bại, dù chưa lấy tánh mạng của hắn, nhìn đã thâm bị thương nặng, vô lực tái chiến. Liêu Thành Phong vừa lòng thân sát khí mà đến, trọng kiếm kéo ở trong tay, đôi mắt hơi hơi biến thành màu đen, thoạt nhìn tựa như cái khủng bố ma vương, nhìn chằm chằm Tư Lăng biểu tình mười phần nguy hiểm. Tô Hồng Phi duỗi tay ở hắn cái hốt thượng chụp hạ, nói, "Sư đệ, chúng ta trước đối phó trước mặt địch nhân." Liêu Thành Phong đem trọng kiếm hoành ở phía trước, lạnh lạnh sát khí từ trên thân kiếm tràn ngập, dạy người kinh hãi, hắn nhìn Kỷ Trường Ca đám người, gật đầu nói, "Nói có lý. Sư đệ, Kỷ Trường Ca liền giao cho ngươi." Tô Hồng Phi thanh âm chưa dứt, liền cùng Tư Lăng một đạo chiều Nguyệt Thiên Dạ phát sát mà đi. Liêu Thành Phong trọng kiếm chém xuống, sắp sửa tiến lên đi hỗ trợ Nguyệt Thiên Dạ Kỷ Trường Ca, Dương Huy, Ám Lưu Nguyệt ngăn lại, bốn người chiến đấu lên. Mà lúc này, từ nơi xa chạy đến ba mươi mấy danh tu sĩ, tập trung nhìn vào, lại là Xích Diễm đoàn người. "Tư Lăng, ta tới giúp ngươi." Xích Diễm quát một tiếng, đôi tay vì chảo, hai điều hỏa long gào thét mà đến. Xích Diễm làm người tuy rằng kiêu ngạo, nhưng hắn lúc trước ở tiên phủ thừa Tư Lăng vài lần tình, lại đã ghi tạc trong lòng, hiện nay hắn có phiền toái tự nhiên ra tay tương trợ. Trừ cái này ra, cùng hắn cùng đi tu sĩ cũng là ở thời gian hành lang gấp khúc cùng linh thông thú nơi đó được đến quá Tư Lăng tương trợ người, vì còn Tư Lăng nhân tình, tự nhiên không nói hai lời ra tay tương trợ. Có bọn họ gia nhập, vừa lúc có thể đối phó Nguyệt Thiên Dạ mang đến những cái đó tu sĩ, mà Liêu Thành Phong cùng Xích Diễm đối thượng Dương Huy, Ám Lưu Nguyệt đám người. Tư Lăng cũng nhân cơ hội thu hồi nuốt thiên đỉnh. Xích Diễm nhìn Ám Lưu Nguyệt, cười giữ tận nói, "Ma giới thiếu chủ, hôm nay khiến cho ta tới gặp ngươi." Trong lòng đã hạ quyết tâm, ở chỗ này trừ bỏ ma giới thiếu chủ, là ma tộc đại thương nguyên khí, xem bọn họ còn sẽ thường thường mà kế hoạch chạy đến thương vũ giới tới Dương Oai. Vẫn luôn bàng quan thu mộ về thấy thế, đem bị hắn đánh vượng kỳ trầm mi kéo đi, kiên quyết không cho bạn tốt trở thành Nguyệt Thiên Dạ công cụ, này đây hắn lúc này hai không giúp đỡ. Bên kia, Tư Lăng cùng Tô Hồng Phi liên thủ đối thượng Nguyệt Thiên Dạ. Đánh thần tiên cùng thiên giả sao trời là Nguyệt Thiên Dạ hai bảo, đều cùng tế ra tới, giao thủ vài lần sau, Nguyệt Thiên Dạ đột nhiên phiên tay tế ra một trường kim phủ, khổng lồ hóa thần uy áp tử phủ trung tràn ngập. Tô Hồng Phi sắc mặt biến đổi, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng, nguyên bản nàng kế hoạch ở tiên cảnh ra tay, đó là tính kế cùng Nguyệt Thiên Dạ giao hảo hóa thần tu sĩ vô pháp ở đây trợ nàng rút một tay, phần thắng pha đại. Lại quên mất Nguyệt Thiên Dạ trong không gian khả năng còn có cái yêu tu đồ mục, hắn có thể đem hóa thần tu sĩ thần thông phong ấn tại phụ trung, làm Nguyệt Thiên Dạ đối phó bọn họ. Liên ở Nguyệt Thiên Dạ tế ra kim phù khi, Tư Lăng tâm thần vừa động, một trương kim phù từ chữ vật vòng tay trung xuất hiện, chiều Nguyệt Thiên Dạ bay nhanh mà đi. Kim phù đối thượng kim phù, hóa thần tu sĩ thần thông đối hóa thần tu sĩ thần thông, toàn bộ không gian đều bị này cổ hủy thiên diệt địa khí lãng quái. Những cái đó tuyết yêu thú cũng xa xa mà tránh đi, thậm chí bầu trời bông tuyết cũng đột nhiên ngừng, không hề không dứt ngầm. Nay phù chính là Tư Hàn ngưng tụ thần thông phong ấn, Tư Hàn lúc trước phong ấn vài trường cấp Tư Lăng, những năm gần đây, Tư Lăng cũng chỉ dùng một trường, mặt khác còn giữ lại. Lúc này thấy Nguyệt Thiên Dạ tế ra kim phù, Tư Lăng cũng không chút do dự mà tế ra kim phù. Tiếng nổ mạnh lạc hậu, toàn bộ thế giới một mảnh thanh minh. Nguyệt Thiên Dạ hai mắt từ không ngừng biến ảo màu đỏ đen biến thành một đen một đỏ, phảng phất đại biểu cho hai loại nhân cách, màu đen trong mắt cuồng ngạo duy ta, màu đỏ trong mắt lạnh băng vô tình, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc, đây là cái kia cao cấp không gian ý thức. Không gian tua nhỏ, ngàn vạn thủy thế giới. Hai loại pháp quyết ở giữa không trung giao hội, lẫn nhau triệt tiêu, Tư Lăng lại ngưng tụ 1000 bính hồn lực kiếm, tùy thời đợi mệnh. Khắp không gian đều trở thành chiến trường, các loại pháp bảo ra hết, thuật pháp tương chạm vào, ầm vang thanh không ngừng. Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên Dạ không biết mệt mỏi đánh lên tới, Nguyệt Thiên Dạ pháp bảo ra hết, Tư Lăng hồn lực linh lực thay đổi dùng, linh phủ, hồn phủ chờ cũng không keo kiệt mà tiêu hao. Tuy rằng thế giới này chỉ là một mảnh tuyết thế giới, nhưng nhân kịch liệt đấu pháp, khiến cho trong không khí linh khí đều trở nên cuồng bạo bất an. Liên ở hai người đánh đến khó xá khó phân khi, Tô Hồng Phi đột nhiên tung ra một viên màu đen hạt châu, đôi tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú, đánh vào hạt châu trên người, lấy hạt châu vì trung tâm, màu đen vầng sáng khi minh khi diệt, chờ màu đen hạt châu quang mang đột nhiên nổ bắn ra mở ra khi, Tô Hồng Phi cầm nó hướng Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên Dạ phương hướng bay đi. Đột nhiên toàn bộ không gian biến đen, những người khác chỉ thấy được không trung tối sầm, chờ màu đen quang mang liễm tẫn, giữa không trung Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên Dạ, Tô Hồng Phi ba người đã mất bóng dáng. Sư tỷ, Thiên Dạ, Tư Lăng, ngao ngao ngao, tìm tìm tìm. Các loại thanh âm vang lên, chính là thần thức nhất biến biến mà tìm kiếm, lại không cách nào tìm được kia ba người. Liêu Thành Phong trên người bính ra mãnh liệt sát khí, trọng kiếm chém xuống, kiếm ý như hồng, thẳng đánh Kỷ Trường Ca. Kỷ Trường Ca không địch lại, thân thể bị trọng kiếm chạm thành hai nửa, Nguyên Anh từ trong thân thể bay ra tới, hoang mang rối loạn liền phải đào tẩu, bị Liêu Thành Phong lại lần nữa nhất kiếm đánh xuống, hoàn toàn tổn lạc. Bên kia, Trọng Thiên gắt gao cắn đêm yểm cổ, đem độc tố đưa vào đêm yểm trong huyết mạch, đêm yểm hí vang không thôi, liên tiếp dùng tiêm giác đỉnh màu đen yêu thú thân thể, từng đạo thấy cốt vết thương máu tươi đầm địa. Trọng Thiên đem kịch độc rót vào sau, kéo trọng thương thân thể bung ra đêm yểm, sau đó một con chim xám nhào tới, sắc nhọn móng vuốt chiều đêm yểm trên người một chảo, da chóc thịt bong, đêm yểm hí không thôi. Yêu hỏa cùng linh hỏa song trọng giao triển, đánh út về phía kia chỉ đêm yểm. Đêm yểm vốn là bị thương, lại trúng độc, ở yêu hỏa cùng phượng hoàng linh hỏa bị bỏng trung chu lên không thôi, rốt cuộc dần dần mà mất đi hô hấp, thân thể cũng bị hai loại lửa đốt thành cho tàn. Đêm yểm chết, Dương Huy chết, Ám Lưu Nguyệt chết. Trước mắt vết thương thế giới thực mau bị bay lả tả mà xuống đông tuyết phục che lại trên mặt đất dấu vết, thế giới lại khôi phục sạch sẽ tuyết sắc, chỉ có những cái đó bị thương người cập yêu thú trên người thương làm cho bọn họ biết. Vừa rồi đã trải qua một hồi chiến đấu. Liêu Thành Phong cả người sát khí bởi vì chiến đấu mà bình ổn xuống dưới, lại biến thành cái kia rộng rãi ái cười nam tử, chỉ là mày khóa chặt muốn chết, ngửa đầu nhìn thuần trắng một mảnh không trung. Xích Diễm bị trọng thương, chính ngồi xếp bằng ở trên mặt tuyết, ăn xong đan dược chữa thương, đồng thời cũng chú ý không trung. Trọng Thiên khôi phục cấu tể bộ dáng, cả người là huyết mà ghé vào chim xám trên lưng, tím đen sắc hai mắt có chút tăng dã. Cũng đồng dạng chú ý không chung phương hướng, chim xám thường thường mà ti ti kêu, tiếng kêu thực mau bị thổi quét mà đến phong tuyết thanh nuốt hết. Sau một lúc lâu, đột nhiên trên bầu trời nứt ra rồi cái màu đen khẩu, một đạo thân ảnh từ phía trên ngã xuống dưới. Liêu Thành Phong nhận ra người nọ thân ảnh, phi thân mà thượng, đem người nọ tiếp được. Là bị trọng thương Tô Hồng Phi. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Tư tiểu đệ đâu? Liêu Thành Phong lấy ra chữa thương đan dược quy nàng. Biên vội hỏi nói, Tư Lăng còn ở di thiên trong không gian. Tô Hồng Phi trả lời nói, cũng coi như là nói cho kia hai chỉ yêu thú nghe. Liêu Thành Phong nghe vậy sắc mặt khẽ biến, di thiên không gian tức là kia viên màu đen hạt châu, là Tô Hồng Phi ở tiên phủ được đến tu di không gian, trải qua tế luyện sau, nó diễn sinh một cái có thể ngăn chặn cao cấp linh khí tiểu thế giới. Mục đích đó là vì vây khốn Nguyệt Thiên Dạ cập ngăn chặn Nguyệt Thiên Dạ trên người cái kia cao cấp không gian, cắt đứt Nguyệt Thiên Dạ cùng cao cấp không gian liên hệ. Chỉ cần Nguyệt Thiên Dạ không có cái kia cao cấp không gian làm cậy vào, Tô Hồng Phi cũng không tin Nguyệt Thiên Dạ vẫn là vô địch. Liêu Thành Phong cấp Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi giải thích di thiên không gian, hai yêu tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng cũng không có lúc trước như vậy trong lòng như có lửa đốt. Bất quá, cái kia cao cấp không gian không phải vật phàm. Nó sinh ra chính mình ý thức, nó muốn thăng cấp cường đại, muốn cắn nuốt Tư Lăng linh hồn, e sợ cho nó có hậu tay, đến lúc đó khó lòng phòng bị, Tư Lăng có thể tránh thoát cao cấp không gian tính kế sao. Ở đây trừ bỏ hai chỉ yêu cùng Tô Hồng Phi, những người khác cũng không biết Nguyệt Thiên Dạ trên người có cái cao cấp không gian thả kia cao cấp không gian đã tu luyện ra linh trí, nghe được Liêu Thành Phong nói, toàn cảm thấy Tư Lăng cuối cùng nhất định có thể bình an từ di thiên trong không gian ra tới. Đến nỗi Nguyệt Thiên Dạ, ở Kỷ Trường Ca đã chết đi sau, ở đây căn bản không có người quan tâm nàng chết sống. Chương 269. Di thiên trong không gian, là một mảnh không bờ bến điền hắc. Nguyệt Thiên Dạ liên tục ho khan, sắc mặt này rất khó xem, đêm yểm đã chết, đối nàng ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, khiến cho nàng tâm mạch bị trọng thương, thêm chi lúc trước Tô Hồng Phi cho nàng bị thương nặng, có thể chống đỡ vẫn là linh dịch tác dụng. Nguyệt Thiên Dạ bắt đầu nhất biến biến mà cùng không gian liên hệ, phát hiện tiến vào cái này màu đen vô biên giờ quốc tế, nàng cùng không gian liên hệ đã chặt đứt, phảng phất không gian căn bản chưa từng tồn tại giống nhau. Bất quá thực mong mà, nàng liền bính trừ bỏ loại này không cần thiết cảm xúc, ở Tô Hồng Phi bị nàng bị thương nặng sau khi biến mất, liền biết cái này không biết tên không gian hẳn là Tô Hồng Phi bút tích. Nghĩ đến Tô Hồng Phi, Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt băng hàn, tuy rằng nàng tự giác cùng Tô Hồng Phi cực vô an tết, chính là lần này Tô Hồng Phi đã chạm được nàng nghịch lân, làm nàng nổi lên sát tâm. Tường bãi, Nguyệt Thiên Dạ nhìn về phía đồng dạng đặt mình trong với trong bóng đêm người, trên người hắn sáng lên hồn lực cháo, vánh bạch khiết tịnh, giống một loại thánh khiết năng lượng, làm nàng trong lòng lại nảy sinh cái loại này khôn kể khát vọng, muốn hấp thu người này, dùng hắn cốt nhục linh hồn tẩm bổ chính mình. Nguyệt Thiên Dạ trên người cũng sáng lên bạch quang, đây là quang linh căn linh lực, nàng sở hữu linh căn trùng, quang linh căn bởi vì tu luyện khó nhất, cho nên là yếu nhất, bất quá nhiều linh căn tu sĩ có thể ở nàng tuổi này tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, cũng đến ích với không gian trợ giúp, nếu là ngay từ đầu không có không gian, tin tưởng nàng cũng không thể ở cái này tàn khốc tu tiên giới sống được như thế tùy ý tiêu dao, có thể được nhiều như vậy thiệt tình tương đãi nam nhân đi theo. Tư công tử, làm sao bây giờ? Tiểu Yêu Liên gắt gao mà nắm Tư Lăng tay háo, có chút sợ hãi, nàng thoạt nhìn lại có chút không thích hợp, rõ ràng di thiên không gian có thể cắt đứt Nguyệt Thiên Dạ cùng cái kia cao cấp không gian liên hệ, chính là Nguyệt Thiên Dạ bản nhân giống như còn là đã chịu ảnh hưởng. Tư Lăng sắc mặt bất biến, chỉ là trong lòng cũng cảnh giác lên. Nếu là hắn cùng Tô Hồng Phi liên thủ, tất nhiên có thể không hề nghi ngờ mà tại đây chém giết Nguyệt Thiên Dạ. Chính là tiến vào sau không lâu, rõ ràng bọn họ liền sắp đem Nguyệt Thiên Dạ đánh bại, đột nhiên Tô Hồng Phi bị Nguyệt Thiên Dạ bị thương nặng, trọng thương rất nhiều, di thiên không gian căn cứ vào hộ chủ nguyên nhân, đem nàng đưa ra không gian. Xem ra Nguyệt Thiên Dạ át chủ bài nhiều đến không thể tưởng tượng, mỗi lần cho rằng đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh khi, nàng tổng hội tuyệt chỗ phùng sinh. Tư Lăng trong lòng thiên hồi bách chuyển, bất quá trên mặt vẫn là nhất phái chấn định nghiêm nghị, tâm thần vừa động. Mấy ngàn bính hồn lực kiếm treo ở trên đỉnh đầu, sau đó đôi tay vung lên, mấy trăm chương cao giai linh phù huyền phù ở trước mặt, tản ra hơi thở nguy hiểm. Nguyệt Thiên Dạ thấy thế, lạnh lùng cười, đồng dạng phất tay mấy ngàn chương cao giai linh phù xuất hiện, khẽ quát một tiếng, mấy ngàn chương linh phù chiều Tư Lăng đánh úp lại. Tư Lăng bay nhanh lui về phía sau, đồng thời đem 100 chương hồn phù đánh vào những cái đó cao giai linh phù chung, cùng Nguyệt Thiên Dạ linh phù chạm vào nhau. Tiếng nổ mạnh ầm vang không ngừng. Nguyệt Thiên Dạ hủy diệt bên môi vết máu, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ linh dịch chữa trị nội thương, thấy đối phương hồn lực kiếm đã đến, bay nhanh mà tế khởi một trường vân cờ, kia vân cờ là thượng giới chi vật, nhưng ngăn cản hóa thần tu sĩ công kích, ngàn bính hồn lực kiếm uy lực tuy rằng khổng lồ, nhưng vân cờ phòng ngự hiệu quả hiển nhiên thật tốt quá. Không gian tua nhỏ. Thiên Dạ ánh sao. Tư Lăng đột nhiên lui về phía sau. Biến hình hóa thành kiếm quang chém xuống, ngàn vạn thủy thế giới nên diện mà đi, ở nước gợn bị không gian tua nhỏ cùng Thiên Dạ ánh sao tiêu di khi, vội tế ra nuốt thiên đỉnh, đỉnh cái mở rộng ra, đem Thiên Dạ ánh sao hút vào nuốt thiên đỉnh chung. Nuốt thiên đỉnh cứ nghe là thượng cổ thời kỳ một vị đại năng sở luyện chế ra tới lò luyện đan đỉnh, ở sở hữu đan lô chung đứng hàng tiền 10, chính là siêu phẩm lò luyện đan, nếu là làm thân thể cùng nó kháng hành, kia thật là quá xuẩn. Nguyệt Thiên Dạ hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, căn bản không dám đối thượng nuốt thiên đỉnh, chỉ có thể kế tiếp bại lui. Sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh, Tư Lăng phân ra một sợi thần thức khống chế nuốt thiên đỉnh, làm nuốt thiên đỉnh đi đối phó Thiên Dạ sao trời trượng thần thông, mà hắn đối thượng Nguyệt Thiên Dạ, hai người trực tiếp lấy tướng bác. Biến hình cùng đánh thần tiên tương khiêng, Nguyệt Thiên Dạ tránh đi biến hình thượng hồn lực thương tổn, Tư Lăng cũng đồng thời cố kỵ đánh thần tiên tiên ảnh. Hai người trong lúc nhất thời không phân cao thấp. Nguyệt Thiên Dạ lúc trước bởi vì đêm yểm chi tử cập Tô Hồng Phi cho nàng một kích, khiến cho trên người nàng kinh mạch có rất nhiều hủy hoại, hơi thở không xong, bất quá nàng át chủ bài đông đảo, mặc dù không gian bị phong tỏa, với nàng mà nói trong lúc nhất thời cũng không bị thua lạc. Chỉ là, đương Tư Lăng không chút do dự mà đối nàng ra tay, vẫn là làm nàng hận ý ngập trời. Tư Lăng, đừng ép ta mạt sát ngươi. Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt như tôi độc, thanh âm u hoán, ở Tư Lăng uổng phí cảnh giác khi, đột nhiên thấy nàng trên người bùng nổ một cổ khổng lồ uy áp, chấn đến hắn phủ phổi bị thương, phốc mà phun ra khẩu huyết, cả người đều sốc bay đi ra ngoài. Mà Nguyệt Thiên Dạ trên người hơi thở cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu bò lên, tu vi từ Nguyên Anh hậu kỳ bò lên đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh, sau đó là Hóa Thần sơ kỳ, Hóa Thần sơ kỳ đỉnh, Hóa Thần trung kỳ. Tư Lăng bị kia kế tiếp bỏ lên cấp bậc uy áp khiến cho thân thể trọng như ngàn cân, thậm chí liền hô hấp đều khó khăn, lại nôn ra mấy khẩu huyết, cả người quỳ xuống. Tư công tử, ngươi thế nào? Tiểu Yêu Liên gấp đến độ xoay quanh, Tư công tử, nữ nhân kia ở rời đi người khác tu vi vì đã dùng, nàng dùng bí thuật, đem người khác tu vi chuyển rời đến nàng trên người mình, tuy rằng di chứng có chút nghiêm trọng, hơn nữa làm nàng rời đi công pháp người cuối cùng tu vi lùi lại. Vĩnh viễn vô pháp tu luyện trở về, nàng rời đi công pháp người hẳn là cũng là cái hóa thần tu sĩ. Tư Lăng trong lòng cười khổ, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới đem Nguyệt Thiên Dạ bức đến mức tận cùng, thậm chí cắt đứt nàng ỉ lại không gian sau, nàng sẽ như thế tuyệt quyết, nhưng thật ra hắn coi khinh nàng. Không, phải nói, hắn trước nay không hiểu được quá nàng ý tưởng. Đương đánh thần tiên lại lần nữa ném tới, Tư Lăng lại vô lực né tránh, thân thể cao cao vứt khởi. Lại phun ra một búng máu. Tiểu Yêu Liên lúc này cũng không dám nữa che giấu chính mình, vội đem một linh khí đưa vào Tư Lăng trong cơ thể, giảm bớt một ít thương tổn, làm hắn dễ chịu một ít. Bên kia Nguyệt Thiên Dạ di một tiếng, tự nhiên cảm giác được này nồng đậm một linh khí, bất quá hôm nay nàng bị buộc tới rồi cực hạn, căn bản không có buông tha Tư Lăng ý tưởng, đánh thần tiên lại lần nữa quăng qua đi, thần ảnh mắt thấy liền phải đánh tới Tư Lăng trên người. Ai ngờ hắn đột nhiên lấy một loại cực nhanh tốc độ né tránh, sau đó tiến vào nuốt thiên đỉnh trung. Tiến vào nuốt thiên đỉnh sau, Tư Lăng cả người đều hể vải xuống dưới, giống cái huyết người giống nhau nằm ở nuốt thiên đỉnh trung, khẩu nội còn tại phun huyết, Tiểu Yêu Liên vội bỏ ra tới uy hắn uống một linh dịch. Ở Tư Lăng hấp thu một linh dịch khi, nuốt thiên đỉnh kịch liệt mà lay động lên, Tiểu Yêu Liên một cái không xong, nho nhỏ hồng nhân bay đi ra ngoài, vô vào nuốt thiên đỉnh vách trong thượng. Ai ra mà kêu lên. Đại Tư Lăng cảm thấy hảo chút sau, phiên tay đem Tiểu Yêu Liên hút lại đây, không cho nó giống viên cầu giống nhau, bị chấn động nuốt thiên đỉnh làm cho đạn tới đạn đi. Nhất định là cái kia hư nữ nhân ở công kích nuốt thiên đỉnh. Tiểu Yêu Liên oán hận địa đạo, sau đó lại có chút mặt ủ mày cho mà nói, nuốt thiên đỉnh tuy rằng lợi hại, nhưng Nguyệt Thiên Dạ có đánh thần tiên chờ thần khí, nuốt thiên đỉnh nhanh chóng sẽ không chịu nổi biến thành phế phẩm. Tư Lăng bàn chân ngồi chữa thương, trên mặt một mảnh nhàn nhạt, trong lòng biết không có khả năng cả đời tránh ở nuốt thiên đỉnh trung. Không biết qua bao lâu, Tư Lăng đứng dậy, đem Tiểu Yêu Liên thu vào trong tay háo khi, đột nhiên hỏi, Tiểu Hồng muội muội, Thiên Một Thần Mục hiện tại thế nào? Tiểu Yêu Liên không biết hắn vì sao dò hỏi Thiên Một Thần Mục sự tình, thành thật mà trả lời nói, Thiên Một Thần Mục vẫn là như vậy, không trường nhiều ít. Tư Lăng gật đầu, lại nói, Tiểu Hồng muội muội, ngươi có thể hay không cùng nó câu thông? Có thể là có thể, bất quá nó là thần mục, tính tình rất lớn, Tiểu Hồng bởi vì chiếu cố nó mới phản ứng Tiểu Hồng, những người khác nhưng không yêu phản ứng. Có thể câu thông liền hảo. Tư Lăng tưởng bãi, dặn dò Tiểu Yêu Liên vài câu, ở Tiểu Yêu Liên rồi dám đáp ứng sau, lại cảm thụ được bên ngoài động tĩnh. Nguyệt Thiên Dạ trên người hơi thở vẫn như cũ là hóa thần trung kỳ, chẳng qua hơi thở có chút không xong. Nghĩ đến nàng dùng bí pháp mạnh mẽ cướp lấy người khác tu vi vì đã dùng, hiệu quả tuy hảo, nhưng lại là không ổn định. Phòng trưng Nguyệt Thiên Dạ biết có chuyện như vậy, cho nên nàng tưởng nhân cơ hội này đem hắn từ nuốt thiên đỉnh trung bức ra tới, liền tính bức không ra, cũng liên quan mà phá hủy nuốt thiên đỉnh, đến lúc đó hắn ở nuốt thiên đỉnh trung, cũng không sống nổi. Nguyệt Thiên Dạ hảo đo, bất quá trong lúc nhất thời muốn phá hủy nuốt thiên đỉnh, vẫn là có chút phiền phức. Nếu là có thể tùy tùy tiện tiện mà liền phá hủy nuốt thiên đỉnh, kia nuốt thiên đỉnh ở lò luyện đan trung xếp hạng cũng bạch mù. Ở Nguyệt Thiên Dạ công kích tới nuốt thiên đỉnh khi, Tư Lăng nhất biến biến mà chữa trị tổn hại kinh mạch, thẳng đến Tiểu Yêu Liên từ nó hồng liên trong không gian ra tới, cao hứng mà nói, Tư công tử, Thiên Một Thần Mục đáp ứng rồi. Khi, trên mặt lộ ra dáng cười, cái này di thiên không gian có thể cắt đứt Nguyệt Thiên Dạ cùng kia cao cấp không gian liên hệ. Nhưng với Tiểu Yêu Liên mà nói, không gian là nó chính mình tu luyện ra tới, là nó trong cơ thể một bộ phận, là nhất thể. Không giống cái kia cao cấp không gian là dựa vào Nguyệt Thiên Dạ mà tồn tại, hai người không phải nhất thể, tự nhiên muốn đã chịu hạn hạn, cho nên ở loại địa phương này, Tiểu Yêu Liên hồng liên không gian nó vẫn là có thể cho nó chính mình tự do ra vào, mặt khác sinh mệnh thể lại không cách nào tự do tiến vào. Tư Lăng thần thức xem xét nuốt thiên đỉnh bên ngoài tình cảnh. Nguyệt Thiên Dạ lại không chỗ nào tra sát, Tư Lăng thực mau minh bạch Nguyệt Thiên Dạ chỉ là dùng bí pháp cướp lấy người khác tu vi, thần thức lại vẫn là lưu tại Nguyên Anh hậu kỳ. Mà Tư Lăng thần thức tu luyện là cùng hồn thể nhất trí, đã đạt hóa thần kỳ cảnh giới, này đây Nguyệt Thiên Dạ mới không có thể phát hiện hắn thần thức tra xét. Cái này phát hiện lại làm Tư Lăng nhiều vài phần tự tin. Hôm nay hắn cùng Nguyệt Thiên Dạ chi gian, không phải ngươi chết liền ta mất mạng. Tư Lăng, ngươi đi ra cho ta. Nguyệt Thiên Dạ quát lên, nhìn nuốt thiên đỉnh ánh mắt như kẻ thù, hận không thể sinh đạm nó. Tư Lăng ngưng mắt nhìn kỹ, sấn đánh thần tiên gạt rất tiên cùng tiên gian nửa tức chi gian, phá đỉnh mà ra, đồng thời đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, rút ra trên người sở hữu hồn lực ngưng tụ hình thành một đoàn nắm tay lớn nhỏ quang đoàn, là sở hữu hồn lực kiếm áp xúc cứu cực trạng thái. Nguyệt Thiên Dạ thấy đem hắn bước ra tới sau, trên mặt lộ cuồng ngạo tươi cười, trong mắt là tự cao tự đại cao cao tại thượng, lấy nàng hiện tại tu vi, cơ hồ có thể tay không bóp chết một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, cái loại này tuyệt đối tính áp đảo thắng lợi, cũng làm nàng đối Tư Lăng sở ngưng tụ cái kia hồn lực quang đoàn cũng không để vào mắt. Đánh thần tiên lại lần nữa huy tới, tiên ảnh như điện, thẳng đánh Tư Lăng thức hải. Liên ở tiên ảnh sắp muốn hoàn toàn đi vào hắn thức hải thương tổn hắn nguyên thần khi, đột nhiên một mảnh xinh đẹp đến giống như lục phỉ thúy giống nhau lá cây xuất hiện, nó chung quanh lưu động nhàn nhạt phỉ thúy vầng sáng, mỹ lệ đến dạy người hoa mắt. Nhưng mà chính là này cái xinh đẹp lá cây, đem đánh thần tiên tiên ảnh chắn trở về, hình thành một cái lĩnh vực, yêu ma không xâm. Thiên một thần mục. Nguyệt Thiên Dạ kinh hô ra tiếng, tự nhiên nhận ra này phiến lá cây ngọn nguồn, là thiên một thần mục cho Tư Lăng che chở. Nghĩ đến lúc trước ở thiên cực thành vì thiên một thần mục vung tay đánh nhau, sau lại thảm bại mà về, Nguyệt Thiên Dạ nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt càng thêm oán hận, sớm đã nhớ không được tích khi mới gặp khi, cái kia Tư Lăng vì nàng trả giá cái gì, lúc này mãn tâm mãn nhãn chỉ có hận. Tư Lăng, nếu thiên một thần mục ở trên người của ngươi, như vậy ngươi đi tìm chết đi. Nguyệt Thiên Dạ thu hồi đánh thần tiên, trên tay xuất hiện một phen thần chi kiếm, chiều Tư Lăng bay tới. Tư Lăng tự nhiên cũng nhìn thấy kia đem thần chi kiếm, tựa hồ là Vạn Kiếm Tông trôi này chấn tông thần kiếm, không cấm sắc mặt khẽ biến, nghĩ đến Vạn Kiếm Tông tu sĩ cũng đi theo ở Nguyệt Thiên Dạ bên người, có thể được đến trôi này thần chi kiếm đảo cũng không kỳ quái. Liên ở thần chi kiếm chém xuống, phong vân đột biến khi, Tư Lăng trong tay hồn lực quang đoàn đã ngưng kết mà thành, hắn không lùi phản thượng, đón Nguyệt Thiên Dạ mà đi, tùy ý thần chi kiếm kiếm khí vết cắt ra thịt, gọt bỏ huyết nhục, toàn thân máu tươi đầm địa, cơ hồ không có hình người. Thẳng đến tiếp cận Nguyệt Thiên Dạ khi, đột nhiên tung ra các đằng trói buộc Nguyệt Thiên Dạ, ở nàng cưỡng chế banh đoạn các đằng khi, chỉ dùng một tức thời gian, Tư Lăng trong tay kia áp xúc mấy ngàn vạn lần quang đoàn đã chiều Nguyệt Thiên Dạ mà đi. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nguyệt Thiên Dạ thân thể bị kia quang đoàn xuyên thủng mà qua. Mà Tư Lăng cũng bị thần chi kiếm kiếm khí bị thương nguyên thần, thống khổ mà hí ra tiếng, cả người sau này ngưỡng đảo mà đi. Kia hồn lực quang đoàn ở Nguyệt Thiên Dạ thân thể nổ mạnh mở ra, Nguyệt Thiên Dạ không chịu nổi này cổ áp xúc mấy ngàn vạn lần năng lượng, đôi mắt đẹp cuối cùng toát ra không dám tin tưởng cập tuyệt vọng, sau đó thân thể ầm ầm nổ mạnh, huyết vụ di thiên. Liên ở Nguyệt Thiên Dạ thân thể nổ mạnh khi, một đạo cực quang từ nàng trong cơ thể tật bắn mà đến, lao thẳng tới Tư Lăng thân thể. Tuyết thế giới ngoại, đang ở nhắm mắt thao tác di thiên không gian Tô Hồng Phi đột nhiên phun ra một búng máu, sắc mặt nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Sư tỷ, Tô đạo hữu, thế nào? Vài đạo thanh âm sôi nổi vang lên. Tô Hồng Phi mở to mắt, đôi tay khó khăn mà bấm tay niệm thần chú, dục khống chế được di thiên không gian. Lúc này giữa không trung, xuất hiện kia viên màu đen hạt châu, màu đen hạt châu thập phần không ổn định, kịch liệt mà xoay tròn. Màu đen vầng sáng khi minh khi diệt, sau đó chậm rãi, quang mang liễm tẫn, màu đen hạt châu ầm ầm nổ mạnh mở ra. Phúc! Tô Hồng Phi lại phun ra một búng máu, cả người rốt cuộc vô lực mà sau này đảo đi, bị Liêu Thành Phong kịp thời tiếp được, mấy viên đan dược bay nhanh mà nhét vào nàng tràn đầy huyết trong miệng. Ngao ngao ngao! Tịp tịp tịp! To mọng chim sám đem mặt khác vây đi lên người đẩy ra, chạy đến Tô Hồng Phi trước mặt lệ kê. Tô Hồng Phi sắc mặt thật không tốt, hai mắt ảm đạm vô thần, vừa thấy chính là bị thương quá nặng, cơ hồ đã ảnh hưởng tu vi, nghe được nàng nói, Nguyệt Thiên Dạ đã chết, Tư Lăng cũng. Lời này vừa nói ra, thế giới một mảnh an toàn, chỉ còn lại có gào thét phong tuyết thanh. Đột nhiên, Liếu Thành Phong giơ lên trọng kiếm, chặn kia chỉ chim sám công kích, chỉ thấy hung ác chim sám dùng cặp kia hung ác điểu mắt trừng mắt bọn họ, tiết hồi phình thình, mắt thấy liền phải một ngụm phượng hoàng linh hỏa phun tới. Này chim xám tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng lại cực kỳ đáng sợ, lúc trước đối phó Nguyệt Thiên Dạ mang đến những cái đó tu sĩ, này chim sám một ngụm phượng hoàng linh hỏa liền đủ để thiêu đến người ngao ngao kêu. Tô Hồng Phi xin lỗi mà nhìn chúng nó, ấy nay nói, di thiên không gian nổ mạnh, bên trong đã không có sinh mệnh hơi thở, thật sự rất xin lỗi. Cuối cùng kiểm ngữ, không biết là đối hai chỉ yêu thú nói, vẫn là đối chết đi Tư Lăng nói. Chương 270. Chiến đấu kết thúc, tuyết địa người trên lục tục mà rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có thiên tông phái tu sĩ cập hai chỉ yêu thú. Mà những cái đó chết đi tu sĩ thân thể bị rơi xuống đông tuyết bao phủ, thực mau liền bị ẩn nút ở tuyết trung tuyết yêu thú kéo đi căn ướt, không lưu dấu vết, toàn bộ thế giới lại khôi phục nguyên lai không có vết. Tô Hồng Phi sắc mặt trắng bệnh, nàng bị trọng thương, tạm thời đã không có sức chiến đấu, chỉ có thể giống cái người thường giống nhau chịu người bảo hộ. Tô Hồng Phi nhìn trước mắt hai chỉ yêu thú, hỏi, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau rời đi? Chim sám vẫn như cũ hung ác mà nhìn nàng, trọng thiên huệ vải mà ghé vào chim sám trên lưng, lắc lắc đầu. Tô Hồng Phi thấy thế, thở dài, thầm nghĩ Tư Lăng nhưng thật ra thu hai cái trọng tình nghĩa yêu thú, tuy rằng không có ký kết bất luận cái gì khế ước, nhưng yêu thú bản thân liền không thể so nhân loại nhân tâm phức tạp, chúng nó chỉ một mà trung thành, cực nhỏ sẽ phản bội đồng bạn. Lại thêm hai chỉ yêu thú huyết thống cao quý, Tô Hồng Phi cũng không ngờ quá muốn thu phục chúng nó vì đã dùng, hỏi thượng một tiếng, bất quá là muốn mang chúng nó đi ra ngoài, miễn cho chúng nó bị nhốt tại đây phương thế giới. Liêu Thành Phong cũng có chút không đành lòng, Tư Lăng tổn lạc làm hắn bị chịu đả kích, dị vãng dương quang tươi cười đều không có, cả người có chút thất thần. Tô Hồng Phi thấy trọng thiên trên người thương thế nghiêm trọng, tìm mấy viên chữa thương đan dược uy nó, làm nó mau chóng khôi phục, có được cường đại thực lực, mới có thể ứng đối hết thảy. Ai, các ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau rời đi đi. Liêu Thành Phong rốt cuộc không đành lòng, nếu là Tư tiểu đệ đại ca trở về, các ngươi cũng có thể đi tìm hắn. Trọng thiên vẫn là không có gì tinh thần, ghé vào chim sám trên lưng không động tĩnh. Khuyên bảo vô dụng, cuối cùng Tô Hồng Phi đoàn người biến mất ở mênh mang trên nền tuyết, lưu lại hai chỉ yêu đứng ở chỗ đó. Chờ bọn họ vừa ly khai, vẫn luôn không tinh thần trọng thiên lập tức đứng lên, nhảy đến trên mặt tuyết, chiều chim sám ngao ngao kêu, sau đó hai chỉ yêu thú cũng hoàn toàn đi vào phong tuyết bên trong. Trải qua một năm, bảo hoa tiên cảnh lại lần nữa mở ra. Tiến vào tiên cảnh tu sĩ thắng lợi trở về, sôi nổi rời đi tiên cảnh. Tiên cảnh bên ngoài, cũng tụ tập đông đảo tu sĩ, bọn họ phần lớn là đến từ các môn phái tu sĩ cập những cái đó đã từng không có lệnh bài vô pháp tiến tiên cảnh tu sĩ. Tiên cảnh lại lần nữa mở ra, tiến vào tiên cảnh tu sĩ thắng lợi trở về, tự nhiên đưa tới đông đảo mơ ước, có môn phái tu sĩ bọn họ sư môn tự nhiên phái người tới tiếp ứng, không có môn phái tán tu hoặc là những cái đó tiểu môn tiểu phái. Liền trở thành một ít tu sĩ mục tiêu, thường thường loại này thời điểm, phần lớn sẽ xuất hiện giết người đoạt bảo sự tình, mọi người mặc dù biết loại này hiện tượng, nhưng nếu không bản lĩnh bảo vệ chính mình bảo vật, cũng không cần hy vọng xa về người khác hố. Trợ xuất đầu. Cho nên, ở cuối cùng một năm bảo hoa tiên cảnh lại mở ra ngày, những cái đó từ tiên cảnh trung ra tới tu sĩ vội đi tìm chính mình sư môn người, những người khác cũng không ngừng lưu mà sôi nổi rời đi. Từ tiên cảnh ra tới tu sĩ càng ngày càng ít, thẳng đến sau nửa canh giờ, rốt cuộc không người ra tới, mà tiên cảnh bảo quang nhấp nháy trận diệt, tiên cảnh chi môn cũng ở mây mù trung dần dần đạm đi, tiên cảnh chìm vào nơi hiểm yếu nơi phía dưới, cũng không biết lần sau mở ra ngày lại sẽ là khi nào. Mà này đó tiến vào tiên cảnh tu sĩ, đồng thời cũng ở tiên cảnh trung được đến rất nhiều tin tức, sôi nổi cáo dư sư môn. Làm sư môn trung năng giả lấy này suy đoán ra tiên cảnh lai lịch cập mở ra quy luật, xử nó trở thành thương vũ giới một cái khác tạo phúc tu sĩ bí cảnh. Sau lại kinh vài vị hóa thần tu sĩ suy đoán, mới biết này chỗ thượng cổ tiên cảnh này nhảy ra thế, chỉ vì thượng cổ tiên nhân sở thiết cấm chế, từ nay về sau mỗi cách ngàn năm sẽ mở ra một lần, cầm thanh huyền chi lệnh giả, mới có thể tiến vào tiên cảnh. Đến tận đây thông thiên tháp khen thưởng lại lần nữa vì thương vũ giới tu sĩ sở truy phủng. Thiên tông phái đoàn người ở cuối cùng rời đi, bọn họ ra tới sau, rất nhiều người đã rời đi, đảo cũng không có khiến cho cái gì chú ý. Bởi vì Tô Hồng Phi bị thương, bọn họ ở tiên cảnh chung kéo chút thời gian chữa thương, sau lại tìm kiếm đường ra, vòng đi vòng lại gian, hao phí rất nhiều thời gian, bất quá thu hoạch cũng là không tồi. Ở nơi hiểm yếu nơi trước tĩnh trở thiên tông phái tu sĩ nhìn thấy bọn họ khi, tức khắc đại hỉ, vội chạy tới bái kiến. Phó Minh Tâm thập phần cao hứng mà nói cho bọn họ, tư sư tổ đã trở lại. Liên ở các ngươi tiến vào tiên cảnh sau đó không lâu. Nguyên bản cho rằng đây là cái cao hứng sự tình, ai ngờ Tô Hồng Phi đám người lại sắc mặt đại biến. Làm sao vậy? Phó Minh lòng có chút khó hiểu. Đi theo Tô Hồng Phi bên người một cái khác thiên tông phái đệ tử nói, Tư Lăng cùng cái kia Nguyệt Thiên Dạ ở tiên cảnh ngã xuống. Lời nói chưa xong, một đạo cường đại uy áp bước tới, tên đệ tử kia thân thể cao cao bay ra, phun ra một búng máu, cả người giống phá bút bê vải đụng vào trên mặt đất, đâm ra một cái hô to. Mà Tô Hồng Phi đám người cũng bị kia cổ khổng lồ uy áp khiến cho vô pháp lúc ních. Người nói cái gì? Tuấn Lãng như tinh nam tử đột nhiên tới, cặp kia ẩn tình mắt lộ ra lửa giận, trên cao nhìn xuống mà nhìn thiên tông phái mọi người, thấy trong đó một cái sử trọng kiếm tiểu tử dám can đảm phản kháng, phất tay liền phải đem chi diệt sát khi, đột nhiên một đạo nguy hiểm băng diễm lao thẳng tới mà đến, khiến cho hắn không thể không tối lui, thu hồi uy áp. Một đạo trắng tinh như tuyết thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Mại trước một bước, tiếp theo nháy mắt đã đến trước mặt, hắc bạch giao nhau màu tóc sấn đến kia trường tuyết nhan càng thêm lạnh băng vô tình. Lâu Vọng Tinh lạnh lẽo mà nhìn hắn, sách, Tư Hàn, đều cho rằng ta không dám cùng ngươi một trận chiến. Tùy thời phục bồi. Tư Hàn đôi tay một chảo, song giản ở trong tay, giữa mày sát ý nghiêm nghị, kia cổ nghiêm nghị uy áp, thậm chí ẩn ẩn mà đè ép Lâu Vọng Tinh một đầu. Lâu Vọng Tinh ánh mắt hơi co lại, trong lòng sóng to gió lớn. Vô pháp tin tưởng. Những cái đó nguyên bản dục muốn ly khai tu sĩ thấy như vậy một màn, toàn xa xa mà tránh đi, miễn cho ương cập cá trong chậu, lại chưa từng thật sự rời đi, ngược lại tìm vị trí quan chiến. Mà những cái đó lúc đầu duy trì trật tự chư vị hóa thần tu sĩ thấy hai người chạm vào là nổ ngay, cũng khoanh tay đứng nhìn, không chút tiến lên khuyên can chi ý. Bất quá, đương phát hiện Tư Hàn uy áp ẩn ẩn mà áp quá Lâu Vọng Tinh khi, mọi người trong lòng đều kinh. Có chút khó có thể tin. Lâu Vọng Tinh có thể ở hơn 300 năm trước tấn giai hóa thần, trở thành Vọng Tinh thành thành chủ, đã là thiên tư tung hoành hạng người, mà cái này Tư Hàn, tấn giai hóa thần mới nhiều ít năm, thế nhưng đã áp Lâu Vọng Tinh một đầu, giả lấy thời gian, nói không chừng hắn sẽ so ở đây mọi người đều phải mau mà phi thăng thượng giới. Người này thật sự là đắc tội không được. Lâu Vọng Tinh sắc mặt có chút khó coi, rốt cuộc có điều cố kỵ, chỉ nói, tại hạ vô tình cùng quý phái là địch, nhưng thật ra nghe quý phái đệ tử lời nói, Nguyệt Thiên Dạ cùng Tư Lăng ở Bảo Hòa tiên cảnh ngã xuống. Nói, trong mắt lướt qua vài phần không dám tin tưởng cập tức giận, nhìn về phía Thiên Tông phái đệ tử ánh mắt lạnh thấu xương như sát. Tô Hồng Phi đám người im lặng không nói, chỉ là có chút lo lắng mà nhìn Tư Hàn. Tư Hàn phảng phất không có nghe được giống nhau, vẫn như cũ mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Lâu Vọng Tinh chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên cười ha ha, thanh trấn hoàn vũ. Chỉ nghe được hắn cất cao giọng nói, nghe nói Tây Cảnh Thiên Tông phái Tư Hàn mãi vạn năm khó gặp thiên tài nhân vật, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nhiên, huyết mạch ruột thịt huynh đệ tổn lạc, thế nhưng không một ti bi nhan, không một ti đống giận, quả thực như nghe đồn như vậy vứt bỏ thất tình lục dục, tuyệt tình tuyệt tâm. Đại đạo vô tình, nhân gian có tình, thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Dứt lời, Lâu Vọng Tinh thu hồi uy áp, cười lạnh nói, như thế, tại hạ đảo muốn nhìn ngày nào đó ngươi có thể đi đến nào một bước. Tư Hàn mặt mày chưa động, thanh lãnh như băng thanh âm nói, đa tạ Lâu thành chủ quan tâm. Lâu Vọng Tinh một nghẹn, rốt cuộc Nguyệt Thiên Dạ là hắn từ trong lòng yêu thích quá nữ nhân, hiện giờ nghe nói nàng tin người chết, tiếng lòng đã chịu chấn động, huyết khí cuồn cuộn, hầu khẩu một ngọn, ngạnh sinh sinh mà đem kia khẩu tâm huyết nuốt xuống. Hắn lạnh lùng mà nhìn Tư Hàn liếc mắt một cái, tay áo bay chợt tắt, phi thân dựng lên, cười ha ha rời đi nơi hiểm yếu nơi. Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi rời đi. Thực mong mà, nơi hiểm yếu nơi người đều đi được không sai biệt lắm, chỉ để lại Thiên Tông phái đoàn người. Liêu Thành Phong đám người từ kia cổ bức nhân uy áp chung đứng dậy, quay đầu nhìn lại, lại thấy Tư Hàn nhấp khẩn cánh môi tràn ra vết máu, xem đến bọn họ hai hùng khiếp vía, chỉ là hắn thần sắc lạnh băng. Ánh mắt chưa biến, nếu không có bên môi kia tươi đẹp vết máu, nhưng thật ra giống Lâu Vọng Tinh theo như lời, đây là cái lãnh tỉnh lãnh tâm chủ, căn bản không có thất tình lục dục đáng nói. Tư Lăng thật sự tổn lạc. Hắn lạnh lùng hỏi. Liêu Thành Phong đám người sắc mặt thảm đạm, chậm rãi gật đầu. Tư Hàn không nói chuyện, chỉ là ánh mắt như là động lại giống nhau. Lúc này, không trung vang lên tiếng xe gió, một bóng người đột nhiên tới, màu tím trường bảo quanh co khúc hữu ra hồng ảnh, trông rất đẹp mắt. Đương nhìn đến người tới sắc mặt, Liêu Thành Phong đám người trái tim lại nhảy nhảy. Tư Lăng Tổn Lạc. Vì sao? Liêu Thành Phong đám người bị hắn đột nhiên bính ra uy áp khiến cho không thở nổi, trong lòng không cấm cười khổ, cũng không biết Tư Lăng như vậy điệu thấp người, làm sao chọc đến như vậy nhiều hóa thần tu sĩ đối chuyện của hắn như thế để ý. Bất quá nghĩ vậy, vị tiền bối đang nhìn tinh thành khi nói rõ hắn cùng Tư Lăng chi phụ là bạn tốt quan hệ, đảo cũng minh bạch hắn vì sao sẽ đến quan tâm. Lập tức, Liêu Thành Phong không thiếu được đem ở bảo hoa tiên cảnh chung gặp được sự tình, Cập Nguyệt Thiên Dạ gắt gao truy đuổi, cùng Tư Lăng đối thượng, cuối cùng đồng quy vu tận sự tình tự thuật một lần. Vệ quan nhai an tĩnh mà nghe, thần sắc nhàn nhạt, chờ sau khi nghe xong, ánh mắt đống chốc một lợi, cái kia Nguyệt Thiên Dạ trên người hay không có thứ gì khống chế nàng dục cùng Tư Lăng là địch. A, có lẽ lại là thứ nhất âm mưu. Liêu Thành Phong nhăn lại mày, sau đó lắc đầu tỏ vẻ không biết. Vệ quan nhai nhìn về phía nơi hiểm yếu nơi trên không, bảo hoa tiên cảnh đã biến mất, sau một lúc lâu thở dài một tiếng, cũng rời đi. Lúc này thật sự không có người. Liêu Thành Phong đám người xem Tư Hàn phụ xuống tay đứng ở nơi hiểm yếu nơi trước, trong lòng có chút lo lắng, chỉ là Tư Hàn hiện tại thân phận bất đồng, đối hắn luôn có loại sợ hãi cảm giác, muốn nói cái gì cũng không dám mở miệng, đoàn người chỉ có thể xa xa mà đứng bồi hắn. Tuy nhìn không ra hắn vì Tư Lăng chi tử có gì cảm tưởng, thậm chí liền bi thương cảm xúc cũng không cảm giác được, nhưng hắn đứng ở chỗ đó, thổi nơi hiểm yếu nơi mà đến phong, và áo phiêu nhiên, màu đen giao nhau phát ở giữa không trung phiêu đãng, lại mạc danh mà cảm giác được người nam nhân này trong lòng ở khổ sở. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một đạo thanh lịch tiếng chim hót vang lên, xa xa mà liền nhìn thấy một con to mọng chim xám hướng nơi này bay tới. Ai nha? Là tiểu hôi cùng trọng thiên chúng nó. Liêu Thành Phong có chút cao hứng mà nói, xem ra chúng nó cũng rời đi tiến cảnh. Chim xám không lý người khác, nó bay đến Tư Hàn bên người, chiều Tư Hàn tìm tìm tìm mà kêu. Tư Hàn chậm rãi quay đầu xem nó, lại thấy chim bay trên lưng kia chỉ màu đen yêu thú hướng Tư Hàn trên người đánh tới. Tư Hàn vươn tay, một đoàn màu đỏ nắm tay lớn nhỏ tiểu hồng người xuất hiện ở trên tay hắn, sau đó ôm hắn ngón tay gào khóc khóc lớn lên. Ô hoa hoa! Đại ca, Tiểu Hồng cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Chương 271. Trừ phi là người chết, bằng không tuyệt đối nghe được đến này nói lại thanh mại khí tiếng khóc, giống như là bị ủy khuất tiểu hải tử, không chút khách khí mà há to miệng gào khóc khóc lớn. Nguyên bản bởi vì trọng thiên tiểu hôi đã đến mà có chút cao hứng Liêu Thành Phong đám người, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bất quá thực mau mà, kia tiếng khóc hoàn toàn mà ngăn, liền biết Tư Hàn làm tĩnh âm chú. Bọn họ cái gì cũng nghe không đến, chỉ có thể nhìn kia hai chỉ yêu chiều Tư Hàn ngao ngao đi đi mạc đều, không ai phiên dịch, nghe không hiểu thú ngữ cùng điểu ngữ. Sau một lúc lâu, Tư Hàn nhảy bước lên chim xám phần lưng, màu đen yêu thú nhảy đến hắn trên vai, Tư Hàn quay đầu đối phía dưới Thiên Tông phái đệ tử nói, các ngươi về trước Tây Cảnh. Chờ Liêu Thành Phong cùng Phó Minh Tâm đám người tưởng do hỏi hắn muốn đi đâu khi, chim xám đã xa ở ngàn dặm ở ngoài, tốc độ cực nhanh. Làm người theo không kịp. Liêu Thành Phong đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút tò mò vừa rồi kia nói mãi mãi nhu nhu tiếng khóc là thứ gì phát ra tới, tổng không phải là cái tiểu nữ hài nhi đi. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi xuất hiện thời điểm, cũng không gặp chúng nó mang theo cái tiểu hài tử A. Chỉ tiếc Tư Hàn đưa lưng về phía bọn họ, căn bản thấy không rõ. Tuy rằng không hiểu được Tư Hàn muốn làm cái gì, Liêu Thành Phong đám người vẫn là nghe lời nói mà về trước sư môn. Trên bầu trời, một con chim xám bay qua, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt liền không thấy. Chim xám trên lưng, đứng một người bạch y phiêu nhiên tu sĩ. Ô ô ô, đại ca ngươi nhất định phải cứu cứu Tư công tử A, ô ô ô, tiểu hồng người nằm ở Tư Hàn lòng bàn tay thượng còn ở khóc, khóc đến trọng thiên đem dựng thẳng lên lỗ thai bẻ mềm mặt mà dán ở trên đầu, thoạt nhìn có chút buồn cười. Liên vẫn luôn chịu thương chịu khó mà tái người tiểu hôi cũng có chút chịu không nổi. Tiệp đi mà kêu vài tiếng, ý bảo nó đừng lại khóc, trước làm chính sự quan trọng. Tiểu yêu liên bị trọng thiên cùng tiểu hôi liên hợp mắng, rốt cuộc ngừng chút tiếng khóc, chỉ là nó lúc trước chịu đủ kinh hách, còn kém điểm bị ương cập cá trong chậu cơ hồ tổn hại mệnh. Hiện nay nhìn đến đáng tin cậy đại ca, tự nhiên muốn phát tiết một đốn, này đây này dọc theo đường đi, một người hai yêu liền nghe nó ở khóc, thật không có nghe được bọn họ muốn nghe. Chờ tiểu yêu liên khóc đủ rồi. từ chính mình lòng bàn tay nhảy xuống đi, Tư Hàn mặt vô biểu tình mà ngưng đoàn thủy rửa tay, chờ thủy đoàn biến mất, trên tay vệt nước cũng sạch sẽ. Mà tiểu yêu liên cũng từ nó hồng liên trong không gian túm ra một cái khăn sát khóc sưng lên mặt, thật sự sưng lên, chỉnh trương hồng hồng mặt đều so ngày thường bành trướng gấp đôi. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa dưới, trọng thiên một móng vuốt chụp được, đem tiểu hồng người trực tiếp ấn tới rồi tiểu hôi trên lưng, thẳng đến nó anh mà kêu lên, mới lỏng móng vuốt, đem nó dùng móng vuốt lay lên, chiều nó một trận ngao ngao kêu. Tiểu yêu liên sợ hãi mà nhìn nó, chiều Tư Hàn để sát vào điểm nhi, lúc này mới nói, đại ca, Tư công tử nguyên bản đã giết Nguyệt Thiên Dạ, ai biết lúc ấy bám vào Nguyệt Thiên Dạ trên người cái kia cao cấp không gian thế nhưng sấn Tư công tử bị thương hết sức, đê tiện vô sỉ mà muốn đem Tư công tử cắn ướt. Chờ tiểu yêu liên đem sự tình từ từ kể ra khi, bọn họ đã ở trung ương đại lục chỗ nào đó dừng lại. Ở tiểu hôi rớt xuống đến trên mặt đất, Tư Hàn từ nó trên lưng nhảy xuống khi, quỷ tu Lâm Dương cùng một con bạch hổ từ bên cạnh đi tới. Tiền bối. Lâm Dương cung kính mà chiều Tư Hàn thi lễ, hắn ấn Tư Hàn phân phó, trước một bước đi vào này tinh trở. Bạch hổ đầu tiên là bổ nhào vào chim sám trên người, đem nó thân thể trở thành tiểu sơn trèo đèo vượt núi mà chơi đùa, sau đó lại bổ nhào vào trọng thiên trên người, trực tiếp đem trọng thiên đẻ ở dưới thân. Ngao. Trọng thiên vẻ mặt muốn chết biểu tình, thấy tiểu bạch hổ vẻ mặt xuẩn manh mà nhìn nó, bành trướng khí đột nhiên biến mất, cùng tiểu hài tử so đo gì đó quá mất mặt, mau mau đem nó nuôi lớn lấy tinh huyết. Tư Hàn chiều Lâm Dương gật đầu, đem tiểu yêu liên thu vào trong tay áo, sau đó mang theo quỷ tu cập mấy chỉ yêu thú cùng nhau đứng ở một chỗ đất trống trước. Trọng thiên cùng tiểu hôi chờ yêu thú đối nơi này đều có ấn tượng, hơn 50 năm trước, bọn họ chính là từ nơi này ra tới. Ai có thể nghĩ đến đây bình phàm vô kỳ địa phương, sẽ có một cái đại nhiên ảo cảnh tồn tại. Khi đó Tư Hàn còn ở ảo cảnh nội tân chức hóa thần, Tư Lăng cũng ở chỗ này dưỡng 10 năm thương. Tư Hàn ngưng thần mà xem, sau đó phất tay một đạo băng xương mù đánh qua đi, phía trước giữa không trung hiện lên tầng tầng gợn sóng dường như sóng gợn, Tư Hàn trực tiếp đi vào kia đột nhiên xuất hiện gợn sóng sóng gợn chung, thân thể hoàn toàn đi vào, tùy theo biến mất. Lâm Dương theo sát tùy sau đó. Kia mấy chỉ yêu cũng chạy nhanh đuổi kịp bọn họ bước chân. Đi qua nguy hiểm nhất tuyến thiên hậu, là một chỗ trong sơn cốc tuyệt bích, phóng nhãn nhìn lại, vẫn như cũ là cái kia yên lặng sơn cốc, trong cốc có một mặt bích hồ, mặt hồ thanh triệt, ảnh ngược bầu trời trời xanh mây trắng, phảng phất mặt hồ hạ là một khắc phiến thiên địa. Tư Hàn đột nhiên phi đến giữa không trung, phất tay một đạo băng sương mù lướt qua, sóng nước lóng lánh mặt hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ngưng kết thành băng. Thực mau liền hình thành một mặt mạo màu trắng sương mù băng hồ, chỉ có hồ hạ dòng nước gợn sóng, ngẫu nhiên có cá lớn du quá, không biết thú mà đâm lớp băng tưởng nhảy ra mặt nước, lại bị đóng băng trụ, thực mau bị đóng băng ở lớp băng. Tư Hàn rơi xuống băng hồ thượng, khoanh tay mà đứng. Tiểu yêu liên từ Tư Hàn trong tay háo bỏ ra tới, thấy như vậy một màn, ngửa đầu nhìn nhìn lại Tư Hàn, thiếu chút nữa nước mắt lại rớt ra tới. Trước kia nó đều ngốc tại Tư Lăng trong tay háo cùng hắn như hình với bóng, hiện tại hắn sinh tử không rõ, ngược lại trong lòng khó được muốn rớt nước mắt. Lâm Dương cùng Trọng Thiên chờ cũng đi tới. Tiểu yêu liên nhảy đến băng hồ thượng, đối Tư Hàn nói, đại ca, Tư công tử hiện tại ở Hồng Liên trong không gian, hắn nguyên thần thập phần suy yếu, bị thiên một thần mùa quần dưỡng. Đại ca cần phải vào xem Tư công tử. Tư Hàn gật đầu. Tiểu yêu liên vươn tay nhỏ hướng không trung một hoa. Xuất hiện một cái liên thông hồng liên không gian thông đạo nhập khẩu, Tư Hàn cùng Lâm Dương, Trọng Thiên, Tiểu Hôi cập Tư Bạch chờ yêu cùng nhau đi vào. Hồng liên không gian lần đầu tiên tiếp nhận trừ bỏ yêu bên ngoài người, toàn bộ không gian đều có chút chấn động, bất quá thực mau mà lại bình ổn xuống dưới. Hồng liên không gian không giống người thường, là yêu liên nhất tộc chính mình mượn dùng một linh khí tu luyện ra tới động thiên phúc địa, nhưng trang vật còn sống, nhưng thừa văn vật, ngũ hành chi khí sinh sôi không thôi. Sống sinh vật cũng có thể tiến vào, duy nhất khuyết điểm đó là tu luyện khó khăn, dùng tới cái mấy ngàn vạn năm, cũng không nhất định có thể tu luyện thành tiên. Bất quá lúc đầu tiểu yêu liên không có đã nói với Tư Lăng việc này, sau lại Tư Lăng tuy rằng biết được, bất quá cảm thấy hồng liên không gian là tiểu yêu liên chính mình tu luyện ra tới, tuy là cái động thiên phúc địa, an toàn nơi ở nút, bất quá hắn không nghĩ dưỡng thành nguy hiểm khi liền trốn đến an toàn nơi thói quen. Liền chưa từng có nghĩ tới tiến hồng liên không gian. Hồng liên trong không gian, diện tích không lớn, thần thức đảo qua liền có thể nhìn đến bên cạnh nơi, các loại kỳ chân linh thực linh thảo tùy ý có thể thấy được, không gian ở giữa có hai mắt linh tuyển, một vì mộc linh chi linh tuyển, một vì thủy linh chi linh tuyển, thả tuyển sinh trưởng thủy như châu ngọc thanh liên. Linh tuyển bên cạnh, phủ kín kim sắc rêu phong trung ương là một gốc cây tản ra mỹ lệ phỉ thúy vầng sáng cây nhỏ, ba trượng trong vòng toàn không có vật gì khác. Đây là thiên một thần mục. Tư Hàn ánh mắt một ngừng, đột nhiên đến thiên một thần mục trước, liếc mắt một cái liền nhìn đến thiên một thần mục trung ương nhất một quả xanh biếc lá cây thượng bị phỉ thúy vầng sáng bao vây lấy tu sĩ nguyên thần. Kia nguyên thần quang mang ảm đạm, vừa thấy liền biết chịu qua trọng thương, khiến cho nguyên thần lâm vào trầm miên. Có thể nghĩ, nếu không phải có thiên một thần mục ẩn dưỡng, này suy yếu nguyên thần thực mau liền ở trôi đi ở thiên địa chi gian. Lâm Dương cùng mấy chị yêu cũng chạy đến thiên một thần mục trước, ở lá cây trùng tìm kiếm kia ảm đạm nguyên thần. Đúng lúc này, một đoàn màu trắng quang điểm ở thiên một thần mục lá cây trung nhảy lên, bạch sắc quang mang ở xanh biếc diệp ảnh gian nhảy lên, cực kỳ bắt mắt, sau đó chế ở kia cái bao vây lấy nguyên thần lá cây thượng, lắc qua lắc lại. Mà nguyên bản kia ảm đạm nguyên thần nhân nó tiếp cận, trở nên ngưng thật một ít. Lúc ấy ở di thiên không gian, cái kia cao cấp sinh mệnh không gian bởi vì Nguyệt Thiên Dạ tử vong nhân cơ hội thoát ly nàng, Tư công tử nguyên bản liền thâm bị thương nặng, linh thể ở cao cấp không gian cắn nuốt hạ hỏng mất, Tiểu Hồng cũng cho rằng Tiểu Hồng cùng Tư công tử đều phải chết chắc rồi. May mắn ở Tư công tử linh thể hỏng mất sau không lâu, nguyên thần lọt vào bị thương nặng khi, cái này màu trắng quang đoàn đột nhiên xuất hiện, đem kia cao cấp không gian đuổi đi, sau lại di thiên không gian không chịu nổi hai cổ lực lượng nổ mạnh khi, Tiểu Hồng kịp thời đem Tư công tử mang nhập Hồng Liên trong không gian Tiểu Yêu Liên ở bên giải thích. Di thiên không gian nổ mạnh, cũng có cái này bạch quang cùng cao cấp không gian tranh đấu nguyên nhân. Dựa vào Nguyệt Thiên Dạ cao cấp không gian một lòng muốn cắn nuốt Tư Lăng linh hồn thăng cấp, thừa dịp Nguyệt Thiên Dạ tử vong kia một khắc, giải trừ khế ước, đến bán ra ly Nguyệt Thiên Dạ trói buộc, liền muốn đi cắn nuốt gần ngay trước mắt thiện quỷ linh hồn. Ai ngờ ở nó cắn nuốt hết sức, thiện quỷ hồn thể chạy ra một đạo quang đoàn, đem nó đuổi đi. Một cái dục cắn nuốt, một cái mãnh liệt đuổi đi. Hai loại cực hạn lực lượng cũng đối Tư Lăng nguyên thần thương tổn quá lớn, khiến cho hắn liền nguyên anh cũng hỏng mất, cuối cùng chỉ còn lại có suy yếu nguyên thần, cơ hồ vô pháp chạy thoát, vẫn là Tiểu Yêu Liên nhanh chóng quyết định đem Tư Lăng nguyên thần thu vào Hồng Liên không gian chung, mà nó cũng trốn vào Hồng Liên trong không gian, mới tránh được một kiếp, bằng không lấy nó loại này cao cấp yêu thực, nhất định sẽ bị kia cao cấp không gian cùng cắn nuốt hóa thành không gian thăng cấp chất dinh dưỡng. Đến nỗi cái kia cao cấp sinh mệnh không gian, ở di thiên không gian nổ mạnh khi, nó cũng tùy theo đã chịu bị thương nặng, biến mất ở nổ mạnh sau sinh ra không gian cái khe gian. Tư Hàn ánh mắt ngưng ở kia đoàn bạch quang trung, dựng thẳng lên hai ngón tay khép lại, một đạo băng diễm tật bắn mà ra, băng diễm thực mau bị thiên một thần mục tuyệt đối lĩnh vực chặn. Bất quá cái này động tĩnh cũng kinh động cùng Tư Lăng ở bên nhau bạch quang, nó rung động hạ, sau đó vòng quanh thiên một thần mục bay vài vòng. Đi vào bọn họ trước mặt, trên dưới lắc lư hạ, lại bay trở về kia cái bao vây lấy Tư Lăng nguyên thần lá cây chung. Đại ca, đây là thứ gì? Tiểu Yêu Liên suýt tay nhỏ hỏi. Lâm Dương trần chờ nói, nó thoạt nhìn. Tràn ngập sinh mệnh năng lượng. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ một đoàn bạch quang, chính là lại làm người có loại muốn cùng chi thân cận ý niệm. Tư Hàn lắc đầu, túi đầu xem mấy chỉ yêu thú, chúng yêu cũng hồi lấy xuẩn xuẩn ánh mắt. Xem ra mọi người đều không biết nó là thứ gì. Tư Lăng nguyên thần bao lâu có thể khôi phục? Tư Hàn hỏi. Thiên một thần mục nói, nếu nó kết quả nói, có thần quả trợ giúp, bất quá mấy ngày, Tư công tử là có thể khôi phục. Chính là nó muốn kết quả, ít nhất còn phải đợi 1.000 năm, cho nên chỉ có thể dùng thiên một thần mục khí chậm rãi huấn dưỡng, yêu cầu thật lâu thời gian. Tiểu Yêu Liên nói thực ra nói. Kỳ thật Tiểu Yêu Liên cũng không nghĩ tới thiên một thần mục sẽ như vậy hào phóng mà làm Tư Lăng nguyên thần ở nó thụ trong lòng ẩn dưỡng, nguyên bản thuyết phục nó dùng tuyệt đối lĩnh vực hỗ trợ Tư Lăng phòng ngự đã không dễ dàng, ai ngờ ở nó mang Tư Lăng nguyên thần tiến Hồng Liên không gian sau, kia đoàn bạch quang trực tiếp bọc Tư Lăng nguyên thần xông vào thiên một thần mục trong lĩnh vực, thiên một thần mục đuổi chúng nó không đi, chỉ có thể giúp đỡ cùng nhau ẩn dưỡng Tư Lăng nguyên thần. Tư Hàn cùng mấy chị yêu nghe được Tiểu Yêu Liên giải thích, tức khắc nhìn về phía kia đoàn bạch quang ánh mắt thực không giống nhau. Hãy còn này là trọng thiên, nó cũng từng ăn qua nó lỗ nặng, lúc ấy ở Tư gia cấm địa nó thần trí không rõ khi cắn nuốt Tư Lăng linh hồn, cũng là này đoàn bạch quang đột nhiên xuất hiện đem nó đuổi đi, đem nó bị thương không nhẹ. tuy không biết nó là cái gì, bất quá xem nó có thể trợ giúp Tư Lăng ẩn dưỡng bị thương nguyên thần. Tư Hàn không nói gì thêm, chỉ là bắt đầu xuống tay với Tư Lăng nguyên thần chữa trị sau, bắt đầu khôi phục hắn thân thể sự tình. Đại ca, muốn cho Tư công tử đoạt xá sao? Tiểu Yêu Liên đại biểu chúng yêu hỏi, Tư Lăng đã ở Di Thiên không gian trung hỏng mất, không có, chẳng lẽ muốn đi đoạt xá? Nghe được lời này, ở đây chúng yêu trừ bỏ xuẩn manh Tiểu Bạch Hổ, những người khác cập yêu đều đối Tư Lăng kia trương mỹ lệ mặt rất là không tha, có thể trưởng thành như vậy, kỳ thật cũng không dễ dàng a. Tư Hàn ánh mắt lạnh băng mà nhìn chúng nó, nhàn nhạt nói, không phải. Chương 272. Thưa công tử, thưa công tử. Mềm mại tính trẻ con thanh âm ở cách đó không xa vang lên, Tư Lăng thực mau nghe ra đây là Tiểu Yêu Liên thanh âm, trong lòng không cấm buông lỏng, xem ra lúc ấy Di Thiên không gian nổ mạnh, không có thương tổn cập đến nó. Làm bạn nhiều năm như vậy, Tiểu Yêu Liên vẫn là thực đáng yêu, Tư Lăng tự nhiên luyến tiếc nó bị thương tổn thậm chí bị phá hủy. Ngao ngao ngao. Đừng tê, hắn không tỉnh đâu. Tịp tịp tịp. Chủ nhân bao lâu tỉnh? Ô ô ô. Tưởng niệm Tiểu Lăng tử làm thịt nướng. Nghe những cái đó yêu lưu thanh âm, phát hiện một con cũng chưa thiếu, ngược lại còn nhiều một con, là Bạch Hổ. Đại ca đã trở lại. Tư Lăng trong lòng vui vẻ, nguyên bản hôn mê thần trí rốt cuộc từ trong bóng đêm tỉnh táo lại. Chờ Tư Lăng khôi phục thanh tỉnh, thực mau phát hiện chính mình tình cảnh không tốt lắm. Hắn bị bao vây ở một quả phỉ thúy sắc lá cây, phỉ thúy sắc vầng sáng tẩm bổ hắn nguyên thần, làm bị thương nguyên thần cảm giác được một loại nhuận vật tế vô thanh thoải mái. Lại nhìn kỹ, chính mình hiện tại đã không có, cũng chỉ dư lại ảm đạm nguyên thần, này thật là. Có thể là Tư Lăng cảm xúc có chút kịch liệt, cái thứ nhất phát hiện hắn khôi phục thần trí không phải vây quanh ở thiên một thần mục lĩnh vực ngoại thảo luận hắn khi nào có thể tỉnh kia mấy chỉ yêu, mà là vòng quanh thiên một thần mục chơi đùa kia đoàn bạch quang. Bạch quang bay thẳng đến hắn bay lại đây, bởi vì thiên một thần mục thụ tâm nguyên nhân, Tư Lăng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó chiều chính mình đánh tới, nhận ra này bạch quang đoàn là đời trước mang theo hắn cùng nhau đi vào thế giới này kia bình ngọc bạch quang, Tư Lăng tuy rằng muốn tránh, lại bất lực. Bất quá đương nó đâm lại đây khi, không chỉ có không có làm hắn cảm giác được không khỏe, ngược lại ngoài ý muốn thoải mái, liền nguyên thần trung bị thương cũng ở chậm rãi khôi phục. Này rốt cuộc là thứ gì? Tư Lăng trong lòng có nghi vấn, này Bạch Quang đã vài lần ở nguy nan bên trong đã cứu hắn, đời trước bị ác quỷ truy đuổi cắn nuốt khi, là nó dẫn hắn đến thế giới này, ở tư gia cấm địa mới vừa thức tỉnh trọng thiên dục cắn nuốt linh hồn của hắn khi, là nó đem trọng thiên đuổi đi, ở bảo hoa tiên cảnh, bị cái kia cao cấp không gian cắn nuốt khi, cũng là cuối cùng cái này Quang Đoàn đem chi đuổi đi. Tựa hồ là cảm giác được nghi vấn của hắn, Quang Đoàn ở tẩm bổ hắn nguyên thần khi, cũng liên quan mà đem một ít tin tức thua lại đây, từng màn hình ảnh giống hắc bạch máy chiếu phim sẽ qua, Tư Lăng trung loáng thoáng hiểu được này đoàn bạch quang lai lịch. Nó là một sợi sinh mệnh ánh sáng, là trong thiên địa ra đời thuần khiết nhất bẩm sinh năng lượng, yêu tả không xâm. Dù chưa có công kích năng lực, lại nhân là nhất thuần tịnh linh vật, có thể đuổi đi hết thể mặt trái đồ vật. Đến nỗi vì sao lưu lạc đến đã từng địa cầu, nó chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nó nguyên bản vẫn luôn tránh ở cái kia bình ngọc tu dưỡng, thẳng đến có một ngày, một con bị lệ quỷ truy được đến chối nhảy thiện quỷ chạy tới nó cư trú bình ngọc, vì thế liền có như vậy một chuyến. Nói đến, nó có thể đi vào thế giới này, vẫn là Tư Lăng công lao, nếu không phải ngay lúc đó thiện quỷ hoảng không chết lộ mà trốn đến bình ngọc, thiện quỷ dùng nàng trăm năm tu vi làm đại giới, mở ra không gian cái khe, một quỷ một quang cũng sẽ không cùng nhau rớt tới rồi cái này thời không. Đi vào nơi này sau, bởi vì thiện quỷ chi thân mắt thấy liền phải hỏng mất, vì thế bạch quang mang theo nàng cuống quýt chọn một khối mới vừa tắt thở thân thể lựa chọn trọng sinh. Tư Lăng có chút rồi dám, rốt cuộc là hắn làm hại này bạch quang đã đến thế giới này, vẫn là nó vì chính mình định ra nhân sinh. Tư Lăng dụng ý thức do hỏi, nó rốt cuộc vì sao vẫn luôn đi theo chính mình. Kia đoàn bạch quang linh thức thập phần đơn thuần, giống như một cái mới sinh trẻ con, dùng nó ý tứ tới nói. Thiện quỷ linh hồn thực thuần tịnh, nó ngốc thật sự vui sướng, không nghĩ rời đi. Nếu là Tư Lăng không có đi vào cái này tu tiên thế giới, nếu là hắn lấy thiện quỷ chi thân ở địa cầu tu luyện đắc đạo, phỏng chừng ngày nào đó hắn rời đi trần thế khi, này đoàn bạch quang cũng sẽ đuổi theo hắn cùng nhau rời đi. Nó thích thiện quỷ thuần tịnh hồn thể, nó bản năng sở theo đuổi đó là như vậy thuần tịnh đồ vật. Nếu không có ngoài ý muốn, đương nó tìm kiếm đến càng thêm thuần tịnh làm nó có thể ngốc đến càng thoải mái ký chủ khi, nó liền sẽ rời đi. Cho nên nói, nếu ngày nào đó hắn hồn thể không thuần tịnh, nó liền chạy. Tư Lăng, khẩu. Như thế nào đột nhiên cảm thấy này bạch quang thực không đáng tin cậy bộ dáng. Tư Lăng lại hỏi nó có thể hay không giống trong thiên địa những cái đó tinh quái giống nhau, có một ngày có thể tu luyện ra nhân thân linh tinh. Bạch quang thực trắng ra nói, không biết. Nó rất nhiều chuyện đều bằng bản năng tới làm, tỉ như cảm thấy thiện quỷ thuần khiết hồn thể ngốc đến thoải mái, liền vẫn luôn ngốc, từ mặt nghĩ tới phải rời khỏi. Nếu là Tư Lăng đối nó có ác ý, nó cũng cảm giác được đến, trực tiếp thoát ly hắn rời đi. May mắn Tư Lăng tuy rằng đối nó tồn tại rất tò mò, nhưng vẫn không có ác ý. Thiên địa chi gian dựng dục mà sinh sinh mệnh ánh sáng. Tư Lăng cảm thấy nghe tới thật là cao lớn thượng, nhưng chân tướng lại là chết cá nhân. Đối nó mà nói, hắn hồn thể chỉ là nó chủ nhà, chờ nó tìm được rồi càng thoải mái nơi, nó cũng sẽ rời đi. Nên may mắn chính là, nó đối thế giới vạn vật đều không có uy hiếp tính, ngược lại đối vạn vật chúng sinh mà nói là đại bổ chi vật, liền tính nó ngốc tại chính mình bên người, đối hắn mà nói cũng không có chút nào uy hiếp. Liên ở Tư Lăng cùng Bạch Quang câu thông khi, đột nhiên một đạo cực lánh thanh đạm thanh âm vang lên. Tư Lăng, kia bị khóa lại thiên một thần mục thụ tâm lá cây phỉ thúy vầng sáng trung nguyên thần rung động hạ, một đạo suy yếu thanh âm cùng với kinh hỉ vang lên, đại ca. Theo Tư Lăng thanh âm này vang lên, toàn bộ không gian đều hoành động, chính cấp mấy chỉ yêu làm thịt nướng Lâm Dương vội ném đồ vật chạy tới, mà ở Hồng Liên trong không gian nơi nơi đuổi đi thú truy cầm mấy chỉ yêu cũng vội chạy tới, toàn kích động mà đứng ở thiên một thần mục lĩnh vực ở ngoài, vừa mừng vừa sợ mà nhìn hắn. Một trận ngao ngao ti ti ô ô thanh âm vang lên, Tư Lăng tự nhiên nghe không hiểu thú ngữ cùng điểu ngữ, bất quá không ngại ngại hắn hướng ở đây người chào hỏi, còn có tiểu yêu liên lại bắt đầu gào khóc khóc lớn thanh âm. Tư Lăng không thiếu được an ủi, nghe được tiểu yêu liên thút tha thút thít mà nói sau lại sự tình khi, Tư Lăng minh bạch nhân có tiểu yêu liên hắn mới có thể ở di thiên không gian hỏng mất nổ mạnh chung có thể sinh tồn, xem nó một bộ dọa hư bộ dáng, Tư Lăng tự nhiên lại là vừa lật an ủi cảm tạ. Chờ ngươi nguyên thần ngưng thật khôi phục sau, trọng tố thân thể. Chờ Tư Lăng hiểu biết chính mình tình huống sau, Tư Hàn như thế nói. Trọng tố thân thể. Tư Lăng có chút không rõ, sau đó nhìn về phía cung kính mà đứng ở Tư Hàn phía sau quỷ tu, hoàn toàn trở thành ba con yêu đầu bếp, nói, đại ca chính là muốn ta lấy quỷ thân nhập đạo, chờ hóa thần hậu một lần nữa ngưng tụ thân thể. Lúc này Lâm Dương cười nói, Tư tiền bối, không cần như vậy phiền thoái. Lấy quỷ thân nhập đạo chỉ sợ muốn từ đầu tu luyện khởi, sợ tốn thời gian quá dài. Vừa lúc lần trước kia cái đại nguyên kim đan tại hạ vẫn chưa dùng, nhưng thật ra có thể cấp Tư tiền bối trọng tố thân thể. Tư Lăng trầm mặc một lát, nói, kia đã tặng cho ngươi. Hơn nữa ta không phải quỷ tu, chỉ còn lại có nguyên thần, đại nguyên kim đan chỉ sợ cũng không đủ để cho ta trọng tố ra thân thể. Lâm Dương thập phần không phụ trách nhiệm nói, tiền bối đều có biện pháp. Sau đó nhìn về phía thiên một thần mục Tư Lăng nguyên thần ánh mắt phảng phất như là đang xem cái ngốc thiếu giống nhau. Nếu Tư đại ca có biện pháp, hắn ngoan ngoãn mà tu luyện trọng tố thân thể là được, không cần phải lải nha lải nhải. Đối với Tư Hàn, bọn họ đều phi thường có tin tưởng. Tư Lăng tự nhiên nhìn ra được hắn ánh mắt, chỉ có thể buồn bực mà nhắm lại miệng. Vì thế Tư Lăng thanh tỉnh sau, chỉ có thể ngày qua ngày mà bắt đầu rồi hấp thu thiên một thần mục linh khí chữa trị bị thương nguyên thần. Đồng thời cũng mượn dùng kia đoàn bạch quang hỗ trợ, hy vọng lại dùng cái 10 năm đem nguyên thần chữa trị hảo. Từ Lâm Dương nơi đó có thể biết, bọn họ hiện tại ngốc tại trung ương đại lục kia chỗ ảo cảnh trung, mà hắn nguyên thần ở thiên một thần mục trung đã tẩm bổ 50 năm, mới khôi phục thần trí, có thể thấy được lúc trước kia cao cấp sinh mệnh không gian tập kích cắn nuốt đối hắn ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Hiện tại thanh tỉnh, nhưng thật ra có thể khống chế chính mình, có thể nhanh hơn chữa trị nguyên thần bị thương. Chờ nguyên thần chữa trị hảo, liền có thể trực tiếp trọng tố thân thể. Kế tiếp 10 năm, Tư Lăng trừ bỏ chính mình tu luyện ngoại, còn có Tư Hàn thường thường mà cho ăn, các loại dưỡng hồn thảo dưỡng hồn đan cập dưỡng hồn mục. Chỉ cần đối nguyên thần có trợ giúp đồ vật, Tư Hàn đều vì hắn tìm tới đầu đốt cho hắn. Hơn nữa hắn có thể sử dụng 50 năm thời gian tỉnh lại, cũng là Tư Hàn ra tay hảo phong kết quả, rất nhiều chân quý linh vật không cần tiền mà đầu đốt cho hắn. Tư Lăng ngoan ngoãn mà tu luyện khi, ngẫu nhiên nhìn đến Hồng Liên trong không gian kia mấy chỉ yêu thú, lúc này mới phát hiện tiểu bạch hổ biến thành bạch bạch một con, không hề là trước đây tiểu hoa hổ, dò hỏi mới biết được bọn họ lưu lạc đến thiên thủy giới sau, tìm được rồi tịnh linh quả tẩy đi trên người miên nhung đằng chất lỏng. Tiểu bạch hổ nhớ tiểu hôi, đồng dạng cũng mang theo tịnh linh quả trở về, cho nên chim xám lông đuôi cũng khôi phục nguyên lai diễm lệ, xứng với kia to mọng dáng người, vẫn là làm người có loại không đành lòng thấy mục cảm giác. Đương nhiên tiểu hôi cực vừa lòng chính mình kia mấy cây diễm sắc lông chim là được. Thời gian vội vàng mà qua, Tư Lăng ở phát hiện chính mình nguyên thần càng ngày càng ngưng thật khi, cũng cảm giác được Tư Hàn trên người hơi thở, không khỏi có chút bất an. Đại ca, ngươi có phải hay không? Đã đến hóa thần hậu kỳ, hẳn là phi thăng thượng giới. Tư Lăng hỏi. Tư Hàn nhàn nhạt mà ứng thanh, ở thiên một thần mục bên bố trí trận pháp, đây là vì trọng tố hắn thân thể làm chuẩn bị. Lâm Dương ở bên cạnh hỗ trợ, kia mấy chỉ yêu cũng chạy tới quan khán, nhìn Tư Hàn bố trí trận pháp thủ thế căn bản thấy không rõ, mà trên mặt đất dần dần xuất hiện một cái cổ xưa trận pháp, làm Lâm Dương trong lòng thập phần chấn động. Đại ca hiện tại là áp chế tu vi, chờ Tư công tử chữa trị thân thể, đại ca liền có thể yên tâm mà phi thăng thượng giới. Tiểu yêu liên giải thích nói, trong thanh âm có chút không tha, nó giống cái trùng theo đuôi giống nhau, Tư Hàn thân ảnh chuyển tới nơi nào. Liền đi theo nơi nào, bất quá Tư Hàn tốc độ quá nhanh, nó theo không kịp sau, chỉ có thể ngồi ở thiên một thần mục bên cạnh, vì Tư Lăng giải thích. Đại ca hiện tại đang ở bố trí một cái thực cổ xưa trận pháp. Tiểu Bạch nói, là ở thiên thủy giới khi từ mộ ra tàng thư các nhìn đến, có nó phụ trợ, lại dùng lấy đại nguyên kim đan, có 8 phần 5 chắc Tư công tử có thể trọng tố thân thể. Này trận pháp có ích lợi gì? Tư Lăng hỏi. Đồng thời đối với Tư Hàn cũng thiếu chút nữa cùng tiểu yêu liên giống nhau, có một loại sùng bái mù quáng cập tín nhiệm cảm. Tổng cảm thấy hắn nói có thể, hắn cũng cảm thấy có thể. Đây cũng là Lâm Dương cùng Trọng Thiên đám người muốn hỏi. Cái này là thượng cổ thời kỳ một vị trận pháp đại năng sáng tạo ra tới cổ xưa trận pháp, mục đích là vì ở trọng tố thân thể khi dùng hiến tế phương pháp trọng tố làm ra thân thể. Nếu là không có thân thể, giống nhau tu sĩ nhiều là xá đoạt một đường. Mà loại này trọng tố thân thể là một loại vi phạm thiên địa quy tắc phương pháp, trước kia là không thể thực hiện. Cho nên vị kia đại năng mới sáng tạo trận pháp phụ trợ, xác suất thành công tương đối cao. Bất quá đại ca cải tiến sau, hiến tế thời điểm, không cần cao giai yêu thú, chỉ cần là tùy tiện sinh mệnh thể là được. Đại ca quả nhiên nhất nị hại tiểu yêu liên ngọt nị nị địa đạo, mở ra hoa si hình thức. Tư Hàn dùng 5 năm thời gian đem trận pháp hoàn thiện, chờ trận pháp hoàn thiện sau. Tư Lăng nguyên thần rốt cuộc khôi phục, không cần lại bị trói buộc ở thiên một thần mục thụ trong lòng hấp thu nó hơi thở dưỡng nguyên thần, có thể đi theo kia quang đoàn nơi nơi chạy, đương nhiên phạm vi chỉ có thiên một thần mục bên trong lĩnh vực. Tư Lăng, lại đây. Tư Hàn mở miệng nói, trực tiếp tế ra một cái dùng dưỡng thần mục sở chế hộp gỗ mở ra, làm tiểu yêu liên câu thông thiên một thần mục mở ra nó lĩnh vực, phất tay đem Tư Lăng nguyên thần thu vào dưỡng thần mục sở chế hộp. Tư Lăng tiến vào đến hộp gỗ sau. Trước mắt tối sầm, thực mau mà liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Tư Lăng lại lần nữa khôi phục ý thức, mà cùng với mà đến không hề là nguyên thần ly thể cái loại này khinh phiêu phiêu cảm giác, lại là một loại trầm trọng thể nghiệm. Thân thể trọng tố thành công. Cái này ý niệm làm Tư Lăng trong lòng vui vẻ, nỗ lực mà thích ứng thân thể trầm trọng, thẳng đến càng tốt mà khống chế được thân thể sau, chậm rãi mở to mắt. Hồng liên trong không gian không chung là xanh thảm. Mây trắng thổi qua, phảng phất một chỗ thế ngoại đảo viên, xác thật là cái động thiên phúc địa. Tư Lăng ánh mắt đem không trung thu vào đáy mắt, nâng lên tay nhìn chính mình trắng nón như ngọc tay, trọng tố thân thể vui sướng làm hắn xem nhẹ khung xương cập da thịt không bình thường, đột nhiên ngồi dậy tới, một đầu đen nhánh nhu thuận tóc đen chảy xuống đến trước ngực. Hắn hồn nhiên bất giác trên người khác thường, theo bản năng mà nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng nam tu, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Đại ca, hơi thở lạnh băng, mặt vô biểu tình nam tử chỉ là nhàn nhạt mà nhìn hắn. Đột nhiên, một đạo phốc, thanh âm vang lên, Tư Lăng quay đầu, liền thấy cách đó không xa quỷ tu mũi hạ lưu hạ lưỡng đạo máu tươi, sơn quỷ tu đặc có trắng bệnh da thịt, thoạt nhìn giống như là cái lệ quỷ giống nhau.